Chương 780, không phục đánh liền. Thạch Cảm Đương lúc này thua quyền, nhìn về phía Tần Trần nói, sư tôn, sớm chớ nên với hắn nhóm lời nói nhảm, trực tiếp làm thịt là được. Người nghĩ rằng ta giống như người tựa như, Tần Trần thản nhiên nói, cái này gọi là sư xuất hữu danh. Mắt chó coi thường người khác người, phải như vậy đến, mới có thể làm cho bọn họ trường trí nhớ. Minh Bạch, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thạch Cảm Đương nhếch miệng cười hắc hắc, bất quá, chứng kiến Hà Thanh Nguyên biểu tình, đúng là rất thoải mái a. À. Lúc này, Hà Thanh Nguyên khuôn mặt sắc có chút mộng. Tình huống gì, cửu U đại lục, nhưng là trung đẳng đại lục, ngoại trừ những thứ kia cổ lão thế gia, cổ quốc có mấy cái địa vị cảnh, nơi nào còn có. Hôm nay, cái kia hai cái cô gái trẻ tuổi, địa vị cảnh sơ kỳ, cũng liền a. À. Liền mang cái này thiếu niên, lại là thiên vị cảnh sơ kỳ. Đùa gì thế, lão đồ đạc, mộng chứ. Thạch Cảm Đương ha ha cười nói, nhớ kỹ, cửu U đại lục, không chỉ có thiên vị cảnh tỏa chấn, còn có tạo hóa huyền cảnh cường giả. Biến sắc mặt, ngươi cho rằng liền sẽ thành khuôn mặt sao? Hà Thanh Nguyên là thật mộng, hôm nay, ta để ngươi xem một chút, cái gì gọi là chân chính biến sắc mặt. Thạch Cảm Đương vừa sải bước ra, đằng đằng sát khí. Thạch Cảm Đương từng quyền đánh ra, Hà Thanh Nguyên cả người, ở đâu có phản kháng thời gian. Địa vị cảnh hậu kỳ, nghe rất mạnh. Cùng thiên vị cảnh sơ kỳ, chỉ thiếu chút nữa. Nhưng đến sâu cạn, địa vị và thiên vị, đó là hoàn toàn bất đồng. Đủ, mà đang ở lúc này, một đạo tiếng quát, đột nhiên vang lên. Mấy bóng người, vào thời khắc này, xuất hiện ở góc đường chỗ. Ngươi là ai? Thạch Cảm Đương nhìn người đến, khinh miệt nói. Kim Phong đại lục, Kim gia, vì thủ nam tử, mặt chữ quốc, một thân trường bào màu vàng óng, khí độ bất phàm, một uy áp khuếch tán ra. Kim Phong đại lục, chưa từng nghe qua. Thạch Cảm Đương không để ý tới, lại là một quyền, rơi xuống Hà Thanh Nguyên khuôn mặt lên. Làm càn, Kim Chính Thiên lúc này khuôn mặt sắc giận dữ. Bỗng nhiên, Kim Chính Thiên một quyền đánh ra. Phanh, Thạch Cảm Đương trực tiếp nghênh lên. Hai bóng người, vào thời khắc này một quyền xa nhau. Thạch Cảm Đương đứng vững tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, trái lại Kim Chính Thiên, cước bộ lui lại, khuôn mặt sắc nhất bạch. Thiên vị cảnh sơ kỳ, hai người đều là thiên vị cảnh sơ kỳ, có thể rất rõ ràng, Kim Chính Thiên không bằng Thạch Cảm Đương. Ngươi, ta cái gì ta? Thạch Cảm Đương rên một tiếng, không phục đánh liền. Làm càn, Kim Chính Thiên thân về sau, mấy người triển khai hiện khí tức. Chư vị, đừng nổi giận, đừng nổi giận. Đang ở lúc này, một đạo thân ảnh chạy như bay tới, rơi hạ thân đến, đầu đầy bạch phát, vẻ mặt là mồ hôi. Chính là hiện nay Thương Vân Đại Lục Thương gia lão tộc trưởng Thương Bắc Huyền. Thương gia một vị duy nhất nhân vị cảnh sơ kỳ cao thủ. Thương Bắc Huyền chắp tay nói, Bắc Thương Thiên Cung xuất thế, liên quan đến Bắc Thương Kính, mọi người đều là tới tầm bảo, không cần thiết vì khóe miệng mà phát sinh tranh chấp. Thương Bắc Huyền lúc này nở nụ cười, hôm nay Thương lão tộc trưởng mặt mũi, không tính toán với ngươi. Thạch Cảm Đương nhìn về phía Kim Chính Thiên, nói, xen vào việc của người khác, cũng phải nhìn quản người nào nhàn sự. Ngươi, làm sao? Thạch Cảm Đương rên một tiếng, một cước đá ra, hưu một tiếng, Hà Thanh Nguyên thân ảnh, bị một cước đá bay, biến mất. Thạch Cảm Đương xoay người bước đi, cũng không để ý tới. Kim Chính Thiên sắc mặt tái xanh, Tần Trần mấy người, trở lại bên trong viện. Kim Chính Thiên lúc này sắc mặt tái xanh, Thạch Cảm Đương thoạt nhìn nhỏ tiểu niên kỷ, lại là thiên vị cảnh sơ kỳ. Hơn nữa trong lúc mơ hồ, cùng hắn thực lực tương đương. Cái này ra hỏa, tu luyện thế nào? Tra một chút mấy người này nội tình. Kim Chính Thiên quát lên, nếu như ở Bắc Thương Thiên Cung bên trong, gặp phải mấy người này, ta tất phải giết. Hắn thân là Kim Phong Đại Lục Kim gia nhất gia chi tộc trưởng. Hướng tới là nói 102, Kim Phong Đại Lục, cũng là cao đẳng đại lục, người nào không để cho hắn ba phần tình mọn. Hắn còn không có bị thua thiệt như vậy, cùng này đồng thời, Tần Trần mấy người trở về đến sân vườn bên trong. Cho các ngươi gây phiền toái, Thương Dương lúc này tràn ngập xin lỗi nói, chúng ta cho các ngươi gây phiền toái mới được. Tần Trần ngồi xuống, nói cái kia Hà Bá Đại Lục Hà gia, không phải là cái gì người tốt. Chẳng qua Kim Phong Đại Lục Kim gia, chặn ngang một cước, là có ý gì? Thương Dương tức thì nói, Kim Phong Đại Lục Kim gia, cùng Hà Bá Đại Lục Hà gia, xưa nay giao hảo. Tần Trần gật đầu, cái này ngược lại có thể giải thích, Hà Bá Đại Lục Hà gia, Kim Phong Đại Lục Kim gia, đến thì phải chú ý, ngược lại không phải là bởi vì chính mình, mà là việc này bọn họ xuất thủ, có lẽ sẽ cho Thương gia mang đến phiền phức. Mấy người ngồi xuống, Thương Dương cùng Thương Nguyệt, cũng chưa ly khai. Cái này sự tình phát sinh, Thương Dương cùng Thương Nguyệt phát hiện, Thạch Cảm Đương bốn người một nhóm, đều là lấy Tần Trần vì thủ. Hơn nữa, Tần Trần làm việc, cũng rất có ý tứ, bắt đầu không tức giận, khẽ động nộ, nói đánh là đánh, nói giết liền giết. Lôi Lệ Phong Hành là một hung ác loại người. Diệp Tử Khanh lúc này cũng là đứng ở Tần Trần phía sau, mở miệng nói, Thương Dương công tử có biết, lần này đến thứ trung tâm đại lục, có mấy cái. Nghe đến lời này, Thương Dương mỉm cười nói, chúng ta Bắc Thiên đại lục, ở Thương Lan đại lục cái này trung tâm đại lục phương Bắc. Hơn 1.000 khối đại lục, nhất cộng cũng chỉ có 7 cái thứ trung tâm đại lục. Lần này, 7 cái thứ trung tâm đại lục, toàn bộ tới. Thương Dương phỏng chừng, Tần Trần mấy người, cũng không quá tinh tường nhãn hạ Thương Vân Thành hình thức, vì làm cho suy nghĩ, cũng là bắt đầu kể lể. 7 cái thứ trung tâm đại lục, Thạch Nguyên đại lục, Thạch Gia Vi Tôn, Thạch Gia tộc trưởng Thạch Thịnh Vũ, Tạo Hóa Huyền Kỳ. Bắc Hải đại lục Hải Gia, tộc trưởng Hải Vân Dực, Bắc Hải đại lục lên, sông Hải chi nhánh rất nhiều, có người nói Hải Gia tộc trưởng, từng có người cùng Hải Long tộc huyết mạch đổ vào, người nhà họ Hải huyết mạch, rất cổ quái. Còn có cổ lĩnh đại lục Hạ Gia, Lương Tây đại lục Lãng Gia, Lâm Thiên đại lục Huyết Gia, Long Linh đại lục Long Hiên Các, Thiên Nguyệt đại lục Thiên Thượng Các. Thương Dương vẫn chưa tinh tế giới thiệu, thực tế lên, hắn đối với 7 đại thứ trung tâm đại lục, cũng không phải là đặc biệt giải khai. Những thứ này, cũng chỉ là hắn biết cực hạn, cái này 7 đại thứ trung tâm đại lục, đều có tạo hóa huyền cảnh cường giả tỏa chấn. Nhưng là có nhiều thiếu, ở vào tạo hóa huyền kỳ mức nào. Hắn cũng không biết, hơn nữa lần này, 7 đại thứ trung tâm đại lục người, đều là phá lệ độc lập, căn bản không cần bọn họ phụ trách chăm sóc. Diệp Tử Khanh không nhịn được nói, Bắc Thương Kính, như này hấp dẫn người sao. Kỳ thực không chỉ là nàng, Vân Sương Nhi cũng là rất vô cùng kinh ngạc. 7 đại thứ trung tâm đại lục, toàn bộ điều động. Tạo hóa huyền kỳ đích thân tới, đây là như thế nào loại việc trọng đại, như vậy rầm rộ, so với lúc trước các nàng ở Cửu U đại lục, tiến nhập Thiên Thận Cung, đơn giản là không thể so sánh nổi. Nhân vị cảnh vào lúc này, chính là thấp cảnh giới. Thiên vị cảnh cũng không tính là bạt tiêm, kém như vậy cách, cũng để cho Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi minh bạch. Đi theo Tần Trần, các nàng nhãn giới, một mực đề cao. Được, hôm nay nghỉ ngơi thật tốt đi, Tần Trần lúc này mở miệng nói, bôn ba mấy ngày, các ngươi đều nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai còn có đại sự muốn làm. Đại sự, Vân Sương Nhi cùng Diệp Tử Khanh ngẩn ra. Đúng, đại sự, Tần Trần cười nói, ngày mai, đi Bắc Thương Thiên Cung, trước thăm dò đường một chút. Lời này vừa nói ra, không chỉ là hai người, Thạch Cảm Đương đều là lăng lăng. Bắc Thương Thiên Cung còn chưa khai mở đâu, Vân Sương Nhi mở to mắt to, chớp chớp mà hỏi. Công tử nhà ngươi là người phương nào? Tần Trần nhìn về phía Vân Sương Nhi cười nói, là, ngày xưa Cửu U Đại Đế. Tần Trần xoa bóp Vân Sương Nhi khuôn mặt, cười nói, cái kia không là tốt rồi, thế gian này, có ta không thể đi, đi không được địa phương sao? Tần Trần cười ha ha một tiếng, trước khi rời đi sảnh. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Suốt đêm không nói chuyện, đệ nhị thiên, sáng sớm. Tần Trần bốn người, chính là ly khai Thương Vân Thành. Mà giờ khắc này, Thương Vân Thành, một gian bên trong biệt viện. Ly khai, Kim Chính Thiên hơi sững sờ, nói hiện nay chỉ là Bắc Thương Thiên Cung xuất thế, có thể 7 đại thứ trung tâm đại lục thế lực, tạo hóa huyền kỳ các cường giả, đều không nghĩ đến biện pháp, khai mở Bắc Thương Thiên Cung, bọn họ hiện tại ly khai đi làm cái gì. Thuộc hạ không biết, có mấy người, liền bốn người bọn họ, Kim Chính Thiên phất tay một cái kia người lui xuống, bên trong gian phòng, mấy người đều là nhíu không được giải khai. Kim tộc trưởng, thiếu niên kia, thiên vị cảnh sơ kỳ, hai nữ tử, địa vị cảnh sơ kỳ, còn đầu lĩnh kia thanh niên, ra sao tu vi, không được biết. Thế nhưng tuyệt đối không cao hơn địa vị cảnh. Phía dưới thủ tọa, Hà Thanh Nguyên lúc này chắp tay nói, chỉ có bốn người bọn họ. Hà tộc trưởng, không thể sơ suất. Kim Chính Thiên lần nữa nói, hôm qua người này cùng chúng ta kết thù kết oán, hôm nay liền vô thanh vô tức ly khai Thương Vân Thành, nói không chừng cố ý như đây. Hơn nữa người này nói đến tự Cửu U đại lục, chưa chắc là thật. Cái này nhưng là một cái cơ hội. Hà Thanh Nguyên lần nữa nói, đây đúng là một cái cơ hội, một cái giết chết Tần Trần bốn người cơ hội. Hôm qua, bất kể là Hà Thanh Nguyên vẫn là Kim Chính Thiên, ném đều là ném đại. Khẩu khí này nếu như nuốt xuống, làm Bắc Thương Thiên Cung khai mở, ai còn có thể để mắt bọn họ Hà Bá đại lục cùng Kim Phong đại lục. Lúc này, Kim Chính Thiên đập đập cái bàn, từ từ nói, như vậy, Hà tộc trưởng, người dẫn dắt địa vị gia tộc kỳ cao thủ, ta với ngươi một đạo đi vào. Cái kia Thạch Cảm Đương, ta tới cuốn lấy, người đánh chết Tần Trần ba người. Yên tâm, mấy người này trên người có bất luận cái gì chí bảo, ta một phần không muốn. Được, trầm tư khoảng khắc, Hà Thanh Nguyên mở miệng nói. Kim Chính Thiên biết, Hà Thanh Nguyên muốn cho hắn xuất đầu. Nhưng là Tần Trần bối cảnh còn không biết, vì tiện xuất động không phải là chuyện tốt. Hà Thanh Nguyên cũng minh bạch, Kim Chính Thiên là không muốn vì hắn ra mặt. Kim gia cùng Hà gia quan hệ không cạn, nhưng là hôm qua người chết chính là Hà gia. Hắn hôm nay tìm đến Kim Chính Thiên, cũng chỉ là hy vọng Kim Chính Thiên có thể ngăn lại Thạch Cảm Đương tên kia thiên vị cảnh. Còn Tần Trần ba người, chắc chắn phải chết. Đã như đây, vô cùng khẩn cấp, chúng ta đi. Kim Chính Thiên theo Hà Thanh Nguyên, tức thì dẫn người ly khai phủ đệ, ra Thương Vân Thành. Lúc này, Tần Trần bốn người, ngự không mà đi, hướng Thương Vân Thành Nam phương đi. Thương Vân Thành Nam, vốn là một mảnh bình nguyên nơi, cây cỏ sum xuê. Nhưng là hiện nay, cái kia cây cỏ mọc rậm rạp nơi, một ít cung điện nhà góc cạnh, cho thấy kim bích huy hoàng quang mang tới. Bình thường người thường, sớm sợ đến chạy rất xa, cũng liền một ít vũ giả, vẫn còn ở nơi đây điều tra. Mà nhìn kỹ lại, phía trước trăm khoảnh rừng cỏ, kim mang chỗ chỗ có thể thấy được. Đây chính là Bắc Thương Thiên Cung, Vân Sương Nhi nhịn không được chép miệng một cái, tốt đại, hơn nữa chỉ là cung đỉnh lộ ra một phần nhỏ nhất. Toàn bộ, Bắc Thương Thiên Cung, tuyệt đại bộ phận, đều là vùi lấp ở địa hạ. Lúc này, còn không người dám đào móc bốn phía thổ địa. Bắc Thương Thiên Cung, nhưng là năm xưa uy danh hiển hách Bắc Thương Đế Quân lưu xuống. Bắc Thương Đế Quân, năm đó ở trung tâm đại lục Thương Lan đại lục bên trên, đều là lưu hạ vô tận truyền thuyết nhân vật. Như vậy đại năng, lưu lại cung điện, sao lại là đơn giản như vậy? Vạn nhất không cẩn thận, đào móc thổ địa, xúc động cái gì cơ quan, đó chính là chết cũng không biết chết như thế nào. Lại người, lần này bảy đại thứ trung tâm đại lục, những thứ kia cao cường vũ giả đều đích thân tới. Bọn họ so với bất luận kẻ nào đều muốn mở ra Bắc Thương Thiên Cung. Làm cho những thứ kia cường giả suy nghĩ biện pháp mới đúng. Bốn người dọc theo lộ ra cung điện góc, chạy như bay một vòng, ở phía bắc diện rơi hạ thân tới. Dài rộng trăm dặm, đây chính là Bắc Thương Thiên Cung sao? Diệp Tử Khanh lúc này đều là khuôn mặt sắc kinh hãi. Như vậy diện tích lớn kiến tạo, thật sự là hùng vĩ. Thực tế trên diện tích càng đại, Tần Trần không màng danh lợi nói, đây chỉ là chính cung diện tích lộ ra dáng dấp a. Giống như cái này chủng di tích, chính cung bình thường đều là so với thiên điện cao hơn không thiếu. Thực tế lên, thiên điện so với chính cung càng nhiều. Lời này vừa nói ra, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi kinh ngạc không gì sánh được. Thiên điện càng nhiều, cái này Bắc Thương Thiên Cung, thật đủ đại. Chúng ta hôm nay, trước vào thiên điện nhìn, Tần Trần cười nói, Bắc Thương Thiên Cung đều chôn ở địa hạ mấy vạn năm, không có lý do đột nhiên xuất thế, chúng ta trước thăm dò kỹ, miễn cho đi vào về sau, ra không được vậy phiền phức. Công tử đều không biện pháp xuất hiện, ta đương nhiên có, Tần Trần lần nữa nói, chỉ bất quá cung điện này đã xuất thế, vậy đại biểu cho có chuyện. Đến lúc đó, trên trăm đại lục cao thủ tiến nhập, nói không chừng dẫn động cái gì cơ quan, vạn nhất thành tử địa, vậy phiền phức. Bắc Thương Đế Quân lão già kia, nhưng là đầu óc nhỏ đây. Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi lại là sửng sốt. Công tử nhận thức Bắc Thương Đế Quân, đi tới nơi này làm khách qua, cái kia lão gia hỏa, lòng dạ hẹp hòi, ta muốn mượn Bắc Thương Kính nhìn, hắn đều không để cho. Tần Trần bĩu môi nói, Bắc Thương Kính cũng không phải là hắn luyện chế, mỗi ngày đắc ý cái gì tinh thần, hiện tại tốt, người chết, Bắc Thương Kính cũng không mang đi. Vân Sương Nhi không nhịn được nói, Bắc Thương Đế Quân, ít nhất là siêu việt tạo hóa huyền kỳ chứ. Làm sao sẽ chết, Tần Trần lần nữa nói, kỳ thực đến tam vị chi cảnh, vũ giả thọ nguyên một vạn năm, đây là một cái khe. Đến tạo hóa cảnh, tăng thêm nửa nghìn năm mà thôi. Cứ thế mà suy ra, trừ phi là thành tựu thánh nhân, tuổi thọ sẽ có một cực đại đột phá. Nói đến này chỗ, Diệp Tử Khanh lại là không minh bạch. Nói như vậy, Thạch Cảm Đương không phải, sớm đáng chết, nghe đến lời này, Thạch Cảm Đương một đôi hai mắt trợn tròn xoe. Diệp Tử Khanh phiêu a, nói hắn sớm đáng chết, nếu không phải là bây giờ thấy Cốc Tân Nguyệt theo tỷ nữ biến hóa nhanh chóng thành sư nương, lo lắng cái nào một thiên ngươi cũng thành sư nương, ta nhất định sẽ hành hung ngươi một trận lại nói. Thạch Cảm Đương giàu dĩ đạo, ai, Tần Trần nữ nhân bên người, cũng không dám rước lấy a. Nghe đến lời này, Diệp Tử Khanh mặt cười ửng đỏ, khoét Thạch Cảm Đương liếc mắt. Thạch Cảm Đương là bị thiên đế các nhân sinh sinh ngao xuống đến, không chết mà thôi. Thiên đế các đám người kia, thủ đoạn ta xem rất nhiều, không phải tiểu thạch đầu cũng chết sớm. Tần Trần tiếp tục nói, vũ giả thọ nguyên cuối cùng cũng có hạn độ, thế nhưng đại thiên thế giới, hàng vạn hàng nghìn đại lục, cái gì kỳ quái sự tình không có. Tạp huyết rừng thọ, thọ nguyên, phong cấm chính mình, tất cả mọi người có biện pháp. Nghe đến lời này, Vân Sương Nhi chớp mắt to, ngây thơ nói, đúng vậy, công tử đều có thể chuyển thế trọng sinh đây. Tần Trần hơi sững sờ, đập đập Vân Sương Nhi đầu. Kỳ thực ngoại trừ này bên ngoài, kéo dài thọ nguyên, chưa chắc không thể, cái này trùng sự tình, không phải như vậy tuyệt đối. Thạch Cảm Đương lập tức nói, đúng vậy, Thanh Vân tiểu tử kia, nhất định là sống không quá 90 ngàn năm, hiện tại sống rất tốt, các người đây cũng không biết chuyện gì xảy ra chứ. Thạch Cảm Đương một bộ thần bí hề hề dáng dấp, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi lập tức tò mò nhìn Thạch Cảm Đương. Hắc hắc, ta cũng không biết, trong nháy mắt, hai đôi bạch nhãn ánh mắt, thổi qua tới. Thạch Cảm Đương cũng không để ý, thảo nào sư tôn mỗi ngày trêu ghẹo Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, chính mình thử xem, vẫn là rất có ý. Tần Trần cười nói, Thanh Vân không giống thường nhân, cũng không đơn giản, đến lúc đó thấy hắn, các ngươi cũng biết. Thạch Cảm Đương bĩu môi nói, ta cũng không đơn giản. Tần Trần không nhìn thẳng Thạch Cảm Đương, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bốn người rơi hạ thân đến, ở thiên cung phía bắc diện, đi tới cái kia lộ ra góc đỉnh, nhìn kỹ. Tần Trần tới tới lui lui, không ngừng đi tới. Tử Khanh, Sương Nhi, không nhiều lắm lúc, Tần Trần mở miệng, trong tay xuất hiện bốn chuôi lá cờ nhỏ. Tần Trần dặn dò, các ngươi đem cái này bốn chuôi lá cờ nhỏ, bằng vào ta chân hạ làm trung tâm, đông nam tây bắc phương hướng, đều cắm trên một chi. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi không có hỏi nhiều, chính là trực tiếp bắt đầu hành động. Tứ diện lá cờ nhỏ, cắm ở trăm mét bên ngoài. Tần Trần gật đầu, nói tiếp đó, xem tỉ mỉ. Bốn người lúc này đứng chung một chỗ, Tần Trần lấy chân làm quay vòng, bốn bóng người bị vòng tròn vây quanh. Không nhiều lắm lúc, cái kia tứ diện lá cờ nhỏ, lóe ra quang mang nhàn nhạt. Thân ảnh bốn người, đột nhiên biến mất. Sau một khắc, bốn bóng người, xuất hiện ở một gian thiên điện bên ngoài. Chuyện này, trong lúc nhất thời, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi kinh ngạc không thôi. Không gian chuyển hoán, không phải không gian chuyển hoán, chẳng qua là thuấn di chi pháp. Tần Trần thản nhiên nói, nơi này chính là Bắc Thương Thiên Cung bên trong, chẳng qua chỉ là một tòa thiên điện, chúng ta trước tiến đến, xem rõ ngọn ngành đi. Tần Trần vừa nói, đứng ở trước cửa điện, đại điện mặt tường cao hơn 3 thước, hai bên lan ra kéo dài dài 100 thước, hơn nữa có một chút ánh sáng bắn ra bốn phía kim quang. Cửa điện bên trên, 3 chữ to, Nhạc Hiên Điện, Tần Trần nhìn 3 chữ kia, thuận miệng mà xuất đạo. Nhạc Hiên Điện, Vân Sương Nhi đi tới trước cửa điện, đẩy đẩy cửa điện không chút sứt mẻ. Không phải lái như vậy đấy, Tần Trần cười nói, ta nói cho các người biết, Bắc Thương Đế Quân keo kiệt được, chết cái này Bắc Thương Thiên Cung, hắn không bỏ được phá hủy, sẽ chôn ở địa hạ. Hiện tại đột nhiên xuất hiện, không giống tầm thường, cái này Nhạc Hiên Điện, chắc là Bắc Thương Đế Quân tỏa hạ đệ tử thiên điện. Cái kia mở như thế nào? Vân Sương Nhi nghi ngờ nói, ngươi thối lui, Tần Trần lúc này cười cười. Vân Sương Nhi, Diệp Tử Khanh cùng Thạch Cảm Đương 3 người, đều là lui xuống. Tần Trần đi tới cửa tiệm trước, nhìn cổ đồng sắc đại môn, mỉm cười. Bắc Thương Đế Quân, thiên hạ vô song. Ông, Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, cửa điện vào thời khắc này, ông ông tác hưởng, dần dần mở ra. Mở, Vân Sương Nhi kích động không thôi, vừa rồi nàng nhưng là thử xem, nhưng căn bản không mở ra. Hiện tại liền mở, Thạch Cảm Đương không lời nói, Bắc Thương Đế Quân như thế tự luyến sao? Vẫn là Bắc Thương Đế Quân, thiên hạ vô song, Tần Trần cũng không để ý những thứ này. Cười cười nói, vào đi. Mấy người cất bước tiến nhập trong đại điện, vừa mắt chỗ, là một tòa đình viện, dài 100 mét, thư giãn 50 mét tả hữu, đình viện trung ương, một mảnh ao nước hai bên, hai cái đá vụn phô xuống đường. Đi qua cái kia hai đầu đạo đường, tài năng đủ tiến nhập trong chính sảnh. Kiến tạo nhưng thật ra quy cách không tệ a. Thạch Cảm Đương đánh lượng đạo, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi nhìn cục đá vụn kia từ đạo đường, đi ra phía trước. Đột nhiên, hai bóng người bước vào đá vụn đường, cũng là thân thể cứng đờ. Công tử, tốt trọng, Vân Sương Nhi không nhịn được nói. Quên nói cho các ngươi biết, Tần Trần cười nói, cái này Bắc Thương Đế Quân, tính tình cổ quái, mỗi một vị đệ tử cung điện, đều có lưỡng đạo âm dương đạo. Âm dương đạo, âm dương đạo, trèo âm dương, đối với vũ giả vốn có cực đại rèn luyện tính. Hai người ngươi đều là địa vị cảnh sơ kỳ, ngưng tụ linh khí, tụ tập thành biển, vốn có khí tràng cường đại. Ở nơi này âm dương đạo trên tôi luyện, đối với các ngươi táo bạo linh khí, có cực đại hiệu quả áp chế. Tần Trần cười cười, cất bước mà ra, đi ở âm dương đạo bên trên, Tần Trần trong cơ thể, linh khí không bị khống chế trầm xuống. Lúc này, nguyên bản tụ tập ở toàn thân linh khí, đang không ngừng hướng Tần Trần chân hạ khuếch tán. Giống như một trận gậy trúc, vốn là trang bị đầy đủ khí thể. Nhưng là bây giờ, khí thể bị áp xuống, đọng lại cùng một chỗ, biến thành trạng thái dịch. Tần Trần không có nhiều lời, hấp thu linh khí bốn phía. Từ từ, những thứ kia linh khí tiếp tục tưới đến trong cơ thể. Không ngừng, Tần Trần bên trong thân thể linh khí bị áp chế càng ngày càng lợi hại, mà hắn hấp thu linh khí tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Không nhiều lắm lúc, Tần Trần khí tức biến cao nhất trọng. Nhân vị cảnh hậu kỳ, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi đều là sửng sốt, cái này lại đề thăng, đừng phân tâm, Tần Trần nhẹ quát lên, áp chế các ngươi trong cơ thể linh khí, nhân cơ hội hấp thu linh khí vào cơ thể, có thể cho các ngươi cảnh giới biến được càng vững chắc. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi vội vàng không nói thêm nữa, toàn tâm thể nghiệm đứng lên. Không nghĩ tới, Bắc Thương Thiên Cung, một cái trong thiên điện, đơn giản đường, lại còn có nhiều như vậy môn đạo. Bắc Thương Thiên Cung, quả nhiên là không giống tầm thường. Sư Tôn, Thạch Cảm Đương lúc này rũ khuôn mặt, Tần Trần ba người, đi tới âm dương đạo lên, đều có áp chế cảm giác, bằng vào linh khí bị áp chế, không ngừng tưới thân thể, rửa thân thể. Nhưng là hắn đi lên, không có một điểm cảm giác. Ta, có thể là ngươi thiên phú quá kém đi, Tần Trần phất tay một cái, con đường thẳng bước qua âm dương đạo, không có nhiều lời. Thạch Cảm Đương vẻ mặt biểu tình không thể tin, lắc đầu nói ta thiên phú kém. Đùa gì thế, lập tức, theo Tần Trần, tiến nhập bên trong chánh điện. Chính điện thoạt nhìn, cũng không tính lớn, trăm bình tả hữu. Điện bên trong, không có cái bàn, chỉ có trung ương vị trí, một tòa đỉnh lô, lẳng lặng xúc định. Cái kia đỉnh lô nhàn nhạt màu xanh đồng sắc, cao hơn nửa người, thư giãn nửa thước, trường một mét tả hữu, tứ giác phương đỉnh. Tai đỉnh bên trên, mang theo nhàn nhạt hắc hạt sắc. Sư tôn, đây là huyền khí A, Thạch Cảm Đương kinh ngạc nói. Một cái trong thiên điện, lại có huyền khí. Đan đỉnh, Tần Trần gật đầu nói, hư nhĩ huyền đỉnh. Hư nhĩ huyền đỉnh, Thạch Cảm Đương kinh ngạc nói, thiệt hay giả. Ta nhớ được sư tôn năm đó nói qua, muốn cho Thanh Vân luyện chế một viên huyền đan, mượn Bắc Thương đế quân cái này hư nhĩ huyền đỉnh dùng một chút, hắn đều không tiếc. Bây giờ không phải là chúng ta sao? Tần Trần khẽ cười nói. Thạch Cảm Đương cười hắc hắc nói, đúng đúng đúng. Vừa nói, Thạch Cảm Đương liền đi ôm đỉnh, không muốn chết đừng nhúc nhích. Tần Trần đột nhiên nói, cái này hư nhĩ huyền đỉnh cũng không phải là dễ cầm như vậy. Vậy làm sao cầm? Oanh, hai người trong lúc nói chuyện, đột nhiên, bên trong đình viện, một đạo tiếng oanh minh vang lên. Lưỡng đạo tiếng kêu rên vang lên, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi hai người, lúc này thân ảnh rút lui mà bay, rơi vào trong chính sảnh. Chuyện gì xảy ra? Tần Trần cùng Thạch Cảm Đương đi ra. Kim Chính Thiên, Hà Thanh Nguyên, chứng kiến hai người kia, Thạch Cảm Đương sắc mặt biến thành giật mình. Ha ha, Hà Thanh Nguyên lúc này cười ha ha lấy, bên người 7-8 người, đều là địa vị cảnh khí tức. Vốn chính là nghĩ, tìm một cơ hội, bất động tiếng động giết các ngươi, không nghĩ tới, không nghĩ tới a. Hà Thanh Nguyên cười ha ha nói, Tần Trần, ngươi thực sự là không đơn giản, tạo hóa huyền cảnh cường giả đều không mở ra thiên cung, ngươi cũng là tìm được biện pháp tiến đến. Thạch Cảm Đương nộ quát lên, lão đồ đạc, theo dõi chúng ta. Hừ, giết ta tôn nhi, sao lại cho các ngươi liền này mạng sống. Hà Thanh Nguyên gầm lên, liền muốn tuôn ra, có thể đang ở lúc này, Hà Thanh Nguyên đột nhiên con mắt đều thẳng. Trong đại điện, chính trung ương, cái kia bốn chân thanh đồng đỉnh, tức thì hấp dẫn đến hắn ánh mắt. Lúc này Kim Chính Thiên cũng là hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm cái kia bốn chân thanh đồng đỉnh. Hư nhĩ huyền đỉnh, hư nhĩ huyền đỉnh, hai người lúc này, khuôn mặt sắc vài lần biến hóa. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hư nhĩ huyền đỉnh. Năm đó Bắc Thương đế quân luyện đan sử dụng chi đỉnh. Đây chính là thiên phẩm huyền khí. Hai người lúc này tiến nhập trong điếm, Tần Trần mang theo Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi lui sang một bên. Không có việc gì chứ? Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi áp chế linh khí thời gian, những thứ này người đột nhiên xông tới. Chỉ là một điểm nội thương, Tần Trần nhãn chung, một cái sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Chư vị xem ra theo chúng ta đã lâu, Tần Trần cười nói, đã như đây, cái này hư nhĩ huyền đỉnh, thiên phẩm huyền khí, hơn nữa còn là cực kỳ nổi danh đan đỉnh, nhị vị tới tay. Có thể thỏa mãn, thỏa mãn, tự nhiên là thỏa mãn. Kim Chính Thiên cùng Hà Thanh Nguyên hai người, mừng rỡ cười tâu tóe. Thiên phẩm huyền khí, hơn nữa còn là đan đỉnh, đây đối với huyền đan sư mà nói, vô giá. Đan đỉnh, khí đỉnh loại này thần binh, hướng tới là so với cùng giai đao, kiếm, thương một loại, càng thêm khó có thể luyện tạo, giá trị chân quý hơn. Lần này, tới đúng. Trong mắt mọi người, tràn đầy mừng rỡ, Thạch Cảm Đương lúc này, cẩn thận từng ly từng tí, theo thì chuẩn bị động thủ. Đã như đây, vậy chúng ta là hay không có thể rời đi? Tần Trần lần nữa nói, không được, Kim Chính Thiên lúc này đột nhiên mở miệng, đoạt bảo, sát nhân, diệt khẩu. Tần Trần hôm nay, nhất định là không thể đi, tức thì, Hà Thanh Nguyên đám người, đem Tần Trần bốn người vây lại. Thạch Cảm Đương quát khẽ nói, ai dám, Kim Chính Thiên cũng không tức giận. Cười nói, ngươi cũng bất quá là thiên vị cảnh sơ kỳ, lão hủ giết ngươi khó, nhưng là ngăn chặn ngươi còn không đơn giản. Hà Thanh Nguyên địa vị cảnh hậu kỳ, giết ba người bọn hắn, dễ dàng. Vậy ngươi thử nhìn một chút, Thạch Cảm Đương giễu cợt nói. Kim tộc trưởng, Hà Thanh Nguyên đột nhiên nói, trước đem cổ đỉnh thu, miễn cho xuất sai lầm. Được, Kim Chính Thiên vừa định đi ra, cũng là sửng sốt. Nơi đây là địa phương nào? Bắc Thương Thiên Cung a, tức thì liền chỉ là vòng ngoài thiên điện, đó cũng là Bắc Thương Đế Quân, cái kia vị siêu việt tạo hóa huyền cảnh nhân vật vô địch lưu lại. Sao lại đơn giản như vậy, bầy nhất khẩu đỉnh ở chỗ này, quang minh chánh đại làm cho bọn họ lấy. Tần Trần, Kim Chính Thiên nhìn về phía Tần Trần, nói, lão phu cho ngươi một cơ hội, ngươi bằng lão phu đem đỉnh này mang tới, ta có thể suy nghĩ, tha các ngươi bất tử. Lời này vừa nói ra, Hà Thanh Nguyên cũng là lòng cảnh giác nổi lên. Đúng vậy a, chiếu cố vui vẻ, kém chút quên đây là địa phương nào. Ngươi nói lời giữ lời, Tần Trần vẻ mặt xoắn suýt dáng dấp, ta Kim Chính Thiên nói, hướng tới giữ lời. Kim Chính Thiên vẻ mặt ngạo nghễ nói, Tần Trần mặt lộ vẻ giãy giụa màu sắc, nói, vậy thì tốt, ngươi trước làm cho ba người bọn hắn, ly khai nơi đây. Vậy không được, Kim Chính Thiên lần nữa nói, bên cạnh ngươi hai nữ nhân có thể rời đi, tiểu tử kia không được. Tần Trần khẽ cắn môi, được, Tần Trần nhìn về phía Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, vẻ mặt không ngừng nói, các ngươi đi ra ngoài trước, nếu như Kim Chính Thiên lời nói đáng tin, ta lấy đỉnh, giao cho bọn họ, chúng ta liền rời đi. Như hắn nói không giữ lời, giết chúng ta, các ngươi ngay lập tức sẽ chạy. Công tử, Vân Sương Nhi tức thì khuôn mặt sắc nhất bạch, ta không đi, ta muốn cùng công tử cùng một chỗ. Ngốc Sương Nhi, không đi cái kia thì cùng chết, Tần Trần sờ sờ Vân Sương Nhi gương mặt, cười nói, yên tâm, ta không có chết dễ dàng như vậy. Tử Khanh, người tương đối minh bạch lợi hại, người mang nàng đi. Diệp Tử Khanh nghe vậy, gật đầu, nhanh lên một chút, ta không có thời gian cùng các ngươi lãng phí. Kim Chính Thiên lúc này minh bạch, hắn ăn chắc Tần Trần. Thạch Cảm Nương Thiên vị cảnh sơ kỳ, hắn chính là Hà Thanh Nguyên mấy người, Tần Trần ba người, là tuyệt đối ngăn không được. Đi ra ngoài trước, Diệp Tử Khanh kéo Vân Sương Nhi, cùng đi ra khỏi điện bên ngoài. Kim Chính Thiên lúc này quát lên, đi, lấy đỉnh. Ta biết, Tần Trần lần nữa nói, các ngươi nhất định phải lời nói đáng tin. Đó là tất nhiên, Kim Chính Thiên khẩn cấp đạo, Tần Trần đi tới hư nhĩ huyền đỉnh trước, chỉ hơi hơi thăm dò vào đến huyền đỉnh bên trong. Trong sát na, một mùi máu tươi, vào thời khắc này tràn ngập ra. Cái này cổ đỉnh, có gì đó quái lạ, Kim Chính Thiên, Hà Thanh Nguyên mấy người đều là biến sắc. Còn tốt, bọn họ không có bị đạt được cự đỉnh kích thích, đảo loạn tâm thần, không phải, thảm chính là hắn nhóm. Tần Trần lúc này biểu tình, càng phát thê thảm, Thạch Cảm Đương lo lắng không thôi, hận không thể lập tức lao ra, cùng Kim Chính Thiên mấy người liều sống liều chết. Có độc, Tần Trần lúc này, bàn tay nâng lên, thân ảnh lảo đảo mà quay về, nhất đầu té ngã trên đất. Sư tôn, Thạch Cảm Đương lập tức xông lên, Tần Trần thở hổn hển nói, đỉnh bên trong có kịch độc, hiện đã leo lên đến thân ta lên, lần này, chúng ta có thể đi chứ? Đi, ngươi nghĩ mỹ, Kim Chính Thiên cười ha ha một tiếng nói, Tần Trần, ngươi chính là non chút ha. Kim Chính Thiên bàn tay vung lên, cổ đỉnh rơi xuống mấy người trước người. Đỉnh bên trong quả nhiên có gì đó quái lạ, hoàn hảo làm cho Tần Trần thử trước một chút. Hiện tại, nhưng thật ra không thành vấn đề, Tần Trần khuôn mặt sắc nhất bạch, bộ dáng tiều tụy bởi bệnh. Nhưng khi nhìn đến Kim Chính Thiên đem cổ đỉnh lướt đến trước người, Tần Trần cũng là khẽ mỉm cười. Chư vị đã nói không giữ lời, ta đây lừa các ngươi, cũng không có gánh vác. Bạo nổ, trong sát na, Tần Trần nguyên bản bàn tay đen nhánh, vào thời khắc này khôi phục như lúc ban đầu. Mà cái kia hư nhĩ huyền đỉnh bên trong, một luồng hắc sắc độc khí, vào thời khắc này phiêu đãng mà ra. Chỉ là lúc này, cái kia hắc sắc độc khí phiêu đãng, cũng là vây quanh Kim Chính Thiên mấy người. Tiểu tử, ngươi giở trò lừa bịp, một lời rơi xuống, Kim Chính Thiên cũng là khuôn mặt sắc đen thùi, phịch một tiếng, té ngã trên đất. Còn lại đám người, cũng là như đây, Thạch Cảm Nương cười ha ha nói, sư tôn, diễn kỹ nổ tung. Tần Trần lúc này, phất tay một cái, hư nhĩ huyền đỉnh, đi tới bên người, thu nhập bên trong không gian giới chỉ. Kim Chính Thiên, Hà Thanh Nguyên mấy người, cũng là khuôn mặt sắc sát bạch. Không nghĩ tới hôm qua không nhớ lâu, hôm nay lại cùng qua đây. Tần Trần thản nhiên nói, chính các ngươi muốn chết, ta cũng liền thành toàn các ngươi. Điện bên ngoài, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi chạy như bay vào. Công tử, ngươi, trêu chọc một chút bọn họ mà thôi. Vân Sương Nhi vẻ mặt ngây thơ. Diệp Tử Khanh đột nhiên nói, ngươi chẳng lẽ tin là thật chứ? Ta mới không có. Vân Sương Nhi vội vàng phản bác. Lúc này, trên đất 7-8 đạo thân ảnh, thân thể dần dần cứng ngắc. Kim Chính Thiên cùng Hà Thanh Nguyên hai người, lúc này cũng là nói không ra lời. Bị âm, bọn họ cư nhiên bị Tần Trần ám toán. Tiểu tử này, đánh từ vừa mới bắt đầu, chính là cố ý lừa gạt bọn họ. Vô liêm sỉ. Hai người trong đầu, ý niệm dần dần tán loạn, thân thể cứng ngắc, triệt để không có tiếng hơi thở. nên trực tiếp phách bọn họ xong việc. Thạch Cảm Đương hừ nói, phí chuyện kia, chẳng bằng mượn hắn nhóm, xóa đi hư nhĩ huyền đỉnh độc tố. Tần Trần đứng chắp tay, không nói thêm nữa. Trong mắt hắn, Kim Chính Thiên mấy người, chỉ là nhất việc nhỏ xen giữa a. Bắc Thương đế quân, tốt xấu có cái đế quân như này thanh danh hiển hách xưng hô, làm sao để ý như vậy nhãn. Cái này ở đệ tử mình điện bên trong chứa huyền đỉnh, còn lưu độc. Vân Sương Nhi than phiền, ta nói qua cho ngươi, Bắc Thương đế quân, đầu óc nhỏ đây. Tần Trần lúc này, đứng chắp tay, ở trong đại điện, nhìn kỹ. Công tử, đây là cái gì? Đột nhiên, Vân Sương Nhi kinh ngạc nói. Mấy người theo ánh mắt, nhìn sang, chỉ thấy ở đại điện mặt đông, mặt tường lên, thanh tú có khắc một bức đồ quyển. Cái kia đồ quyển, tàn khuyết không đầy đủ, có vẻ rất là mất trật tự, cũng không chân thiết. Nhưng khi nhìn đến cái kia đồ quyển, Tần Trần cũng là hơi sững sờ. Cửu U xã tắc đồ, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần lúc này, bàn tay bên trong, xuất hiện một đạo đồ quyển. Đồ quyển triển khai, cái kia đồ trên miêu tả, cùng trong đại điện đồ lục, độc nhất vô nhị. Chỉ bất quá cái này trong đại điện đồ lục thoạt nhìn, so với lộ ra mất trật tự, nhìn không rõ lắm. Cửu U xã tắc đồ, vẫn là Tần Trần trước đây trong lúc vô tình đoạt được. Một mực Tần Trần bên người, chỉ bất quá này đồ, Tần Trần vẫn chưa điều tra ra cái gì địa phương cổ quái, nhưng là một mạch ở lại thân lên. Bắc Thương Thiên Cung, một tòa trong thiên điện, cư nhiên cũng có. Tần Trần lúc này, quả thực không được giải khai. Cửu U xã tắc đồ, bị Tần Trần triển khai, chiếu ứng ở tường đồ quyển lên. Sau một khắc, Cửu U xã tắc đồ bên trong, quang mang lóe lên. Oanh thanh âm ùng ùng, đột nhiên vang lên. Tần Trần sau một khắc, chỉ cảm giác mình thân thể, biến được nhẹ nhàng. Ngay sau đó, liền là xuất hiện ở một mảnh hôn ám trong lúc đó. Hắn phảng phất ở vào một mảnh gió thổi không lọt trong khu vực, bốn phía hỗn loạn, chỉ có phía trước, một tia hắc mang bên trong, mang theo bạch quang. Cái kia bạch quang, tựa hồ lúc nào cũng có thể yên diệt. Nhưng là khoảng cách, quá xa, Tần Trần không ngừng đi, cũng là khó có thể đi tới cái kia bạch quang vị trí. Trong chớp nhoáng, Tần Trần đột nhiên ánh mắt nhất động, hồi quy hiện thực. Hắn, vẫn là thân ở bên trong đại điện. Bên người, Thạch Cảm Đương, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi ba người, như trước đứng ở nơi đó. Tần Trần lần nữa nhìn về phía điện bên trong tường ở trên đồ quyển. Sư tôn, đây rốt cuộc là cái gì? Làm sao trong tay ngươi còn có một phần giống nhau như đúc? Thạch Cảm Đương không rõ vì sao. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi lúc này cũng là nhìn về phía Tần Trần. Từ từ, Tần Trần mở miệng nói, các ngươi nghe nói qua bổn nguyên sao? Bổn nguyên, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi sửng sốt. Thạch Cảm Đương mở miệng nói, ta nhớ được sư tôn nói qua, tựa hồ vạn sự vạn vật, đều có bổn nguyên tồn tại, nhân bổn nguyên, chính là hồn phách. Ừ, Tần Trần tiếp tục nói, đại lục cũng có bổn nguyên, mệnh danh là đại lục bổn nguyên. Ta đoán không lầm lời nói, cửu U đại lục, hẳn là tồn tại đại lục bổn nguyên, thậm chí còn, cửu U đại lục địa tâm đản sanh ma tộc, cùng cửu U đại lục bổn nguyên, có không phân ra quan hệ. Xem ra Bắc Thương đế quân năm đó cũng là phát hiện một ít gì đó. Chỉ bất quá. Cái kia quỷ hẹp hòi, phỏng chừng chỉ phát hiện một ít gì đó, xuất hiện cái gì biến cố, chết. Tần Trần không có quá nhiều quấn quýt, nói, đây chỉ là một tòa thiên điện, cũng không cái gì những thứ đồ khác, chúng ta đi trước đi. Ừ, bốn người ly khai này điện, phản hồi Thương Vân Thành. Một đường lên, Tần Trần cũng là không nói gì. Đại lục bổn nguyên, cửu U đại lục, tồn tại đại lục bổn nguyên, đây là Tần Trần sở không nghĩ tới. Nhưng là ma tộc nếu là dưới nền đất sinh ra, cái kia đại lục bổn nguyên, đang ở địa tâm. Ma tộc vì sao muốn phải tới mặt đất đi lên tai họa? Lẽ nào ma tộc không phải là bởi vì đại lục bổn nguyên? Không ai so với Tần Trần cũng biết, bổn nguyên đại biểu cho cái gì? Đó là một tòa đại lục hạch tâm, bổn nguyên diệt, cái kia đại lục liền sẽ không ngừng linh khí khô kiệt, cuối cùng hủy diệt. Nhưng là ma tộc chính là theo dưới nền đất xuất hiện, vì sao không được trực tiếp cướp đoạt bổn nguyên, muốn phải đối với trên mặt đất người? Loại, giết chết cho thống khoái đâu? Tần Trần trong lòng không được giải khai, xem ra tìm thời gian, thật muốn xuống đất tâm một lần. Thương Vân Thành bên trong, càng ngày càng náo nhiệt, bảy đại thứ trung tâm đại lục, từng cái cao đẳng đại lục, trung đẳng đại lục, hạ đẳng đại lục vũ giả, từng cái đến. Náo nhiệt như vậy tình huống xuống, hà bá đại lục địa vị cảnh cao thủ toàn bộ bỏ mình, tin tức này, ngược lại thì không có gây nên bất kỳ phong ba. Nhưng thật ra cao đẳng đại lục Kim Phong đại lục Kim gia tộc trưởng Kim Chính Thiên tiêu thất, gây nên không ít người nghi hoặc. Kim Chính Thiên nhưng là thiên vị cảnh sơ kỳ, thiên vị cảnh, ở toàn bộ Bắc Thiên Đại Lục khu vực, đó là thuộc về tuyệt đối cường giả. Không duyên cớ không vì thế tiêu thất, không được không để cho người chú ý. chỉ là đối với gần ngay trước mắt Bắc Thương Thiên Cung, lại càng là hấp dẫn chú ý của mọi người. Liên tiếp mấy ngày thời gian, Tần Trần ở trong đình viện, đóng cửa không ra. Cái này nhất thiên, toàn bộ Thương Vân Thành, đột nhiên sôi trào. Nhân vị cảnh, địa vị cảnh cùng thiên vị cảnh vũ giả, từng cái biến được kích động. Không có lý do gì khác, bảy đại thứ trung tâm đại lục đỉnh phong các cường giả, động thủ. Thương Vân Thành, vị trí trung tâm, bảy đạo thông thiên quang mang, vào thời khắc này nở rộ ra. Bảy đại tạo hóa huyền cảnh đỉnh phong cường giả, vô số người thấy như vậy một màn, đều là cực kỳ hâm mộ không ngớt. Tạo hóa huyền kỳ a, gì thì ngày nào, bọn họ tài năng đủ đến một bước kia. Bá bá bá, từng đạo tiếng xé gió vang lên, cái kia bảy đạo thông thiên quang mang, vào thời khắc này, chạy như bay hướng thành bên ngoài. Trong sát na, hàng trăm hàng ngàn người, đi theo lao ra. Hóa thần cảnh vào thời khắc này, đều là người yếu. Nhân vị cảnh, địa vị cảnh, thiên vị cảnh, mới là chủ lưu. Xuất phát đi, Tần Trần lúc này mở miệng nói, xem ra bảy phương đã là tìm được biện pháp, chúng ta cũng đi. Thạch Cảm Đương lưng đeo búa rìu, nghênh ngang. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, đứng ở Tần Trần tả hữu hai bên. Bốn người một đạo, lúc này cũng xuất phát. Bình Nguyên nơi, Bắc Thương Thiên Cung, triển lộ ra một góc. Lúc này, từ xa nhìn lại, bốn phương tám hướng, khắp nơi đều là vũ giả. Xa gần, trên vạn người không thôi, mà bảy đại gia tộc thế lực vũ giả, số người nhiều nhất. Hơn nữa cũng gai mắt nhất, không có lý do gì khác. Bảy đại thứ trung tâm đại lục gia tộc thế lực, đều có tạo hóa huyền cảnh đỉnh phong cường giả tồn tại. Cái kia khí tức mạnh mẽ, tức thì liền cách cây em, cũng có thể tinh tường cảm giác được. Đó là Thạch Nguyên đại lục Thạch gia tộc trưởng Thạch Thịnh Vũ chứ. Có người nói tạo hóa huyền kỳ khí đoạn tầng thứ, ngưng tụ tạo hóa chi khí, thật không đơn giản a. Bắc Hải đại lục Hải gia, tộc trưởng Hải Vân Dực, cũng là tạo hóa huyền kỳ khí đoạn tầng thứ. Cổ Lĩnh đại lục Hạ gia, Hạ Khải Việt, tạo hóa huyền kỳ. Lương Tây đại lục Lãng gia, Lâm Thiên đại lục Huyết gia, Long Linh đại lục Long Hiên các, Thiên Nguyệt đại lục Thiên Thượng các. Lúc này, tất cả mọi người là nhìn về phía trước bảy đạo thân ảnh. Tạo hóa huyền kỳ, chia làm bốn đại tầng thứ. Tầng thứ nhất, siêu việt thiên vị cảnh, đến tạo hóa cảnh khí đoạn, ngưng tụ tạo hóa chi khí. Tầng thứ hai, lấy khí hóa hình, tạo hóa chi khí đồ hình, công kích cuồng bạo hơn. Tầng thứ ba, lấy hình cấu nguyên, có thể ngưng tụ liên tục không ngừng tạo hóa chi khí, duy trì thời gian phá giải. Mà tầng thứ tư, tắc thì là cố bổn, tạo hóa chi khí, về cỗ thân thể bên trong. Cố nguyên lập bản, đây mới là tạo hóa cảnh trung cực. Tạo hóa huyền kỳ tứ đoạn, khí đoạn, hình đoạn, cố đoạn, bản đoạn. Chư vị lại an tĩnh, đang ở lúc này, tới gần Bắc Thương Thiên Cung vị trí, nhất người đàn ông tuổi trung niên, cước bộ bước ra, thanh âm không lớn không nhỏ, nhưng lại là truyền khắp bốn phương tám hướng. Chính là Thạch Nguyên đại lục Thạch gia tộc trưởng Thạch Thịnh Vũ. Tạo hóa huyền kỳ một đoạn, khí đoạn đỉnh phong cường giả. Tạo hóa chi khí, uy lực mạnh mẽ, lúc trước Tần Trần giữ ở bên người pho tượng, chính là tụ tập tạo hóa chi khí, giết chết một dạng nhân vị cảnh, địa vị cảnh, dễ dàng. Đây chính là tạo hóa chi khí mạnh mẽ, nhất khẩu tạo hóa khí, có thể diệt tam vị cao thủ. Thạch Thịnh Vũ mặc áo xám, từ từ nói, chúng ta đúng là tìm đến mở ra Bắc Thương Thiên Cung biện pháp, chỉ bất quá, cần mọi người phối hợp. Thạch Thịnh Vũ lời này vừa nói ra, mọi người tức thì nghị luận ầm ĩ. Bảy đại thứ trung tâm đại lục, không hổ là thứ trung tâm đại lục. Nhanh như vậy tìm được biện pháp, chỉ bất quá cái này phối hợp, rốt cuộc là làm sao phối hợp, Thạch Thịnh Vũ cũng không nóng nảy. Đợi đến tiếng nghị luận dần dần yếu xuống, Thạch Thịnh Vũ mới vừa mở miệng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mọi người đều biết, Bắc Thương Thiên Cung chính là Bắc Thương Đế Quân xây, năm đó, Bắc Thương Đế Quân cũng là thanh danh hiển hách hạng người, theo ta Bắc Thiên Đại Lục đi ra, đến Thương Lan Đại Lục, vẫn là tràn ngập truyền kỳ. Cái này Bắc Thương Thiên Cung, bí mật rất nhiều, nguy hiểm cũng lớn. Khai mở Thiên Cung, cần vạn người tinh huyết. Vạn người tinh huyết, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là hơi biến sắc mặt. Không bằng đây, lẽ nào không pháp khai mở Bắc Thương Thiên Cung? Chư vị, mọi người hợp lực đến đây, khai mở Thiên Cung, nhất người một giọt tinh huyết, ta muốn cũng không khó chứ. Bắc Hải đại lục Hải gia tộc trưởng Hải Vân Dực lúc này mở miệng nói. Trong lúc nhất thời, tiếng nghị luận càng thêm vang dội. Hải tộc trưởng, một gã thiên vị cảnh cường giả đi ra, nói cũng không phải là chúng ta luyến tiếc, chỉ là giao ra một giọt tinh huyết. Chư vị như thế nào cam đoan chúng ta an toàn đâu. Một giọt tinh huyết, có thể làm sự tình, có thể nhiều lắm. Không sai, vũ giả một giọt tinh huyết, ẩn chứa tự thân con đường võ đạo. Hơn nữa, ở tạo hóa huyền kỳ trong tay, thậm chí là có thể dẫn động càng nhiều hơn quỷ biến. Bảy đại thứ trung tâm đại lục, tuy nói thật cao ở lên, nhưng là ai có thể cam đoan, bọn họ là tuyệt không tư tâm. Nói như vậy, La tiên sinh là không muốn. Hải Vân Dực cười nói, việc này toàn bằng tự nguyện, chỉ cần tính đủ vạn người tinh huyết là được, ở đây cũng không chỉ vạn người quy mô. Nghe đến lời này, tất cả mọi người là khuôn mặt sắc ngẩn ra. Hải Vân Dực nói thế, khác biệt nhưng là một đi không trở lại. Nguyện ý lấy ra tinh huyết, vậy khẳng định là bất chấp nguy hiểm, tự nhiên là không muốn không có lấy ra tinh huyết vũ giả tiến nhập Bắc Thương Thiên Cung. Lúc này, tràng diện có chút quỷ dị, ta tin được chư vị. Đột nhiên, một gã thiên vị cảnh cường giả, đánh vỡ vắng vẻ, cong ngón búng ra, một giọt tinh huyết vào thời khắc này phi hướng Thạch Thịnh Vũ. Ta cũng tin được, nhất người cầm đầu, từ từ, có người bắt đầu giao ra một giọt tinh huyết. Lúc này, đoàn người dần dần náo nhiệt lên, giao ra tinh huyết, tắc thì là đi tới bảy đại thế lực một bên, lẳng lặng đợi. Không có giao ra tinh huyết người, tắc thì là đứng ở một bên, không biết làm thế nào cách nghĩ. Tần Trần bốn người, lúc này ở đoàn người bên trong. Công tử, chúng ta đây, nhìn là được, Tần Trần thản nhiên nói, giao ra tinh huyết, ta cũng sẽ không, bọn họ giao cho ta còn tạm được. Một giọt tinh huyết, đối với tạo hóa huyền kỳ mà nói, có thể làm sự tình nhiều lắm. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi đều không nhiều lời. Lúc này, đoàn người không ngừng tách ra, giao ra tinh huyết nhất phương, đứng ở bảy đại thế lực bên kia. Không có giao người, cũng là đứng ở bên kia, hai phe giữa lẫn nhau, mơ hồ có chút lẫn nhau rằng có tư thế. Đã như đây, mọi người tâm ý, chúng ta minh bạch. Thạch Thịnh Vũ lúc này gật đầu, nói, vạn giọt tinh huyết, đã là tính đủ, chúng ta hiện tại bắt đầu, chuẩn bị mở ra Bắc Thương Thiên Cung. Còn không có giao ra tinh huyết, mời tìm khác đường đi. Thạch Thịnh Vũ ngôn ngữ rơi xuống, tức thì, bảy đại thế lực bên trong, lại có bảy người, vào thời khắc này đi ra. Khí thế cường đại mọc lên, lại là bảy vị tạo hóa huyền cảnh đỉnh phong cường giả. Ngoại trừ bảy đại thế lực tộc trưởng, tông chủ, các chủ một loại, hiện tại, lại có bảy vị tạo hóa huyền kỳ cường giả. Lần này, mọi người hơi biến sắc mặt, bảy vị tạo hóa huyền kỳ cường giả ở nơi đó, bọn họ không có giao ra tinh huyết, bảy đại thế lực làm sao có thể làm cho bọn họ tiến nhập Bắc Thương Thiên Cung. Bỗng nhiên, Thạch Nguyên Đại Lục, Bắc Hải Đại Lục chờ bảy đại lục mặt khác bảy vị tạo hóa huyền cảnh đỉnh phong cường giả, thân ảnh bay lên dựng lên. Trong sát na, vạn giò tinh huyết vào thời khắc này thăng khoảng không, bao phủ ở Bắc Thương Thiên Cung bên trên, bày thành công một đạo huyết trận. Trong lúc nhất thời, bảy đại tạo hóa huyền kỳ vào thời khắc này trực tiếp xuất thủ. Mà phía dưới, không ngừng bảy đại thế lực mặt khác bảy vị tạo hóa huyền kỳ vũ giả, nhìn chằm chằm, những thứ kia giao ra tinh huyết vũ giả, cũng là nhìn chằm chằm, nhìn cái khác người. Bọn người kia, xem ra là không tính để cho chúng ta đi vào. Thạch Cảm Nương lúc này mở miệng, giao ra một giò tinh huyết vũ giả, tự nhận là trả giá, tiến nhập thiên cung, đương nhiên. Không có giao ra vũ giả, tắc thì là bị cho rằng không hề trả giá, chớ nên tiến nhập thiên cung bên trong. Hai phe biểu lộ ra khá là đối địch, Tần Trần nhìn trên khoảng không, bảy đại tạo hóa huyền kỳ đỉnh phong cường giả, lúc này tận hết sức lực, ý đồ mở ra Bắc Thương Thiên Cung. Không được dựa vào hắn nhóm là được. Tần Trần lúc này cười cười, đi tới thiên cung chân xuống. Nhìn cái kia lóe lên ra cung điện một góc, Tần Trần mỉm cười. Nguyên bản hắn lười động thủ, liền muốn đi theo đại bộ phận, tiến nhập Bắc Thương Thiên Cung là được. Có thể hiện tại xem ra, không được, bảy đại thế lực là không thể làm cho bọn họ đi theo vào. Thế nhưng có quan hệ sao? Không có quan hệ, tự mình động thủ, cơm no áo ấm. Tần Trần đi tới lộ ra thiên cung đỉnh chóp, nhìn bốn phía. Chư vị, tại hạ bất tài, có biện pháp tiến nhập Bắc Thương Thiên Cung bên trong. Tần Trần cất giọng nói, nếu là nguyện ý, liền mời đi theo ta đi. Tần Trần lời này vừa nói ra, tức thì gây nên khắp nơi oanh động. Mọi người tại đây, cũng không nhận ra Tần Trần, tuổi còn trẻ, nhân vị cảnh hậu kỳ cảnh giới, đúng là ghê gớm thiên tài. Nhưng là nhân vị cảnh, lại còn nói hắn có biện pháp tiến nhập. Đùa gì thế, vị công tử này, xưng hô như thế nào? Có thiên vị cảnh cường giả cung kính nói, tại hạ Tần Trần, tới từ Cửu U Đại Lục. Cái kia thiên vị cảnh cường giả lần nữa nói, Tần công tử thật sự có biện pháp tiến nhập. Đó là tự nhiên, Tần Trần cười nói, không cần chư vị trả giá tinh huyết, chỉ bất quá, đây là một cái đường nhỏ, không thể lập tức dung nạp mọi người cùng nhau vào, được một nhóm tới. Nếu như tin tưởng ta, vậy mời đi theo ta. Tần Trần không có nhiều lời, cất bước ly khai. Trong lúc nhất thời, không ít người tâm động, Tần Trần lúc này, cũng là vòng quanh thiên cung lộ ra bộ phận, đi tới đi lui. Cực kỳ buồn cười, một đạo tiếng chê cười vào thời khắc này vang lên, nói tạo hóa huyền kỳ các cường giả, lại cần liên thủ lại, mới có thể khai mở, chính là nhân vị cảnh hậu kỳ, nói khoác mà không biết ngượng. Người nói chuyện, một thân vàng nhạt trường sam, khí độ bất phàm, khí tức cũng là hết sức cường đại. Thạch Ngọc Kiệt, nhân gia yêu mến lấy lòng mọi người, những tên kia phát hiện bị lừa, tiểu tử kia cũng là một con đường chết, không đáng động khí. Một gã mặc quần áo màu xanh lam thanh niên cười nói. Điều này cũng đúng, Thạch Ngọc Kiệt chính là Thạch Nguyên Đại Lục Thạch gia tộc trưởng con, tuổi còn trẻ, địa vị cảnh sơ kỳ, ở Bắc Thiên Đại Lục, cũng là nổi danh thiên chi kiêu tử. Thạch Ngọc Kiệt cười nói, Hải Hạo, lần này tiến nhập thiên cung, nhưng khi nhìn mỗi bên chủng cơ duyên, người ta đều là địa vị cảnh sơ kỳ, vậy thì nhìn một chút chúng ta, người nào trước bước vào trung kỳ. Nhất định, áo lam thanh niên cười cười, Thạch Ngọc Kiệt lần nữa nhìn về phía Tần Trần mấy người. Tiểu tử, đừng ở chỗ này cố làm ra vẻ huyền bí. Thạch Ngọc Kiệt giễu cợt nói, lừa dối đám này ích kỷ tên, ngươi nhưng là sẽ chết rất thê thảm đấy. Ngươi có thể câm miệng sao? Thạch Ngọc Kiệt ngôn ngữ rơi xuống, một đạo tiếng quát vào thời khắc này vang lên. Người mở miệng, chính là Thạch Cảm Đương. Thạch Cảm Đương là không nín được, Tần Trần vốn là không muốn phiền phức, hiện tại bảy đại thế lực không nên nói cái gì vạn người tinh huyết, không giao ra một giọt tinh huyết, nói rõ là không cho vào. Nhưng là nơi đây, đến vũ giả nhiều như vậy, vạn giọt tinh huyết, luôn có thể góp đủ. Cái khác người liền không cho vào đi. Bảy đại thế lực quá coi mình rất quan trọng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bá đạo cái gì tinh thần? Tần Trần lúc này đã nói có biện pháp, vậy thì có biện pháp. Thạch Ngọc Kiệt một trận tất tất không ngừng, phiền người chết. Bị Thạch Cảm Đương trước mặt hận một câu, Thạch Ngọc Kiệt khuôn mặt sắc âm trầm. Thiếu niên lang, niên kỷ không được lớn, hỏa khí cũng không nhỏ. Thạch Ngọc Kiệt lạnh lùng nói, lão tử làm ngươi tổ gia gia đều đủ tuổi tác. Thạch Cảm Đương tự nhiên không nhượng bộ, hắn tính khí hướng tới như đây. Giữa thiên địa này, ngoại trừ Tần Trần, còn không người có thể để cho hắn phục tùng. Tùy tiện, là hắn bản tính, đổi thành hắn lúc, Thạch Cảm Đương có thể sẽ nhẫn. Nhưng là bây giờ, Tần Trần bên người, hắn sợ cái gì? Tần Trần chính là hắn lớn nhất hậu thuẫn, lại giả thuyết, Thạch Ngọc Kiệt líu díu không ngừng, đúng là phiền. Ngươi muốn chết, Thạch Ngọc Kiệt lúc này, giận không kềm được, hắn là ai vậy? Thạch gia trẻ tuổi nhất địa vị cảnh sơ kỳ cao thủ, thiên chi kiêu tử. Há có thể dung Thạch Cảm Đương cái này hạng người vô danh, trước mặt dáng trước hắn. Tới tới tới, Thạch Cảm Đương lúc này ngoắc nói, đơn đả độc đấu vẫn là cùng nhau lên, ngươi nói. Đối phó ngươi, há lại dùng người khác, một mình ta là đủ. Thạch Ngọc Kiệt quát lên, được, xem ở ngươi cùng ta cùng họ, lão tử tha cho ngươi khỏi chết. Thạch Cảm Đương lúc này phi thân lên, một mênh mông cuồn cuộn khí thế, vào thời khắc này thịnh phóng. Thiên vị chi trụ, ở sau lưng phóng lên cao. Thiên vị cảnh, lần này, tất cả mọi người là lăng lăng. Một cái thoạt nhìn 15-16 tuổi thiếu niên, lại là thiên vị cảnh sơ kỳ. Đây là, đánh trong bụng mẹ mà bắt đầu tu luyện chứ. Thạch Ngọc Kiệt lúc này vừa muốn lao ra thân ảnh bỗng nhiên xuống, khuôn mặt sắc cổ quái. Làm sao, sợ, Thạch Cảm Đương hừ nói, không có bản lĩnh liền đừng tất tất, nói nhảm nhiều như vậy. Tiểu Thạch đầu, Tần Trần lúc này quát một câu. Phải, sư tôn, nghe được Tần Trần mở miệng, Thạch Cảm Đương lui về, chỉ cao khí ngang. Tần Trần lúc này, đứng ở Bắc Thương Thiên Cung góc Tây Bắc, dừng thân ảnh. Thân sau lúc này, đã là theo hơn 10 vị thiên vị cảnh cao thủ, còn có vài trăm người theo. Những thứ này người, đều là muốn nhìn một chút, Tần Trần đến cùng có cái gì biện pháp. Dù sao, bảy đại thế lực nói rõ không muốn để cho bọn họ theo tiến nhập thiên cung. Tần Trần như này nơi đông người bên dưới nói ra có thể dẫn hắn nhóm đi vào. Tổng về không phải nói hưu nói vượn chứ. Chư vị, lúc này, một giọng nói vang lên lần nữa. Thạch Ngọc Kiệt mở miệng nói, chư vị nếu như muốn cùng theo ta chờ tiến nhập thiên cung, ta Thạch gia nguyện ý dẫn người, chỉ cần một thanh huyền khí làm dẫn đường phí là được. Thạch Ngọc Kiệt mới vừa rồi bị Thạch Cảm Đương không nể mặt, lúc này tự nhiên muốn lấy lại danh dự. Nghe được Thạch Ngọc Kiệt lại nói, Thạch Cảm Đương nộ. Cái này ra hỏa, hoàn toàn không biết tiến thối. Hải Hạo công tử, người nghĩ như thế nào? Thạch Ngọc Kiệt nhìn về phía bên kia Hải Hạo đạo, mặt khác ngũ phương như không có ý kiến, ta tự nhiên cũng đồng ý. Hải Hạo cười nhạt nói, tức thì, còn lại ngũ phương mọi người, cũng là thương nghị. Cuối cùng, bảy phương đạt thành nhất trí. Thạch Ngọc Kiệt cười nói, ai còn muốn đi vào theo, hiện tại liền có thể bày ra hành động. Nếu không chờ một hồi, mở ra thiên cung, chư vị sẽ phải tay không mà về. Trong lúc nhất thời, mọi người khuôn mặt sắc dãy ruộng. Một thanh huyền khí làm giá. Đây chính là thiên đại đại giới a, huyền khí, đối với tam vị chi cảnh mà nói, giá trị vô cùng chân quý a. Cùng bên ngoài theo một cái không biết lai lịch tiểu tử, vạn nhất nếu như đem bọn ngươi mang tới tử địa, đây chính là lỗ lã cực lớn. Chẳng bằng cho chúng ta huyền khí, đối đãi các ngươi đi vào, đây là ta bảy phương cho các ngươi cơ hội lần thứ hai. Thạch Ngọc Kiệt cười nói, chỉ là phía dưới, ban đầu không có giao ra tinh huyết khắp nơi, lúc này đều là khuôn mặt sắc dãy ruộng. Các ngươi chẳng lẽ thật lấy vì cái kia vắt mũi chưa sạch tiểu tử có thể mở ra thiên cung chứ? Thạch Ngọc Kiệt ha hả cười nói, ngươi có thể câm miệng sao? Lại một đường tiếng quát vào thời khắc này vang lên, chỉ là lần này không phải Thạch Cảm Đương mà là Tần Trần. Tần Trần ngẩng đầu nhìn thiên cung phía trên Thạch Ngọc Kiệt, ngươi là chó sao? Réo lên không ngừng, Tần Trần từ từ nói, ta có thể hay không mở ra thiên cung, mắc mớ gì tới ngươi? Nói thêm câu nữa, ta nhổ lưỡi của ngươi. Nghe được Tần Trần mở miệng, Thạch Cảm Đương vui hư. Thạch Ngọc Kiệt quá tiếng huyên náo, líu díu không ngừng, lần này, Thạch Ngọc Kiệt sắc mặt tái xanh, liên tiếp hai lần, đều là bị Tần Trần mấy người quát lớn. Thân là Thạch Nguyên Đại Lục Thạch gia con trai trưởng, hắn Thạch Ngọc Kiệt mặt mũi, một hai lần bị vũ nhục. Hướng tới chỉ có hắn vũ nhục người khác phần, nào có người khác vũ nhục phần của hắn. Thạch Ngọc Kiệt còn chưa lên tiếng, Tần Trần tiếp tục nói, muốn theo ta tiến nhập thiên cung người, chỉ có một điều kiện. Các ngươi liên thủ làm thịt tiểu tử kia, ta mang bọn ngươi an toàn tiến nhập thiên cung bên trong. Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, bàn tay đẩy, đột nhiên, linh khí buông thả ra tới. Trước mặt thiên cung một góc, vào thời khắc này dâng lên. Oanh thanh âm ùm ùm vang lên, một tòa đại điện mọc lên, thình lình gian, xuất hiện một tòa đại môn. Tần Trần đứng ở trước đại môn, bàn tay nhẹ nhàng đẩy ra, đại môn vào thời khắc này, thông suốt mở ra, một nồng nặc đến mức tận cùng thiên địa linh khí, buông thả ra tới. Bắc Thương Thiên Cung, mở ra, trong lúc nhất thời, vô số người nhãn thần cực nóng. Tần Trần bàn tay thu hồi, đại môn chậm rãi khép kín. Hừ, các ngươi đừng quá vui vẻ, nói không chừng là tử môn. Thạch Ngọc Kiệt quát lên, ngươi biết cái đếch gì? Tần Trần không nể mặt mắng, Bắc Thương Thiên Cung, chia làm Đông Nam Tây Bắc tứ môn, mỗi một môn đều có thể tiến nhập Bắc Thương Thiên Cung, chỉ bất quá tiến vào địa phương bất đồng mà thôi, thế nhưng cũng có thể đến chủ cung. Ngươi làm càn, Thạch Ngọc Kiệt quát lạnh một tiếng, nói, Đông Thiên thúc thúc, giết hắn. Thạch Đông Thiên, chính là Thạch gia một vị khác tạo hóa huyền cảnh đỉnh phong cường giả, lúc này trấn nhiếp bốn phía. Nghe được Thạch Ngọc Kiệt tiếng quát, Thạch Đông Thiên cau mày một cái. Ai dám, Thạch Cảm Đương quát lên, chư vị không có giao ra tinh huyết, bảy đại thế lực cũng sẽ không cho các ngươi đi theo hắn nhóm, tiến nhập thiên cung bên trong, sư tôn ta đã khai mở thiên cung, mọi người là được tiến nhập. Có thể không được cần gì tinh huyết, cái gì huyền khí làm giá. Thạch Cảm Đương lời này vừa nói ra, thừa ra mọi người, nhãn thần sáng lên. Bất quá bây giờ, có người muốn giết chúng ta, cái này thiên cung, chỉ sợ là khó vào đi. Thạch Cảm Đương mở miệng lần nữa, tức thì, chàng diện biến được có ý tứ đứng lên. Tần công tử đại nghĩa, trợ giúp ta chờ tiến nhập thiên cung, chúng ta đương nhiên sẽ không chứng kiến Tần công tử gặp chuyện không may. Một gã thiên vị cảnh cường giả mở miệng nói, đó là đương nhiên, lại có người mở miệng, không nhiều lắm lúc, Tần Trần bên người đã là tụ tập hơn ngàn người. Thiên vị cảnh, địa vị cảnh, nhân vị cảnh đều có. Lúc này, Thạch Ngọc Kiệt khuôn mặt sắc triệt để lạnh xuống. Tần Trần cái này là cố ý. Thạch Đông Thiên lúc này khuôn mặt sắc cũng là lộ ra khó làm ý. Hơn ngàn người lúc này nhất định là thủ hộ Tần Trần, hắn coi như là tạo hóa huyền kỳ, cũng không thể có thể ở nơi đây đại khai sát giới. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Tần Trần lúc này vừa sải bước ra, hờ hững nói. Thạch Ngọc Kiệt lúc này khuôn mặt sắc nhất bạch, thiên cung đại môn, Tần Trần có thể mở. Những thứ kia bị bảy đại thế lực bức không có biện pháp tiến nhập thiên cung vũ giả, tuyệt đối sẽ cùng Tần Trần một khí. Hắn hiện tại nhảy ra ngoài, đó chính là cùng hơn ngàn người là địch. Thiếu gia, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thạch Đông Thiên thấp giọng nói, tộc trưởng giờ khắc này ở toàn lực khai mở thiên cung, chúng ta bản không cho những người đó vào thiên cung, bây giờ cùng bọn họ vạch mặt, không có ý nghĩa. Hơn nữa tiến nhập thiên cung bên trong, những người đó chính là một đám tán xa, không đáng để lo. Thạch Đông Thiên rất ý tứ minh bạch, hiện tại đắc tội những người đó, không cần thiết. Tiến nhập thiên cung bên trong, những người đó chắc chắn sẽ không liên hợp lại. Đến lúc đó, từng cái giết chính là, Tần Trần, cũng ở trong đó. Thạch Ngọc Kiệt gật đầu, không có nhiều lời, kém cỏi, Thạch Cảm Đương rên một tiếng. Tần Trần liếc Thạch Ngọc Kiệt liếc mắt, không có nhiều lời. Muốn từ này chỗ vào cung môn người, ta Tần Trần tuyệt không ngăn trở. Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, bàn tay lần nữa vung ra. Cung điện đại môn, vào thời khắc này mở ra, Tần Trần mang theo Thạch Cảm Đương, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi bốn người một đạo, trực tiếp tiến nhập bên trong cung điện. Thấy như vậy một màn, mọi người còn lại vội vàng cùng lên. Tần Trần mình cũng đi vào, cái này dù sao cũng nên là không có nguy hiểm chứ. Như thế nào đi nữa, Tần Trần không thể hại chính mình chứ. Bốn người cùng nhau tiến vào bên trong cung điện, còn lại đám người tốc độ cũng là cực nhanh. Trong chớp mắt, những thứ kia không có giao ra tinh huyết vũ giả, nhất vừa tiến vào trong. thậm chí còn phía trước giao ra một giọt tinh huyết vũ giả, lúc này cũng là nóng lòng muốn thử, kiềm chế không được. Sớm biết như đây, bọn họ liền không giao ra tinh huyết. Thạch Ngọc Kiệt hừ nói, muốn từ cái kia một cánh cửa vào thiên cung, chúng ta có thể không ngăn trở. Thạch Ngọc Kiệt lời này vừa nói ra, lập tức có người xấu hổ cười một tiếng. Nơi này là Bắc Thương Thiên Cung, tiến vào bên trong, có thể sẽ có đại cơ duyên. Nhưng là bây giờ, những người đó đi vào trước, so với hắn nhóm sớm hơn. Đây đúng là nhường khó chịu. Trong lúc nhất thời, giao ra tinh huyết mọi người, thấp giọng nghị luận. Bảy đại thế lực người, nghe được những nghị luận kia, khuôn mặt sắc đều là không được tự nhiên. Một cái nhân vị cảnh hậu kỳ, tìm được cửa vào tiến nhập, chúng ta giao ra tinh huyết, bảy đại tạo hóa huyền kỳ cường giả, còn muốn phí như vậy đại kính. Sẽ không phải là có âm mưu gì chứ, ai biết được, sớm biết không giao. Đúng vậy a, hiện tại, cũng không biện pháp, Tấn Quản thanh âm rất nhỏ, nhưng là mọi người nghị luận, mọi người vẫn có thể nghe được. Bảy đại thế lực vũ giả, lúc này khuôn mặt sắc đều là biến được âm trầm. Ghê tởm, Thạch Ngọc Kiệt hừ nói, đều là cái kia Tần Trần. A, Thạch Đông Thiên lúc này nói, thiếu gia cũng không nên tức giận, người là ích kỷ, những thứ này người, cũng không ngoại lệ. Lúc này, sao động đoàn người, dần dần an định lại. Thiên cung nam diện, thanh âm ông, dần dần vang lên. Lúc này, mọi người đều là biến được hưng phấn, lại một đường cửa cung, muốn mở ra. Trong giây lát đó, bảy đại tạo hóa huyền cảnh các cường giả, dồn dập dừng tay. Cửa điện đã mở, theo ta tiến nhập, Thạch Thịnh Vũ lúc này đột nhiên mở miệng quát lên. Chỉ là một tiếng rơi xuống, Thạch Thịnh Vũ cũng là đột nhiên phát hiện, hưởng ứng người, lác đác không có mấy. Tình huống gì, nhìn phía dưới trên vạn người, lúc này đều là rảnh rỗi không có nhiều như vậy kích thích, Thạch Thịnh Vũ không được giải khai. Thạch Đông Thiên lúc này tới gần, nói, lúc trước có người, mở ra một đạo khác cửa cung, đã mang cái khác người tiến nhập bên trong cung điện. Cái gì, không chỉ là Thạch Thịnh Vũ, liên đới lấy Hải Vân Dực, cùng với Hạ gia tộc trưởng Hạ Khải Việt, Lãng gia tộc trưởng Lãng Vinh Thăng chờ, lúc này đều là hơi biến sắc mặt. Bọn họ bảy đại tạo hóa huyền kỳ, nhưng là phí tốt đại kính mới khai mở cửa cung. Lại có thể có người mở ra cái khác cửa cung. Làm sao có thể, Đông Thiên, người tỉ mỉ nói một chút. Thạch Thịnh Vũ lúc này nhịn không được hỏi. Ngay sau đó, Thạch Đông Thiên đem tiền căn hậu quả nói ra. Tần Trần, Thạch Thịnh Vũ lúc này hơi hơi nhíu mày. Một cái nhân vị cảnh hậu kỳ tiểu tử, cư nhiên tìm đến khai mở Bắc Thương Thiên Cung biện pháp, dễ dàng tiến nhập. Chúng ta đi, Thạch Thịnh Vũ không có nhiều lời. Mang theo Thạch Nguyên Đại Lục Thạch ra mọi người, nhảy vào thiên cung bên trong. Có ý tứ, Hải Vân Dực lúc này cũng là mỉm cười, dẫn người tiến vào bên trong. Lần này, bảy đại thế lực đều là cảm giác có ý tứ đứng lên. Một cái nhân vị cảnh hậu kỳ thanh niên hậu bối, tựa hồ đối với Bắc Thương Thiên Cung rất quen thuộc. Ngay từ đầu, bọn họ còn tưởng rằng là trung tâm Đại Lục Thương Lan Đại Lục người đến, không nghĩ tới cũng không phải là. Như này xem ra, thật sự có ý tứ. Chủ công, Thiên Nguyệt Đại Lục Trung. Thiên thượng các nhất vị thiên vị cảnh hậu kỳ cường giả thấp giọng nói cái kia Tần Trần. Sợ rằng đối với chỗ này rất giải khai. Hơn nữa người này, tới từ Cửu U Đại Lục. Cửu U Đại Lục, chính là năm đó Cửu U Đại Đế đi ra địa phương, mà Cửu U Đại Đế trước đây cùng Bắc Thương Đế Quân, quan hệ không cạn. Nghe đến lời này, thiên thượng các chủ thiên trường khiếu gật đầu. Thạch gia cùng Hải gia chạy nhanh như vậy, không phải là muốn gặp được tiểu tử kia, Tần Trần. Có ý tứ, thiên trường khiếu cười cười, mang theo mọi người tiến nhập thiên cung bên trong. Cùng này đồng thời, Cổ Lĩnh Đại Lục, Lương Tây Đại Lục, Lâm Thiên Đại Lục, Long Linh Đại Lục chờ cũng là từng cái tiến nhập. Có ý tứ, đúng là rất có ý tứ. Lần này, bảy đại thứ trung tâm đại lục đều là trong lòng có đăm chiêu. Tần Trần đối với đây, tự nhiên là hoàn toàn không biết gì cả. Sự thực lên, hắn cũng không để ý. Đi theo bốn người tiến nhập thiên cung bên trong từng cái đại lục vũ giả, nhanh như chớp tản ra. Tần Trần cũng không trông cậy vào những thứ này người mang ơn. Bốn người tiến nhập thiên cung bên trong, vừa mắt chỗ, cũng không phải là từng ngọn cung điện, mà là một mảnh bình nguyên. Nhìn bên trong vùng bình nguyên, cây cỏ xum xuê, linh khí nồng nặc, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi đều là khuôn mặt sắc biến hóa. Đây chính là Bắc Thương Thiên Cung sao? Vân Sương Nhi không nhịn được nói, mênh mông như vậy. Bắc Thương Thiên Cung, cùng sở hữu chủ cung Bắc Thương Cung một tòa, thuộc hạ ba đại phó cung, 36 thiên điện, 72 phó điện. Tần Trần lúc này mở miệng nói, những cung điện này cũng không phải là ở nhất chỗ, mà là bị toàn bộ Bắc Thương Thiên Cung thành cung vây quanh, nội bộ. Diện tích chỉ ít cùng Bắc Minh Đế Quốc không sai biệt lắm đi. Lời này vừa nói ra, tự liền Thạch Cảm Đương cũng là có chút mộng. Như thế đại, nói như vậy, Bắc Thương Cung ở Trung ương. Vậy cũng chưa chắc, Tần Trần lúc này cười nói, năm đó Bắc Thương Đế Quân cái kia quỷ hẹp hòi, đã từng để cho ta giúp hắn thiết lập hạ đại trận, Bắc Thương cung vị trí, thời khắc biến hóa, dường như Hải thị Thận lâu một dạng. Nghe đến lời này, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi nhìn Tần Trần, mặt sắc cổ quái. Toàn bộ hàng vạn hàng nghìn đại lục, còn có chỗ nào là Tần Trần không có đi qua sao? Nhất đại chính cung, ba đại phó cung vị trí, ngay cả ta đều là nói không được rõ ràng. Tần Trần cười nói, chẳng qua không sao cả, tổng về là có thể tìm được, chúng ta đi trước thiên điện, phó điện nhìn. Toàn bộ Bắc Thương Thiên Cung, 72 tòa thiên điện, 36 tòa phó điện, đủ bọn họ tìm. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi lúc này cũng là thu hồi trong lòng kinh ngạc, đi theo Tần Trần rời đi. Thạch Cảm Đương lúc này một đôi mắt tặc lưu chạy chuyển. Sư Tôn, đi theo Tần Trần thân về sau, đi ở Thảo Nguyên lên, Thạch Cảm Đương cười hắc hắc nói, Sư Tôn, ta nhớ được Bắc Thương Đế Quân năm đó tựa hồ ngưng tụ ra một mảnh hoàng thể trì, Trần Nguyên Hải, là chứ? Ừ, ta có thể không thể đi vào phao phao. Thạch Cảm Đương đầy cõi lòng bức thiết đạo, ngươi, Tần Trần liếc Thạch Cảm Đương liếc mắt, nói ta tự có tính toán, ngươi liền đừng đi vào phao phao, hoàng thể trì vì Tử Khanh chuẩn bị, Trần Nguyên Hải vì Sương Nhi chuẩn bị, lần này hai người bọn họ bước vào thiên vị, không là vấn đề. Còn ngươi, ta tự có chuẩn bị. Nghe đến lời này, Thạch Cảm Đương khuôn mặt sắc cúi. Cốc Tân Nguyệt bây giờ là xoay người thành công, thành hắn sư mẫu, cái kia lấy về sau, Tần Trần nhất định thứ tốt gì, đều là vừa vừa Cốc Tân Nguyệt tới. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, hiện tại còn không có thượng vị đây. Người sư tôn này liền có thể lấy hai người bọn họ tới. Cuộc sống sau này, sợ rằng khổ sở. Tần Trần lúc này chân thành nói, người biết, Bắc Thương Thiên Cung quan trọng nhất là cái gì không? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái gì, ba đại phó cung một trong Mạc Sơn Cung bên trong, có một tòa hư vô sơn, ta cam đoan, người đến hư vô sơn, tiến nhập tạo hóa huyền kỳ, cũng có thể. Thật, đương nhiên, Tần Trần cười cười, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi ở một bên nghe, không có xen mồm. Cái này thầy trò hai người, nói, có đôi khi các nàng cũng nghe không minh bạch, thẳng thắn không hỏi. Bốn người một đạo, dọc theo đại thảo nguyên đi về phía trước. Tần Trần không ngừng dẫn đường, móc lấy khom, đường lên, mặc dù là gặp phải vài tòa cung điện, Tần Trần cũng không dừng xuống. Công tử, chúng ta đi đâu trong? Đi trước chỗ tốt, Tần Trần cười nói, ta bây giờ tu hành một môn huyền quyết. Cần một điểm thứ tốt, đi trước tìm xem một chút. Tần Trần biểu lộ ra khá là thần bí đạo. Bốn người đầy đủ đi về phía trước nửa ngày thời gian, đi tới một mảnh giữa núi rừng. Sơn lâm bốn phía, thoạt nhìn có chút hoang vu, không hề giống có cái gì tồn tại. Tần Trần đi tới sơn lâm trước, dừng bước lại, cư nhiên thành bộ dáng này. Thở dài, Tần Trần ngồi xổm xuống, tay cầm trường kiếm, không ngừng đào mặt đất. Một hơi đầy đủ đào hơn 10 thước sâu. Đột nhiên, xuất hiện một tòa cung điện đỉnh điện gạch đỏ lục ngói. Tiểu thạch đầu, đánh vỡ. Được rồi, Thạch Cảm Đương nhếch miệng cười một tiếng, trực tiếp một búa rơi xuống. Oanh, một đạo tiếng oanh minh vang lên, phịch một tiếng, Thạch Cảm Đương cả người trực tiếp bị đẩy lùi. Thẳng đến hồi lâu, Thạch Cảm Đương mới rơi hạ thân tới. Sư Tôn, đây là địa phương nào a? Thạch Cảm Đương vẻ mặt không nói. Hắn chính là thiên vị cảnh sơ kỳ cường giả, một kích phía dưới, cư nhiên bị Sinh Đàm luận mở. Tiếp tục, Tần Trần cũng là không được quản, tiếp tục nói. Thạch Cảm Đương không dám không nên, tiếp tục oanh kích xuống phía dưới. Đùng, trầm muộn thanh âm vang lên, Thạch Cảm Đương lần nữa bị đẩy lùi. Một lần lại một lần, Thạch Cảm Đương một mạch bị đẩy lùi. Chỉ là Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi cũng là phát hiện, Thạch Cảm Đương bị đẩy lùi khoảng cách, càng ngày càng gần. Thẳng đến nhất về sau, chỉ bắn phi cao hơn một thước. Hai nữ lúc này kinh ngạc không gì sánh được, két, thẳng đến nhất về sau. Thạch Cảm Đương không có bị bắn bay, cung điện kia đỉnh, vào thời khắc này vỡ vụn ra, Thạch Cảm Đương cả người, rơi xuống. Tần Trần cười nói, chúng ta cũng xuống phía dưới, ba người một đạo hạ lạc, vừa mắt chỗ, là một mảnh rừng cây, chỉ bất quá, cũng không phải là cái kia cao lớn cây cối, mà là từng viên một nở đầy hoa tươi cây cối, đặc biệt mỹ lệ. Là nơi đây không sai, Tần Trần lúc này cười nói, Vạn Lâm Điện, 36 phó điện một trong Vạn Lâm Điện. Tần Trần lúc này, nhìn về phía trước, mỉm cười. Tâm tắc, nguyên lai là nhất chỗ bảo điện, Vũ huynh, ta nói không sai đi. Một đạo mỉm cười âm thanh, vào thời khắc này vang lên. Mấy bóng người, lúc này từng cái rơi xuống, đem Tần Trần bốn người vây quanh. Vì thủ hai người đàn ông tuổi trung niên, khí thức hồn hậu, không thua kém một chút nào Thạch Cảm Đương. Thiên vị cảnh, hai người kia, lúc này sau lưng, thiên vị chi trụ, mơ hồ chợt hiện hiện. Tần Trần đối với chữ. Một tên trong đó nam tử vóc người khôi ngô cười nói, tại hạ Ma Diễm Đại Lục Trường Ma Tông Tông Chủ, Mạc Thường Ngôn. Tại hạ Vũ Việt Đại Lục Vũ Gia Vũ Trạch Điền, Mạc Thường Ngôn cùng Vũ Trạch Điền hai người, thân sau đi theo mười mấy người, đem Tần Trần bốn người, từ từ vây quanh. Có chuyện gì không? Tần Trần lạnh nhạt nói. Tần Trần công tử đối với Bắc Thương Thiên Cung tựa hồ rất tin tưởng, cho nên chúng ta tự ý theo. Mạc Thường Ngôn cười nói, tới chỗ này, cái này Vạn Lâm Điện, liền về chúng ta, như thế nào? Thạch Cảm Đương lúc này khuôn mặt sắc tức giận tuôn ra. Chỉ là lần này, Thạch Cảm Đương học ngoan, sư tôn không nói lời nào, hắn không cần thiết nhiều lời. Có thể, Tần Trần cười nhạt một tiếng, nói, đã như đây, chúng ta cáo từ. Chậm đã, Vũ gia tộc trưởng Vũ Trạch Điền ngăn hạ bốn người, nói Tần công tử, nơi đây người tựa hồ rất quen thuộc, nơi đây có thứ tốt gì, mong rằng Tần công tử chỉ điểm một chút. Hai người thiên vị cảnh khí tức, vào thời khắc này buông thả ra tới. Tần Trần chân mày nhíu lên, bất mãn nói, Vạn Lâm Điện tặng cho các ngươi, đồ đạc đều cho các ngươi, còn để cho chúng ta giúp các ngươi tìm, có chút quá phận chứ? Không quá phận, một điểm cũng không quá phận, Tần công tử chắc là người biết. Mạc Thường Ngôn lúc này, dần dần tới gần, thiên vị cảnh khí tức, dần dần nghiền ép xuống. Được, Tần Trần sắc mặt khó coi, gian nan gật đầu, đã như đây, xin dẫn đường đi. Mạc Thường Ngôn cùng Vũ Trạch Điền hai người, nhất trước nhất về sau, dẫn người đem Tần Trần bốn người vây vào giữa. Thạch Cảm Đương lúc này rên một tiếng, không có nhiều lời. Sư tôn tuyệt đối đang đùa tâm nhãn, đợi lát nữa bọn người kia, tuyệt đối chết tươi. Mấy người một đường đi về phía trước, đi tới rừng cây trong lúc đó. Này địa danh vì Vạn Lâm Điện, bởi vì này chỗ, ngã xuống chủng vạn khỏa tới tự từng cái đại lục khai hoa thụ. Những thứ này khai hoa thụ, mỗi người không giống nhau, nhưng là, tổ hợp lại với nhau, cũng là hình thành một đạo trận pháp. Tần Trần không có từ trước đến nay đột nhiên nói. Mọi người lúc này, tiến vào rừng cây bên trong, hơn 10 người lúc này nhìn bốn phía, có chút đặc biệt. Nơi đây thật mỹ, Tần Trần lần nữa nói, đây là Bắc Thương Thiên Cung Bắc Thương Đế Quân tự thân chủng xuống, xem như là khen thưởng cho mình nhất vị trợ thủ đắc lực, Vạn Lâm Điện chủ nhân, Vạn Thiên Lâm. Cho nên nơi này, không chỉ có đẹp, còn có thể. Sát nhân, Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, đột nhiên, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. A, tiên huyết nở rộ ra. Trong sát na, những cây cối kia vào thời khắc này, trạc cây điên cuồng sinh trường, nhiều đóa đóa hoa, giống như là biến thành thần binh lợi khí. Phốc phốc phốc phốc thanh âm, vào thời khắc này vang lên. Đại địa ầm vang trong lúc đó, lần lượt từng bóng người bị cành cây cuốn vào trong đó, hóa thành huyết dịch lưu xuống. Trong chớp nhoáng này, Mạc Thường Ngôn cùng Vũ Trạch Điền hai người, sắc mặt đại biến. Đồ hỗn trướng, ngươi dám trêu chọc ta nhóm, nhận lấy cái chết. Mạc Thường Ngôn trực tiếp thẳng hướng Tần Trần, Thạch Cảm Đương vừa định xuất thủ, Tần Trần cũng là động. Dám theo dõi ta, muốn từ trong tay của ta đoạt thức ăn, ngươi cũng là sống sốt ruột. Tần Trần giễu cợt một tiếng, bàn tay vung lên, trong sát na, hai cây hoa thụ, vào thời khắc này lại là trên mặt đất trên hoạt động đứng lên, tốc độ cực nhanh, ngăn trở ở Tần Trần trước người. Phanh, hoa thụ nổ bể ra đến, vụn vặt từng cây một tuôn ra. Mạc Thường Ngôn cùng Vũ Trạch Điền hai người, sắc mặt đại biến. Sau lưng thiên vị chi trụ, vào thời khắc này bay lên không. Khí tức mạnh mẽ, thả ra mà ra, nhận lấy cái chết, ầm ầm gian, hai đại thiên vị cảnh, toàn lực công kích hoa thụ. Các ngươi nhận lấy cái chết mới đúng. Tần Trần bàn tay vung ra, từng đạo linh văn vào thời khắc này, linh hoạt đứng lên. Chém, sát na, hoa thụ cành cây, giống như là biến thành ác độc đao kiếm, chém về phía hai đại thiên vị cảnh. Rầm rầm rầm, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ hoa trong rừng cây, chiến đấu kịch liệt. Chỉ là ngoại trừ Mạc Thường Ngôn cùng Vũ Trạch Điền hai người, những người còn lại chờ, lúc này cả người trên xuống, đều là máu tươi chảy đầm đìa, không ngừng có người chết đi. Mà những người đó chết đi thời gian, tiên huyết dường như hóa thành phong phú chất dinh dưỡng một dạng, làm dịu đại địa. Những thứ kia hoa thụ, nở rộ đóa hoa, càng thêm kiểu diễm. Giết, Tần Trần lần nữa khẽ quát một tiếng, hoa thụ tụ tập một dạng, thẳng hướng Mạc Thường Ngôn cùng Vũ Trạch Điền. Hai đại thiên vị cảnh, lúc này dần dần chống đỡ hết nổi. Chạy lại chạy không thoát, giết lại giết bất quá. Hai người, nhất định là tử cục, bang bang, kèm theo lưỡng đạo thanh âm trầm thấp vang lên, hai đại thiên vị cảnh, liên tiếp ngã xuống đất. Máu tươi chảy như dòng nước ra, hai người thân thể, dần dần mất đi nhiệt độ. Sư tôn nghiu mũi, Thạch Cảm Đương tức thì cười ha ha nói. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người như vậy, cũng không cần hắn động thủ, sư tôn trực tiếp dễ dàng, là có thể làm thịt. Vân Sương Nhi nhìn bốn phía, những thi thể này, bị hoa thụ bao lấy đến, dần dần biến mất. Thậm chí liền đầu khớp xương cũng không có rơi xuống. Nhưng là lúc này, những thứ kia hoa thụ, cũng là nở rộ đóa hoa, càng thêm tiên diễm. Những thứ này hoa thụ, không sẽ là tiên huyết đổ xuất hiện chứ. Vân Sương Nhi không nhịn được nói. Không sai, Tần Trần gật đầu, Vân Sương Nhi tức thì mộng, thật là tiên huyết đổ đi ra. Lúc này, hơn 10 người bị mất mạng, ngoại trừ trong không khí lưu động mùi máu tươi, trên đất đúng là lại cũng nhìn không ra một tia huyết dịch. Làm cho Nhất Trùng cảm giác cực kỳ kinh khủng. Thạch Cảm Nương cảm khái nói, thường thường càng là cực kỳ xinh đẹp gì đó, càng là rắn rết chi tâm a. Lời này vừa nói ra, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi dồn dập quăng tới Bạch Nhãn. Thạch Cảm Nương cười hắc hắc, đương nhiên, hai vị cũng không phải là. Tần Trần không để ý ba người, tiếp tục bước chân, tiến nhập hoa rừng cây bên trong. Đã đi nửa ngày thời gian, hoa rừng cây chấm dứt. Xuất hiện ở bốn người trước mắt là một mảnh sân rộng. Sân rộng tứ tứ phương phương, mà ở sân rộng tứ giác, phân biệt đứng sừng sững bốn cái cao trăm trượng lục sắc thạch trụ. Lục sắc thạch trụ vào thời khắc này thoạt nhìn, đặc biệt cường đại. Toàn bộ sân rộng, dài rộng cây em, sân rộng lên, từng tầng một viên hoàn, tầng tầng lớp lớp thu nhỏ lại. Vạn lâm nghiễm tràng, Tần Trần không khỏi cảm khái nói, địa phương tốt a. Có ý tứ, chờ một hồi các ngươi cũng biết. Tần Trần đi tới sân rộng một bên, tha một vòng lại một vòng. Nhất về sau, đi tới góc đông nam, dừng bước lại. Chính là chỗ này, Tần Trần mở miệng nói, ba người các ngươi, dọc theo cái phương hướng này, đi về phía trong, đừng có ngừng. Nhớ kỹ, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, có thể đến gần tâm bao gần, là hơn gần, tốt nhất tiến nhập vườn trong lòng. Thạch Cảm Nương, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi ba người, đều là gật đầu. Sư tôn, đây rốt cuộc là cái gì? Chờ các ngươi đi tới, lại nói. Ba người không hỏi nữa, bước chân. Tần Trần lúc này, cũng là nhìn nhóm ba người động, hướng sâu chỗ, từng bước đi. Oanh, từng đạo tiếng oanh minh, vào thời khắc này vang lên. Ba người bước ra trong lúc đó, toàn bộ bên trong quảng trường, cái kia từng đạo viên hoàn vào thời khắc này, thả ra nhạt lục sắc quang mang. Cũng không phải là lá cây thảo diệp xanh lục sắc, mà là một dịch thấu trong suốt lục sắc quang mang. Giống như từng viên một tinh thạch chiết xạ mà ra một dạng. Tới gần tâm, 500 mét khoảng cách, lúc này, Thạch Cảm Nương đầy đủ đi tới 400 mét, cuối cùng, thật sự là không nhúc nhích. Đặt mông ngồi ở trên đất, Thạch Cảm Nương thở dốc từng hồi từng hồi. Trước người, phảng phất có một tòa cao sơn, đang không ngừng gạt ra hắn, hướng ngoại vi. Cái kia lực lượng, càng là đi tới, càng là tăng lên gấp bội. Lúc này, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, cũng là dừng bước lại. Diệp Tử Khanh đi ra 450 mét, dừng lại, mặt cười đỏ bừng, không muốn dừng lại nghỉ, nhưng là cuối cùng, cũng không pháp bước vào một bước. Vân Sương Nhi ở 430 mét khoảng cách, dừng lại. Ba người dừng chân không tiến lên, đều là khuôn mặt sắc thương bạch, thở hồng hộc. Không nên cử động, Tần Trần đứng ở sân rộng một bên, mở miệng nói. Lúc này, Tần Trần cước bộ bước ra, vừa xài bước ra, một mạnh mẽ lực đạo, đập vào mặt. Chỉ là sau một khắc, cự linh mộc hoàng quyết vận chuyển, cường đại sinh cơ, ở Tần Trần thân thể bốn phía vận chuyển. Cái kia lực bài xích, chợt tiêu thất, Tần Trần vừa xài bước ra, không ngừng đi tới, đến 100 mét vị trí. Tần Trần đột nhiên dừng xuống, nhắm mắt khoanh chân ngồi vào chỗ của mình, cái này nhất tọa, đầy đủ là ngồi một ngày một đêm. Tần Trần lần nữa đứng dậy, tiếp tục đi tới, lại là 100 mét khoảng cách, Tần Trần lần nữa dừng xuống. Thường thường phục phục, Tần Trần đi tới, dừng xuống, đi tới, dừng xuống, đầy đủ tốn hao 10 thiên, đến 400 mét vị trí. Thạch Cảm Nương, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi ba người, không có hỏi nhiều. Tần Trần cước bộ không ngừng, nhất về sau, Tần Trần lần nữa đứng dậy. Chỉ là lần này, Tần Trần không có ngừng xuống, đi thẳng tới trung ương, đứng ở viên kia trong lòng. Thấy như vậy một màn, Thạch Cảm Nương ba người, khuôn mặt sắc ngạc nhiên. Cái này 10 thiên, bọn họ cũng là không ngừng nếm thử, tiến thêm một bước. Nhưng là căn bản không thể, chỉ cần muốn bước ra cước bộ, vậy mạnh mẽ lực áp bách, để bọn họ không pháp thở dốc. Cũng không tệ lắm, nhìn ba người vị trí, Tần Trần cười nói, này địa danh vì Vạn Lâm Nghiễm Tràng, là Vạn Lâm Điện hạch tâm chi địa. Cái kia bốn khối lục sắc thạch trụ chứng kiến sao? Hạt châu này, chính là Thanh Hà Kỳ Thạch chế tạo thành. Thanh Hà Kỳ Thạch, Thạch Cảm Nương tức thì mộng. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi lại không nghe qua. Thạch Cảm Nương vội vàng nói, Thanh Hà Kỳ Thạch, kỳ thực. Nói đúng ra, là Thanh Hà Kỳ Mộc, là Thanh Hà cây thân thể. Thanh Hà cây, nghe đồn sinh trưởng ở 10.000 thước đáy biển sâu chỗ, hấp thu ánh trăng, tránh né dương nhật, ẩn chứa không thể địch nổi sinh mệnh lực. Một gốc cây, bình thường cao thấp hơn 10 thước mà thôi, giá trị đủ để bù đắp được trên 10 cái huyền khí. Thạch Cảm Nương nói thế rơi xuống, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi dồn dập biến sắc. Một gốc cây to mười mấy mét Thanh Hà cây, giá trị 10 cái huyền khí. Như vậy bốn cái, mỗi người đều là cao trăm trượng. Cái này, bao kinh khủng giá trị, Cái này thanh hà cây, ít nhất là sinh trưởng vượt lên trước 10 vạn năm, bị chặt xuống, na di đến này chỗ, hội tụ thành trận. Bên trong trận pháp, càng đến gần vị trí trung tâm, ẩn chứa mộc linh chi khí, cũng là cường thịnh. Thạch Cảm Đương nghe đến lời này, tức thì khuôn mặt sắc tiêu nghỉu xuống. Diệp Tử Khanh đi 450m, Vân Sương Nhi đi 430m, hắn, 400m, cái này há chẳng phải là nói, hắn không bằng Vân Sương Nhi cùng Diệp Tử Khanh. Tần Trần lần nữa nói, kỳ thực, cũng có thể làm nhất chủng kiểm tra đo lường thiên phú càng cao, bước vào nơi đây càng sâu. Thạch Cảm Đương tràn đầy u oán nhìn Tần Trần, có thể hay không đừng tiếp tục ghim tâm, tốt xấu ta cũng là người đồ đệ a. Tần Trần không để ý Thạch Cảm Đương, lần nữa nói, theo đạo lý mà nói, Sương Nhi thiên phú. Chắc là cao hơn Tử Khanh, dù sao, Tử Khanh hoàng thể còn không có thuế biến. Bất quá bây giờ xem ra, Sương Nhi ngươi lười biếng. Vân Sương Nhi nghe đến lời này, mặt đỏ lên, cúi đầu. Tần Trần phất tay một cái, nói, hiện tại, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Ta chờ một hồi khởi động trận pháp, sẽ có liên tục không ngừng thiên địa linh khí rót vào, hơn nữa còn là mộc linh chi khí. Mộc linh chi khí ẩn chứa sức sống mãnh liệt. Võ đạo một đường, tu nhục thân, tu hồn phách, kỳ thực nói cho cùng, đều là khiến cho thân thể mình cường đại, tiện đà sinh mệnh lực hội càng cường đại. Mà bây giờ, có thể cho các ngươi sinh mệnh lực tăng cường, đi cải biến các ngươi nhục thân, cho nên, quý trọng cơ hội lần này. Đây là các ngươi lột xác một cơ hội. Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, khoanh chân cố định, bàn tay trong lúc đó, từng đạo linh văn khuếch tán ra, dọc theo mặt đất, leo lên đến cái kia bốn cái thanh hà kỳ thạch bên trên. Thanh hà kỳ mộc, nhiều năm mệt tháng cắm rễ ở đây, cùng bên ngoài nói là đầu gỗ, chẳng bằng nói là tảng đá. Nếu không phải cái này bốn cái thanh hà kỳ thạch trụ cùng toàn bộ Bắc Thương Thiên Cung đại trận đều là liền cùng một chỗ, Tần Trần tuyệt đối sẽ dọn đi. Chuẩn bị xong, Tần Trần một tiếng thấp quát, bỗng nhiên, bốn cái thạch trụ, quang mang bắn ra bốn phía. Lục mang vào thời khắc này, theo từng đạo viên hoàn, khuếch tán đến Tần Trần bốn người thân lên. Oanh! Viên hoàn theo bên ngoài mà bên trong, thứ nhất đụng chạm thân ảnh, tự nhiên là Thạch Cảm Đương. Thạch Cảm Đương lúc này, thân thể ngẩn ra, chỉ cảm thấy cả người, đều là biến được tràn ngập lực lượng. Không phải hùng hậu lực lượng, mà là nồng nặc sinh mệnh lực. Cái kia sinh mệnh lực xâm lấn đến trong cơ thể, làm dịu ngũ tạng lục phủ, thất kinh bát mạch, huyết dịch cốt tủy. Thạch Cảm Đương lúc này không nhịn được than nhẹ một tiếng. Thanh âm vang lên, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi đều là mặt sắc cổ quái. Cái này ra hỏa. Thanh âm quá tiêu hồn chứ. Chương 790, đến địa vị cảnh. Ngay sau đó, nồng nặc sinh mệnh lực quán chú đến Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi trong cơ thể. Sau một khắc, hai người rốt cục minh bạch vì sao Thạch Cảm Đương thanh âm như vậy tiêu hồn. Nồng nặc sinh mệnh lực tới ngũ tạng lục phủ, thất kinh bát mạch, đúng là quá thoải mái. Hai người lúc này bận tâm bộ mặt, đè nén thanh âm của mình. Như này nồng hậu thuần túy sinh mệnh lực, làm cho Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi hai người lúc này toàn thân trên dưới, óng ánh trong suốt. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên bản trơn chuột trắng như tuyết da thịt, vào thời khắc này càng là mang theo một tầng nhàn nhạt tinh mang. Tinh mang khuếch tán xuống, hai người trong cơ thể, lực lượng dần dần tưới ra. Tẩy địch trong cơ thể mỗi một đạo mỗi một sợi lực lượng, cũng làm cho hai người thư sướng đến mức tận cùng. Ba người lúc này, đắm chìm trong tinh hoa sinh mệnh ngâm bên trong, quên hết tất cả. Tần Trần thấy như vậy một màn, gật đầu, không có nhiều lời. Sau đó, liền xem chính bọn hắn tạo hóa. Trong lòng an định lại, Tần Trần ầm ầm gian, ngưng tụ cự linh mộc hoàng quyết. Cường đại hấp xả lực, theo Tần Trần trong cơ thể phi đãng mà ra. Giờ này khắc này, Tần Trần toàn thân trên dưới, lực lượng bắt đầu khởi động, phong phú sinh mệnh tinh khí, quán chú đến Tần Trần trong cơ thể. Cự linh mộc hoàng quyết, lúc này tham lam hấp thu. Bàn tay hơi hơi vung ra, không mang theo bất luận cái gì linh khí. Tần Trần chỉ là đơn thuần vung ra một trường. Cự linh mộc thiên trường, cái kia trường phong, vào thời khắc này chợt phiêu đãng mà lên. Mộc hoàng quyền, quyền phong lao ra, sao động bốn phía. Mộc hoàng huyền thiên ấn, nhất đạo ấn ký đánh ra, Tần Trần trong cơ thể, khí thế đến đang thịnh. Trong chớp nhoáng này, giữa thiên địa, một tối tăm lực lượng, thi triển ra. Đại tác mệnh thuật, Tần Trần trong lòng khẽ quát một tiếng, đại tác mệnh thuật thi triển ra. Ầm ầm gian, thọ nguyên tiêu hao. Nhưng là đang tiêu hao trong lúc đó, Tần Trần toàn thân trên dưới, lực lượng cũng là chợt biến ảo. Những thứ kia sinh mệnh tinh khí, dũng mãnh vào trong cơ thể, không ngừng bù đắp Tần Trần tiêu hao thọ nguyên. Lúc này, giống như là Tần Trần tiêu hao thọ nguyên, đang không ngừng được bổ sung. Tiêu hao một năm, thiên địa chi lực bù đắp 10 năm. Tần Trần tựa hồ đang cùng thiên đổi mệnh, nhưng là cái này đẳng cấp trao đổi, cũng là lấy đại tác mệnh thuật tiêu hao 1 năm, thêm trên sinh mệnh tinh khí tưới, kết hợp lại. Cùng thượng thiên, trao đổi 10 năm, từ từ, tần trần sinh mệnh lực, đang tăng trưởng. Thọ nguyên, vào thời khắc này cũng là đạt được cực đại đề thăng. 1.000 năm, 3.000 năm, 5.000 năm, 7.000 năm, tần trần thọ nguyên, kèm theo trao đổi, cơ hồ là tiếp cận đỉnh phong. Cuối cùng, ngưng tụ đến vạn năm đỉnh, lúc này, tần trần rốt cuộc dừng lại, rốt cuộc xem như là bù đắp lỗ lã. Tần trần lẩm bẩm trong lúc đó, cự linh mộc hoàng quyết ở thuế biến. Quanh thân, ánh sáng màu xanh nhạt, hóa thành xanh lục sắc. Mà giờ khắc này, tần trần trong cơ thể linh khí huyền hải, chợt khuếch trương đại không chỉ gấp 10 lần. Địa vị cảnh sơ kỳ, tần trần khóe miệng, vẻ mỉm cười xuất hiện, cuối cùng là bước ra bước này. Địa vị cảnh sơ kỳ, thoải mái lực lượng, làm cho tần trần không nhịn được muốn ngưỡng thiên đại hét dài. Cự linh mộc hoàng quyết, cộng phân 3 đại trọng, dựa vào nồng nặc sinh mệnh tinh khí, hắn triệt để đột phá đệ nhất trọng. Trong cơ thể, lực lượng tụ tập đến đỉnh phong, từ từ trong lúc đó, nửa tháng thời gian, nháy mắt trôi qua. Tần Trần đứng dậy, mặt mỉm cười, giờ này khắc này, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi cùng Thạch Cảm Đương 3 người, cũng đã là đứng dậy. Bọn họ từ lúc 10 ngày trước, hấp thu đã là đến cực hạn. Kết quả Tần Trần, cư nhiên đến bây giờ mới xem như đến cực hạn. Chúc mừng sư tôn, chúc mừng sư tôn. Thạch Cảm Đương chắp tay cười nói, sư tôn đến địa vị cảnh sơ kỳ, tương lai tiến quân thiên vị cảnh, sắp tới. Đừng vuốt nịnh bợ, Tần Trần cười nói, chuẩn bị xuất phát, tiếp đó, mới là mang bọn ngươi đến địa phương tốt. Bắc Thương Thiên Cung, ba đại phó cung, Tần Trần nheo cặp mắt lại, nhìn về phía Diệp Tử Khanh, nói Tử Khanh hoàng thể, đến tam vị chi cảnh, nên thuế biến, vừa vặn, Lưu Vân Cung, có thể giúp ngươi hoàng thể thuế biến. Kỳ thực Diệp Tử Khanh đến nhân vị cảnh sơ kỳ, hoàng thể là được tiến giai. Chỉ là Tần Trần vẫn chưa vào lúc đó, làm cho Diệp Tử Khanh thuế biến. Đã thuế biến, đó là đương nhiên nếu như hoa lệ nhất thuế biến. Cho nên, Tần Trần đợi được lúc này. Bốn bóng người, ly khai nơi đây, Thanh Hà Kỳ Thạch, bốn cái cao trăm trượng, có giá trị không nhỏ. Nhưng là nếu như mạnh mẽ dọn đi, toàn bộ Bắc Thương Thiên Cung cũng liền hủy. Tần Trần không tiếp tục động, ly khai nơi đây, bốn người một đường hướng sâu chỗ, tiếp tục tiến lên. Đoạn đường này lên, không thiếu cung điện, đều là bị người mở ra. Một số người sử dụng cường ngạnh thực lực, một số người tắc thì là tìm được then chốt cơ quan chỗ. Chỉ bất quá, tiến đến sắp xỉ nhất tháng thời gian, tử thương quả thực không thiếu. Thế nhưng không ít người, cũng là đạt được thiên đại kỳ ngộ. Bắc Thương Thiên Cung, 72 thiên điện, 36 phó điện, 3 đại phó cung, nhất đại chính cung. Từng cái bên trong, đều là khác ý kiến, cơ duyên, tự nhiên cũng không giống với. Tần Trần không có quản người khác cơ duyên, lần này mang theo Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi cùng Thạch Cảm Đương 3 người, cũng chính là vì để 3 người triệt để thuế biến. Bắc Thương Thiên Cung, một tòa trong thiên điện, Tần Trần 4 người đi ra. Công tử, tìm được sao? Vân Sương Nhi không khỏi hỏi. Ừ, đã nhiều ngày, Tần Trần mang theo 3 người, đi ngang qua một ít cung điện, chính là tiến nhập nhìn một cái. Cái gì cũng bất động, chỉ là đơn thuần nhìn một cái. Tựa hồ vì xác định cái gì? Hiện tại, Tần Trần tựa hồ xác định, chính cung cùng 3 đại phó cung, ở toàn bộ Bắc Thương Thiên Cung, là lúc nào cũng có thể sẽ chuyển biến vị trí. Khả năng ngươi còn không có tìm được, phó cung vị trí, đã là chạy xa, coi như tìm được, có thể ngươi chính phá vỡ quá trình, cung điện cũng sẽ chạy. Diệp Tử Khanh 3 người cũng là nghe được mục trừng khẩu ngốc. Gặp qua người chạy, thậm chí gặp qua một ít thần kỳ thực vật chạy, nhưng là chưa thấy qua cung điện hội chạy. Đại khái nửa ngày thời gian, 4 người ở một ngọn núi hạ dừng thân ảnh. Ở chỗ này, ừ, chứng kiến Tần Trần gật đầu, Thạch Cảm Đương tức thì lui lại. Lần trước làm cho hắn mở ra vạn lâm điện, lần lượt bị đẩy lùi, hắn còn nhớ được, sư tôn sẽ không một lần nữa chứ. Dựa theo sư phụ tính tình, rất có thể làm cho hắn một lần nữa. Ngươi lo lắng cái gì? Tần Trần liếc liếc mắt Thạch Cảm Đương, cười nói, lần này, chúng ta là nghênh ngang đi vào. Tần Trần đi tới chân núi xuống, bàn tay nhẹ nhàng đẩy ra. Ngọn núi kia, vào thời khắc này, xuất hiện một đạo cửa cung. Tần Trần đi tới trước cửa cung, nhẹ nhàng gõ mở cửa cung kẻ đập cửa, bên trái 3 lần, bên phải 6 lần. Thanh âm ông ông vang lên, cửa cung vào thời khắc này, từ từ mở ra. Trong sát na, một phong cách cổ xưa khí tức, đập vào mặt. Tần Trần đi ở phía trước, cất bước tiến nhập bên trong cung điện. Chân xuống, hoa lạp lạp thanh âm vang lên, cung điện này, mặt đất trên khắp nơi đều là nước chảy, trong suốt thấy đáy. Bốn người dẫm ở mặt nước lên, ngắm nhìn bốn phía. Lưu Vân Cung, Thạch Cảm Đương lăng lăng nói, không bằng gọi Lưu Thủy Cung, thích hợp hơn chứ. Lưu Vân Cung, Triết Vân Cung, Mạc Sơn Cung ba đại phó cung, là Bắc Thương đế quân năm đó đắc ý nhất tam vị đệ tử. Tần Trần nói, ba người đều là tạo hóa huyền kỳ tứ đoạn cao thủ hàng đầu, kém một bước, chính là bước ra giới hạn, đến Niết Bàn Tiên Cảnh. Niết Bàn Tiên Cảnh, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi đều là nhìn về phía Tần Trần. Đây là các nàng lần đầu tiên nghe được Niết Bàn Tiên Cảnh cảnh giới này. Tần Trần từ từ nói, tạo hóa bốn kỳ, vô cùng cường đại, thực tế lên, có thể coi như một cái quá độ cảnh giới. Theo cửu môn kỳ đến hóa thần cảnh, có thể nói là tự thân nhục thân cùng linh khí cường đại biến hóa. Tam vị chi cảnh, tắc thì là linh khí hải hội tụ thuế biến, đến thiên vị cảnh, tụ tập thiên vị chi trụ, kỳ thực chính là linh khí cây trụ. Linh khí cây trụ cường đại, cái kia phong phú linh khí uy áp, đủ để áp bách địa vị cảnh cùng nhân vị cảnh, không pháp ngẩng đầu. Tần Trần vừa nói, cất bước tiến nhập bên trong cung điện. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tạo hóa huyền kỳ tứ đoạn, một đoạn khí, nhị đoạn hình, tam đoạn cố, tứ đoạn bản. Đây chính là linh khí lột xác kết quả. Tần Trần tiếp tục nói, mà hay là Niết Bàn Tiên Cảnh, người có thể hiểu thành nhất chủng. Bản thân dình, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi không được giải khai. Tần Trần lần nữa nói, võ đạo một đường, theo mới bắt đầu cửu môn kỳ, đến bây giờ các ngươi biết tạo hóa huyền kỳ, vậy cũng là một cái tăng lên quá trình. Thế nhưng đến tạo hóa huyền kỳ về sau, hay là Niết Bàn Tiên Cảnh, chính là đối với mình đoạn đường này tăng lên để sót, tiến hành cải chính. Niết Bàn, cũng là thuế biến. Nói cho cùng, đơn giản thông thấu điểm, chính là duy trì trật tự. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi lúc này gật đầu. Niết Bàn Tiên Cảnh, chia làm Niết Bàn 7 lần, duy trì trật tự 1 lần, thực lực chính là cường đại 1 phần. Cái này chủng cường đại, không phải linh khí nồng nặc cường đại, mà là thực lực bản thân có thể phát huy nhất cường đại uy năng. Đến lúc đó các ngươi cũng biết, Tần Trần không có nói thêm nữa, bốn người đã là đi tới cung điện trước đại điện. Trước mắt đại điện, 100 mét cao, kim bích huy hoàng, khí thế thăng thiên. Dường như có nhất chủng huy hoàng thiên uy cảm giác, chiếu xuống. Chuẩn bị đi vào đi, Tần Trần lúc này, chỉnh lý quần áo, nhìn về phía Thạch Cảm Đương cùng Vân Sương Nhi hai người, nói, hai người các ngươi, ở ngoài điện chờ là được. Đúng, Diệp Tử Khanh theo Tần Trần, tiến nhập điện bên trong. Vốn cho là, trong đại điện, hội là một đạo khác cảnh trí, nhưng là mở ra đại điện trong nháy mắt, Diệp Tử Khanh cũng là ngơ ngẩn. Chỉnh tọa bên ngoài đại điện bộ phận thoạt nhìn, kim bích huy hoàng, có thể tổng miễn không nhiều tục khí. Thế nhưng trong đại điện, dường như nhân gian tiên cảnh, thế ngoại đào nguyên. Từng viên cây cối, hoa cỏ, nở rộ. Chân xuống, linh khí lượn lờ, bốn phía, hương khí bức người. Đây là Lưu Vân Cung Hạch Tâm, Hoàng Thể Trì. Tần Trần mở miệng nói, năm đó, Bắc Thương đế quân đồ đệ Lưu Vân, cũng là Hoàng Thể, vì trợ giúp hắn đồ đệ thuế biến đế thể, Bắc Thương đế quân thiết lập hạ nơi đây. Bất quá bây giờ, vừa vặn cho ngươi dùng. Diệp Tử Khanh không khỏi khuôn mặt sắc kinh hãi. Tần Trần năm đó, làm quen, đến cùng là hạng người gì? Hoàng Thể Trì, chính là từ một chủng linh tài tụ tập. Này linh tài, tên gọi là Hoàng Diệp Hỏa Thánh Nhũ. Tần Trần từ từ nói, vật ấy, hàng vạn hàng nghìn đại lục vốn là không có, Bắc Thương đế quân có thể tìm đến, cũng đúng là ngẫu nhiên cùng vận may ngất trời. Tần Trần vừa nói, hai người tới đi đoạn hậu, trước đại điện mặt, nhân gian tiên cảnh, ở giữa cách một đạo bình phong. Phía sau, vào thời khắc này thoạt nhìn, càng là huyền diệu không gì sánh được. Mà giờ khắc này, ở phía sau, chỉ có một tòa ao nước. Ao nước bốn phía, phủ kín từng tầng một thủy tinh, thoạt nhìn đều là tinh mỹ. Cái ao này, chính là Hoàng Thể Trì. Diệp Tử Khanh lúc này nhìn lại, ao nước cũng không được lớn, dài rộng chẳng qua 7-8 mét, mà trong ao, đại khái cao nửa thước độ, tràn đầy nhũ bạch sắc dòng nước. Mà cái kia nhũ bạch sắc dòng nước xuống, còn có một tia hỏa quang lượn lờ, bạch sắc cùng hỏa nhan sắc gian, có chút đặc biệt. Hoàng Thể Trì bên trong, đều là Hoàng Diệp Hỏa Thánh Nhũ, cái này loại đồ đạc, nguyên bản chỉ có cửu thiên thế giới mới có, cái này Hoàng Diệp Hỏa Thánh Nhũ, sinh ra ở cửu thiên thế giới Hỏa Sơn Đỉnh, mỗi ngày lấy thánh khí tưới, năm rộng tháng dài, ngưng tụ mà thành, một giọt đều là vô giá. Quan trọng nhất là, ở hàng vạn hàng nghìn đại lục lên, là không tìm được. Tần Trần chân thành nói, tiến nhập bên trong ao về sau, liền đem ngươi Hoàng Thể khai mở, Hoàng Diệp Hỏa Thánh Nhũ, sẽ không ngừng tưới thân thể của ngươi, đến lúc đó, thuế biến Hoàng Thể, ngưng tụ thành đế thể, ngươi chính là đế thể cửu chuyển linh lung thể. Diệp Tử Khanh gật đầu, Tần Trần nói, rút đi quần áo, vào ngồi ao chung đi. À, nghe đến lời này, Diệp Tử Khanh hơi ngẩn ra. À cái gì à, Tần Trần đập đập Diệp Tử Khanh đầu, cười nói, sớm muộn bản công tử hội xem cái thông thấu, hôm nay cũng không phải là vì nhìn ngươi, tức thì liền ngươi bây giờ không được cởi, tiến nhập bên trong ao, ngươi quần áo cũng sẽ bị đốt cháy nhất khoảng không. Diệp Tử Khanh hơi đỏ mặt, băng xương dung nhan mang theo thiếu hồng, bằng thêm vài phần kinh diễm. Xoay người sang chỗ khác, quần áo thốn xuống, một đạo thân ảnh yểu điệu, trần trụi xuất hiện ở Tần Trần trước người. Diệp Tử Khanh cước bộ bước ra, tiến nhập bên trong ao, ngồi xuống. Đột nhiên, Diệp Tử Khanh thân thể run lên, hơi thở nóng bỏng, đập vào mặt, dũng mãnh vào trong cơ thể. Công tử, nóng quá, nhiệt liền đúng, Tần Trần ngồi xổm xuống, nhìn Diệp Tử Khanh nhất không che đậy thân thể. Bị Tần Trần như thế nhìn mình chằm chằm, Diệp Tử Khanh càng là xấu hổ thẹn khó nhịn. Công tử, ngươi đừng xem được không? Diệp Tử Khanh nhỏ bé yếu ớt phăn ti đạo, tuy nói thường ngày trong đến, nàng nói rất ít, tính tình nhạt nhẽo, nhưng lúc này, cũng cuối cùng là kéo không được hạ khuôn mặt. Ta cũng không phải là vì xem thân thể của ngươi, Tần Trần chỉ ao nước dưới đáy. Lúc này, cái kia hào quang màu đỏ rực, ngưng tụ thành từng đạo tơ nhện, leo lên đến Diệp Tử Khanh ngọc chân bên trên, tùy theo mà lên, bao trùm Diệp Tử Khanh chân dài lên. Đồng thời, đang không ngừng trên thăng, Hoàng Diệp Hỏa Thánh Nhũ, chính là cửu thiên thế giới đồ đạc, ngươi bây giờ mặc dù là địa vị cảnh, có thể chưa chắc chịu được, ta phải xem lấy ngươi được chưa? Tần Trần cười nói, đừng nghĩ những thứ khác. Diệp Tử Khanh hô giọng điệu, thẳng chính ngồi. Lúc này, cái kia nhũ bạch sắc dòng nước, vừa vặn bao trùm đến ngực nàng xuống, một cái hoàn mỹ độ cung, hiện ra ở Tần Trần trước người. Tần Trần không có nhiều lời, nhìn Diệp Tử Khanh thân thể biến hóa. Từ từ trong lúc đó, Diệp Tử Khanh khuôn mặt sắc đỏ bừng, cơ thể hơi run rẩy. Đừng nghĩ những thứ khác, Tần Trần khẽ quát một tiếng nói, đây là cơ hội ngàn năm một thuở, cũng là ngươi tạo hóa. Thuê biến đế thể, tương lai cảnh giới của ngươi đề thăng, có thể nói có thể tiến triển cực nhanh, còn có cơ hội, tấn thăng làm thần thể, đứng hàng thần vị, trở thành chủ tể thiên địa nữ hoàng. Kèm theo Tần Trần tiếng quát, Diệp Tử Khanh gật đầu. Từ từ, Diệp Tử Khanh an ổn xuống, Tần Trần bàn tay, nhẹ nhàng mơn trớn Diệp Tử Khanh bóng loáng sau lưng, trường ấn rơi vào sau lưng lên, Tần Trần nói, tiếp đó, ta truyền cho ngươi cửu chuyển đế quyết, đây là ngươi đến thánh nhân phía trước, cần tu hành công pháp. Như vậy, mới có thể làm cho ngươi đế thể, càng thêm hoàn mỹ. Tức thì gian, Tần Trần một cái ý niệm, dung nhập vào Diệp Tử Khanh trong đầu. Chỉ là cái này nhất dung nhập, Tần Trần cũng là ngẩn ra. Diệp Tử Khanh hiện nay, hồn phách chưa hiện, nhưng là trong đầu, ý niệm bên trong, lại có một đạo thân ảnh, ở nơi đó ngưng tụ mà ra. Cái kia một đạo thân ảnh, đứng chắp tay, mặc bạch y, thoạt nhìn giống như thế thượng tiên nhân một dạng che bụi. Không phải hắn, là ai? Bị Tần Trần nhìn thấy điều bí mật này, Diệp Tử Khanh tức thì mặt cười hồng thấu. Bản công tử mị lực như vậy lớn, tự nhiên là sẽ để cho ngươi ái mộ, có cái gì tốt xấu hổ. Tần Trần cười nói, Diệp Tử Khanh cũng là thân thể cứng đờ. Tần Trần trong lòng mỉm cười, chút bất chi bất giác, cũng có chút nho nhỏ đắc ý. Chính mình nhưng là, lấy người phục người, mà không phải ép buộc Diệp Tử Khanh. Mỉm cười, Tần Trần chính là một ý niệm rót vào. Cửu chuyển đế quyết, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chính là chuyên môn xứng đôi cửu chuyển linh lung thể thuật công pháp. Lúc trước Diệp Tử Khanh ở linh hải cảnh, bắt đầu tu hành cửu chuyển ngọc thân quyết. Hiện nay đến địa vị cảnh, cửu chuyển ngọc thân quyết, sớm đã là công đức viên mãn, tu hành đại thừa. Cửu chuyển đế quyết, mới là xứng đôi đế thể cửu chuyển linh lung thể công pháp thể thuật. Diệp Tử Khanh được cửu chuyển đế quyết khẩu quyết, phối hợp Hoàng Diệp Hỏa Thánh Nhũ, liền bắt đầu tu hành. Tức thì gian, nàng cả người trong cơ thể, lực lượng từng đạo truyền ra tới. Chín đạo linh văn, vần quanh thân, một thánh khiết khí chất, từ trên trời giáng xuống, tưới ở thân thể nàng lên. Tần Trần thấy như vậy một màn, hô giọng điệu, đại công cáo thành, sau đó, thì nhìn Diệp Tử Khanh chính mình, đi từng bước hoàn thành hoàng thể thuế biến đế thể quá trình. Bàn tay rút về, Tần Trần liền muốn đứng dậy, nhưng là lúc này, một cánh tay ngọc, đột nhiên bắt lại Tần Trần cánh tay. Công tử, ta có chút sợ, Diệp Tử Khanh chiến nguy nguy đạo, yên tâm, ta không đi. Tần Trần ngược lại cầm cái kia ngọc thủ, vỗ vỗ, nói ta chính là ở đây, người an ổn, ta lại đi. Ừ, Diệp Tử Khanh không nói thêm gì nữa, thân thể bốn phía, quang mang thánh khiết, một uy nghiêm, kinh sợ thiên mà đứng. Thánh uy, hoàng uy, như thiên địa đại thánh, như nhân gian chi hoàng, thời gian, từ từ trôi qua, từ từ, hai bóng người, vừa đứng nhất tọa, liền như vậy ninh tĩnh. Từ từ, một đêm thời gian, nhất nháy mắt trôi qua. Tần Trần đi ra đại điện. Đóng cửa tiệm lại, sư tôn, công tử, Thạch Cảm Nương cùng Vân Sương Nhi lúc này góp đi lên. Được, Tần Trần tiếp tục nói, còn cần bao lâu, triệt để hoàn thành thuế biến, vậy xem Tử Khanh tạo hóa. Vậy ngươi ở bên trong đối đãi một đêm, làm cái gì? Vân Sương Nhi vội vàng nói, nghe được Vân Sương Nhi nói thế, Tần Trần đập đập Vân Sương Nhi đầu, cười mắng, ngươi một cái tiểu nha đầu, cách nghĩ còn thật nhiều. Vân Sương Nhi le le tiếu lưỡi, không có nhiều lời. Ông, mà đang ở lúc này, trong đại điện, một cột sáng, đột nhiên bay lên không. Mang theo một huy hoàng đế uy, tràn ngập phía chân trời, mặc dù là cách trăm dặm, cũng có thể chứng kiến. Đã bắt đầu, Tần Trần lúc này cười nói, qua lần này, liền không còn là hoàng thể cửu chuyển linh lung thể, mà là đế thể cửu chuyển linh lung thể. Vân Sương Nhi nhãn chung một cái ước ao, vậy chúng ta đi nơi nào? Hạ một nơi, Chiết Vân Cung, Tần Trần đứng chắp tay, tâm tình thật tốt, đúng là tâm tình thật tốt. Diệp Tử Khanh thành công lột xác nói, vậy tương lai, nhất định là thành tiểu nữ hoàng nhân vật. Hơn nữa, tiểu nha đầu kia trong lòng một tia cách nghĩ, bị hắn bắt được, làm cho hắn cũng cảm giác không hiểu có chút kinh hỉ. Oanh, mà đang ở lúc này, ba người chuẩn bị ly khai thời khắc, Thiên Cung đại môn, trong lúc bất chợt mãnh liệt run rẩy. Có người đến, Thạch Cảm Nương khuôn mặt sắc căng thẳng, hoàng thể thuế biến đế thể, cái này đế mang phóng lên cao, là không che nổi. Tần Trần mở miệng nói, chẳng qua Tử Khanh hiện tại, là không thể chịu đến bất kỳ quấy rầy nào đấy. Tần Trần vừa nói, xoay người lại nhìn, đại điện cửa chính, bàn tay vung lên, trong sát na, đại điện cửa chính bên trên, một ánh hào quang, từ từ lóe lên mà ra. Công tử ngươi làm cái gì? Tạm thời phong cấm này điện, cam đoan Tử Khanh đột phá, không được chịu ảnh hưởng. Tần Trần chân thành nói, cái này đẳng cấp dị tượng, tuyệt đối sẽ hấp dẫn mọi người quan tâm, bị quấy rầy, nhưng là sẽ ra đại sự. Tần Trần lúc này, khuôn mặt sắc nghiêm nghị, còn cung người ngoài cửa sẽ là ai, hắn ngược lại không để bụng. Chỉ là cái này điện bên trong Diệp Tử Khanh, cũng không thể bị quấy rầy. Tần Trần một trường vung ra, từng đạo linh văn, vào thời khắc này ngưng tụ, từ từ trong lúc đó, cửa điện, bị linh văn triệt để bao trùm, hợp thành một đạo lớn khóa dáng dấp, khắc ở môn lên. Oanh, mà đang ở lúc này, Lưu Vân Cung cửa cung, vào thời khắc này bị triệt để đụng vỡ. Bá bá bá tiếng xé gió vang lên, tức thì hơn 10 đạo thân ảnh, xông vào. Cửa cung cùng đại điện trong lúc đó trăm mét khoảng cách, tiếng nước chảy liên tục không ngừng, cái kia hơn 10 người, nhảy vào cung bên trong, chứng kiến trước cửa điện, ba bóng người đứng vững, cũng là sửng sốt. Lại có thể có người đã tiến nhập nơi đây, này cung tên là Lưu Vân Cung, có người nói Bắc Thương Đế Quân ngồi hạ ba đại một trong đệ tử, tên gọi là Lưu Vân. Cái này nhất định là cái kia Lưu Vân cung điện. Tuyệt đối sẽ có cho phép nhiều đồ tốt. Lúc này, hơn 10 người quay chung quanh ở trước cửa điện. Nhìn cửa điện bên trên, một đạo trận pháp tập trung, vì thủ hai bóng người, mặt lộ vẻ không vui màu sắc. Nguyên lai là ngươi, ánh mắt rơi vào Tần Trần thân lên, một người trong đó mở miệng nói. Cửu U Đại Lục Tần Trần, cái kia người mặc trường bào, vóc người thấp bé, có thể cả người khí tức mạnh mẽ, thình lình thiên vị cảnh khí tức. Hơn nữa cũng không phải là thiên vị cảnh sơ kỳ, mà là thiên vị cảnh trung kỳ. Tại hạ Lô Nhạc Đại Lục Lô gia tộc trưởng Lô Trường Đông. Lô Trường Đông cười nói, Tần công tử, cái này Lưu Vân Cung, điện bên trong đến cùng có cái gì, Tần công tử gì vì thế đem bên ngoài khóa lên, không cho chúng ta xem. Chúng ta trước tới đây, nơi đây chúng ta đã dò xét tìm, cùng các ngươi có quan hệ gì đâu. Vân Sương Nhi kiều rên một tiếng, chỉ là phối hợp bên ngoài thanh thuần tuyệt đẹp dung nhan, ngược lại không khiến người ta sinh khí. Đúng là nhường trong lúc mơ hồ si. Tần Trần kéo qua Vân Sương Nhi cười khổ một tiếng. Nhà đầu kia, sinh khí dọa người dáng dấp, căn bản không có một tia tàn nhẫn cảm giác. Nơi đây cùng ta nhất vị tỷ nữ có liên hệ lớn lao, ta cái kia tỷ nữ tiến vào bên trong tu hành, cho nên này điện, ta nhất định phong lên, không dung người khác quấy rối. Tần Trần mỉm cười nói, cũng xin chư vị cho một phương tiện, ly khai nơi đây. Lô Trường Đông nhìn về phía nam tử bên người, nam tử kia khuôn mặt sắc bình tĩnh, nhìn không ra vui giận, lúc này lộ ra xuất thân tới. Tần công tử, tại hạ Vũ Thông Đại Lục Tuyệt Vũ Tông Tông Chủ, Vũ Trạch Uyên. Chúng ta cảm niệm Tần công tử dẫn chúng ta tiến nhập Thiên Cung, nhưng là cái này Lưu Vân Cung bên trong, sợ rằng bí mật cực lớn, Tần công tử nhất người chiếm lấy, cũng không thể nào nói nổi chứ. Không thể nào nói nổi. Tần Trần lần nữa cười nói, ta nói, nơi này, ta tới trước, ta mở ra. Người của ta ở bên trong tu hành, không thể bị quấy rầy, chư vị, cũng xin rời đi. Lô Trường Đông lúc này lạnh lùng nói như vậy, Tần công tử là không muốn để cho ta trở vào. Không muốn, Tần Trần thản nhiên nói, đã như đây, vậy cũng chỉ có xông vào. Lô Trường Đông một tiếng thấp quát, trong nháy mắt xung phong liều chết đi ra ngoài. Tức thì gian, thiên vị cảnh trung kỳ khí tức, vào thời khắc này thả ra, thiên vị chi trụ, cường thịnh thông thiên. Vũ Trạch Uyên lúc này, cũng đồng thời tuôn ra, ai dám động đến sư tôn ta, Thạch Cảm Nương búa rìu giao nhau, trong nháy mắt chém giết đi ra ngoài. Thiên vị cảnh sơ kỳ, nhưng là lúc này, thiên vị chi trụ, cường thịnh như thiên. Ba bóng người, tức thì giao thủ, Tần Trần lúc này, tay cầm trường kiếm, nhìn về phía những người còn lại chờ. Bắc Thương Thiên Cung, nếu không phải là Bắc Thương Đế Quân cái kia keo kiệt tính tình, không khiến người ta ra tiến nhập, ta muốn phải không bằng hắn ý, cho các ngươi có thể tiến nhập. Xem ra, không giết vài cái người lập lập uy, thụ thụ phong khí, thật sự cho rằng ta dễ bắt nạt phụ. Một lời rơi xuống, Đoạn Không Kiếm vào thời khắc này, toát ra không gì sánh được ánh sáng sáng chói. Cái kia còn thừa lại 30, 40 người, thiên vị cảnh sơ kỳ còn có 4 người, địa vị cảnh hậu kỳ 6 người, địa vị cảnh trung kỳ, sơ kỳ cũng không thiếu, nhân vị cảnh nhưng thật ra tối đa. Tức thì gian, 4 gã thiên vị cảnh sơ kỳ, cầm trong tay thần binh lợi nhận, thẳng hướng Tần Trần. Địa vị cảnh sơ kỳ, đối mặt thiên vị cảnh sơ kỳ. Tần Trần cuồng ngạo cười một tiếng, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiểu tử, mở ra trận pháp, chúng ta đi vào, tha các người bất tử. Không sai, nếu không thì, người một con đường chết. Tần Trần cùng Vân Sương Nhi đều là địa vị cảnh sơ kỳ, đối mặt hơn 10 người, căn bản không thể nào là đối thủ. Các ngươi thật để ý mình, Tần Trần giễu cợt một tiếng, Đoạn Không Kiếm vào thời khắc này, quang mang bắn ra bốn phía. Đoạn Không Kiếm, chặt đứt khoảng không, cũng được, để các ngươi nhìn, chân chính thiên phẩm huyền khí, uy lực như thế nào. Tần Trần lúc này, tay cầm trường kiếm, ngạo nghễ nói. Hắn là địa vị cảnh sơ kỳ, không giả, nhưng nếu nguyên nhân đây, xem rõ ràng hắn, đó mới là, chết không có chỗ chôn. Một kiếm, vẽ ra, hưu, kiếm minh chưa vang lên, mãnh liệt kiếm khí, đã là phô thiên cái địa mà ra. Đoạn Không Kiếm lúc này, mang theo không gì sánh được nồng nặc kiếm khí, chém về phía trước. Phốc, trong sát na, một gã danh nhân vị cảnh vũ giả, trực tiếp bị chém giết. Ở đây nhân vị cảnh, có chừng hơn 20 người, đều là Lô Nhạc Đại Lục cùng Vũ Thông Đại Lục cao thủ, trong nháy mắt chết 7-8 cái. Cái kia bốn gã thiên vị cảnh sơ kỳ cường giả, khuôn mặt sắc sát bạch. Đáng trách, bốn người trong nháy mắt thúc đẩy thần binh, thẳng hướng Tần Trần. Sương Nhi, nhân vị cảnh giao cho ngươi, địa vị cảnh, ngươi chớ bị cuốn lấy, cũng không ngại. Tần Trần cười nói, thiên vị cảnh, ta tới là được. Đúng, Vân Sương Nhi không do dự, trong nháy mắt, hỗn độn chi thể khai mở, linh khí hóa thành chân nguyên, vào thời khắc này phóng xuất ra không gì sánh được khí tức mạnh mẽ. Tần Trần cũng không lo lắng. Hắn bồi dưỡng tỷ nữ, đó cũng là hàng vạn hàng nghìn đại lục tuyệt đỉnh thiên tư một dạng tồn tại. Nếu như Vân Sương Nhi chết ở chỗ này, vậy hắn thực sự là sống uổng phí cửu sinh cửu thế. Bốn đại thiên vị cảnh sơ kỳ, lúc này trực tiếp đánh tới. Tần Trần lãnh miệt cười một tiếng, Đoạn Không Kiếm, chém hết khoảng không. Một kiếm, vào thời khắc này rơi xuống. Oanh, trong sát na, kiếm thật lớn mang, từ trên trời giáng xuống. Lần này, kiếm mang cũng không phải là lại phân tán ra, mà là hội tụ đến cùng nhau, thẳng hướng làm thủ nhất người. Khanh, cái kia cầm đầu thiên vị cảnh sơ kỳ nam tử, trường thương trong tay đâm một cái. Leng keng tiếng vang lên, nhưng là lúc này, nam tử khuôn mặt sắc nhất bạch, cước bộ lui lại. Thiên phẩm huyền khí, Đoạn Không Kiếm, huyền khí, cho dù là nhân phẩm, đều là giá trị chân quý, hắn tuy là địa vị cảnh sơ kỳ, nhưng bất quá là sở hữu nhất cái nhân phẩm huyền khí trường thương. Một kích phía dưới, hắn lập tức ở thế yếu. Cũng không phải là thực lực so với Tần Trần kém, mà là trong tay nhân phẩm trường thương, không phải Tần Trần trong tay thiên phẩm trường kiếm. Đồ hỗn trướng, nam tử nổi giận mắng, ỷ vào thiên phẩm huyền khí, có gì tài ba? Không phục, không phục cắn ta a. Tần Trần xen một tiếng, không thèm để ý. Cái này trùng nhược trí nói cũng nói được, không biết cái này ra hỏa, là tu luyện như thế nào đến thiên vị cảnh sơ kỳ. Chém, Tần Trần nhất kiếm nữa rơi xuống, cường đại lực đạo, theo Đoạn Không Kiếm bên trong buông thả ra tới. Một tiếng ầm vang, vào thời khắc này vang lên, nam tử khuôn mặt sắc sát bạch. Không thể đón đỡ, đón thêm một kiếm, hắn muốn chết đấy. Kinh sợ, Tần Trần chửi một câu, các ngươi nhìn cái gì náo nhiệt đâu. Nam tử kia nộ quát lên, cùng nhau lên a. Giết tên kia, mặt khác tam vị thiên vị cảnh sơ kỳ cường giả, lúc này cũng là một loạt mà lên. Người nhiều sẽ dùng sao? Không khả dụng, Tần Trần rên một tiếng, một kiếm tuôn ra. Mặc dù là thiên quân vạn mã, một kiếm đã đủ. Đoạn Không Kiếm, chặt đứt khoảng không, thiên phẩm huyền khí, uy lực bản thân liền vô địch. Đừng nói thiên vị cảnh sơ kỳ, chính là thiên vị cảnh hậu kỳ, cũng có thể chém giết. Lại người, kiếm này, chính là năm đó Tần Trần đoán tạo, quà tặng cho trung thần đại lục thần gia thủy tổ thần phong đấy. Thanh kiếm này, nhận thức chủ, mà hắn, chính là Đoạn Không Kiếm ban đầu chủ nhân. Giết, một kiếm tuôn ra, Tần Trần lúc này, đằng đằng sát khí. Oanh, tức thì gian, trước đại điện, giao chiến tiếng không ngừng. A, đột nhiên, một đạo tiếng kêu thảm thiết, vào thời khắc này vang lên. Địa vị cảnh sơ kỳ Vân Sương Nhi, lúc này chém giết một gã địa vị cảnh trung kỳ cao thủ. Một màn này, làm cho tất cả mọi người mục trừng khẩu ngốc. Hơn 30 người, nhân vị cảnh cùng địa vị cảnh đều có, vây công chính là một cái địa vị cảnh sơ kỳ Vân Xương Nhi, cư nhiên bị giết ngược nhất người. Đùa gì thế, một đám phế vật, Lô Trường Đông lúc này rít gào một tiếng. Phía dưới mọi người, lúc này cũng là khổ không thể tả. Lô Trường Đông thiên vị cảnh trung kỳ, Vũ Trạch Uyên cũng là thiên vị cảnh trung kỳ, đối phó một cái thiên vị cảnh sơ kỳ, lúc đó chẳng phải đến bây giờ cũng không có chém giết thiếu niên kia sao? Nếu nói đến ai khác là phế vật, người cũng phải suy nghĩ một chút chính mình chứ. Thạch Cảm Nương thanh âm vang lên, tiện hề hề nói, hai cái thiên vị cảnh trung kỳ, còn chưa phải là bị ta đánh bẹp. Muốn chết, Vũ Trạch Uyên nổi giận gầm lên một tiếng, công kích tăng vọt. Có ý tứ, Tần Trần lúc này, cầm trong tay đoạn không kiếm, không giảng cứu cái gì kiếm pháp, nhưng là mỗi một kiếm tuôn ra, cũng là thiên kỳ bách quái. Phảng phất là ẩn chứa ngàn vạn chủng kiếm pháp ở trong đó. Giết, một kiếm đâm ra, trong sát na, tiên huyết giàn giụa. Một gã thiên vị cảnh sơ kỳ cường giả, cổ hơi thở gian, máu tươi chảy ra, cứ thế mất mạng. Lần này, tất cả mọi người há hốc mồm, Tần Trần, Thạch Cảm Đương, Vân Xương Nhi ba người, rất cổ quái, phi thường cổ quái. Lấy một chọi hai đè nặng đối thủ đánh, lấy một địch bốn giết một người, cùng với lấy một chọi hai 30 người, giết ngược nhất người. Ba người này, căn bản đều là quái vật, thấy chút máu, đỡ phải cái khác người, luôn là trêu chọc đến đầu ta đi lên. Đoạn không kiếm phách xuống, bịch bịch trầm thấp tiếng vang lên, hai gã thiên vị cảnh sơ kỳ, hai cánh tay bị sinh đánh gãy, trực tiếp bị Tần Trần chém tính mệnh. Chỉ còn người cuối cùng, lúc này khuôn mặt sắc sát bạch, mồ hôi chảy không thôi. Tông chủ, cái kia nhất người nhìn về phía cao khoảng không, la lên Vũ Trạch Uyên. Nhưng là Vũ Trạch Uyên, lúc này ở đâu có nhàn rỗi đi quản hắn. Đừng kêu, Tần Trần khu kiếm mà tới, địa vị cảnh sơ kỳ, lại giống như là tạo hóa huyền kỳ một dạng, uy vũ bất phàm. Không được, kèm theo không cam lòng gọi ầm ĩ, tiên huyết vẫy ra. Lần này, tất cả mọi người mộng, bốn đại thiên vị cảnh sơ kỳ, cái này một hồi thời gian, tử quang. Ha ha, Thạch Cảm Nương cười lên ha hả, muốn lấn phụ ta sư tôn cảnh giới không cao. Sư tôn ta thực lực, há là dựa theo cảnh giới để cân nhắc. Lần này Tần Trần xuất hành, vẫn chưa đem thực lực sâu không lường được Cốc Tân Nguyệt mang lên, vì sao? Bởi vì Tần Trần căn bản không lo lắng xảy ra vấn đề. Thiên vị cảnh cũng tốt, tạo hóa huyền kỳ cũng được, Tần Trần quan tâm sao? Không thể, Thạch Cảm Nương không gì sánh được minh bạch điểm này. Giết, búa rìu chém giết mà ra, Thạch Cảm Nương lúc này, toàn thân bộc phát ra một vô cùng lực ý chí. Sư tôn đều giết bốn cái, hắn cũng không thể lạc hậu. Tần Trần lúc này, vẫn chưa vội vã tham dự Vân Xương Nhi chiến đấu. Nhìn Vân Xương Nhi ở đoàn người bên trong, công thủ có chuẩn bị, Tần Trần gật đầu. Xương Nhi, chân nguyên hết khả năng thả ra, không cần lưu lại dư tay. Thiên địa linh khí có nhiều thiếu, người hỗn độn chi thể là được chuyển hóa nhiều thiếu chân nguyên, không cần lo lắng. Chuyện này đối với người hỗn độn chi thể, cũng là nhất chủng tôi luyện. Tần Trần thỉnh thoảng chỉ điểm, cũng có đuôi mù, tức giận cực kỳ, thẳng hướng Tần Trần, cũng đều bị Tần Trần một kiếm bị mất mạng. Nhãn xuống, hơn 10 người vây giết, ngược lại giống như hơn 10 người bị đuổi giết. Vân Xương Nhi đi theo Tần Trần, tham dự không ít chém giết, trong ngày thường có thể thoạt nhìn thanh thuần tột cùng lệnh người kinh tâm động phách. Nhưng là giao thủ, cũng là sẽ không hàm hồ, quả quyết sát phạt, hơi có mấy phần chiến thần nữ dáng dấp. Tần Trần nhìn Vân Xương Nhi dáng dấp, mỉm cười. Đáng chết, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lô Trường Đông, Vũ Trạch Uyên hai người, lúc này đều là sắc mặt khó coi. Quá làm càn, cư nhiên bị bức bách đến cái này loại cảnh giới. Nhận lấy cái chết, Lô Trường Đông khẽ quát một tiếng, bàn tay vung hướng Thạch Cảm Đương, toàn thân khí thế vào thời khắc này, trong nháy mắt bốc lên. Nhận lấy cái chết, chắc là ngươi. Thạch Cảm Đương thấy như vậy một màn, nhếch miệng cười một tiếng. Búa rìu thần chém, oanh, trong sát na. Một đạo tiếng oanh minh, vào thời khắc này vang lên, Thạch Cảm Nương toàn thân trên dưới, khí thế chợt bốc lên. Thiên vị cảnh trung kỳ, Thạch Cảm Nương giờ này khắc này, toàn thân bốc lên thiên vị chi trụ quang mang, thăng thiên cường thịnh. Đùng, trầm muộn thanh âm vang lên, Lô Trường Đông liều mạng một kích, khuôn mặt sắc sát bạch, ngực trực tiếp bị búa rìu mở ra. Thạch Cảm Nương lúc này, càng là tới gần, thổi phù một tiếng, đột nhiên vang lên, Lô Trường Đông cả người, ngực bị cắt ra, thân thể chia làm hai đoạn, tại chỗ bỏ mình. Lần này, Vũ Trạch Uyên mặt xám như cho tàn, rút lui, hét lớn một tiếng, Vũ Trạch Uyên lúc này cước bộ lui lại. Hiện tại không được rút lui, đó chính là muốn chết. Thạch Cảm Đương đánh, đột nhiên đột phá. Đây là cái gì quỷ? Bây giờ muốn chạy, muộn. Thạch Cảm Đương cười hắc hắc, búa rìu truy kích mà ra. Phía dưới, Vân Sương Nhi lúc này, càng chiến càng hăng, địa vị cảnh sơ kỳ, giết khắp hơn 20 người. Nhân vị cảnh vũ giả, đã sớm chết ánh sáng, chỉ còn hạ hơn 20 địa vị cảnh, vẫn còn ở đau khổ kiên trì. Một màn này, nếu là bị người khác chứng kiến, nhất định sẽ kinh ngạc nói không ra lời. Địa vị cảnh sơ kỳ, đuổi theo hơn 20 địa vị cảnh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ vũ giả, giết được khí thế nổi lên. Ai dám tin, oanh, tiếng nổ vang lên, Vũ Trạch Huyên lúc này, toàn thân trên dưới, máu tươi chảy như dòng nước, dáng dấp vô cùng thê thảm. Tần Trần cười híp mắt nói, tiểu thạch đầu làm rất tốt, giao chiến bên trong đề thăng, đây mới là người bản chất, lấy sau đa động động thủ, thiếu động động miệng. Đắc Lạc, Thạch Cảm Nương lưng đeo búa rìu, bộ dáng thiếu niên, khí phách phong phát. Đáng chết, Vũ Trạch Huyên lúc này một tiếng chửi nhỏ, cũng là sắc mặt khó coi không ngớt. Đây chính là Tần Trần sao? Thạch Cảm Nương cùng Vân Sương Nhi, cái nào đều là rồng phượng trong loài người, cư nhiên đều ở đây Tần Trần bên người, làm đệ tử, làm tỷ nữ. Cái này thanh niên, như thế nào loại nguồn gốc, lấn phụ đến đầu ta đi lên, chính là muốn chết. Tần Trần tiếu dung khả cúc nói, tiễn các ngươi lên đường. Thạch Cảm Nương lúc này gật đầu, búa rìu trực tiếp phách xuống. Khanh, bỗng nhiên, leng keng tiếng vang lên, Thạch Cảm Nương thân ảnh lúc này đột nhiên lui lại, khuôn mặt sắc cả kinh. Người nào, ha ha, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, hà tất quyết tuyệt như vậy đâu. Một đạo tiếng cười khẽ vào thời khắc này vang lên, bên ngoài cửa điếm, một đạo thân ảnh cất bước mà vào. Thân sau mười mấy người, hoa lạp lạp theo mà lên. Đó là một tên thanh niên, mặc long bào, khí vũ phi phàm, ngang thủ ưỡn ngực, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, lại làm cho người thoạt nhìn thập phần ngạo cư. Tại hạ Long Linh Đại Lục Long Hiên các đệ tử, Long Trạch Đào. Long Linh Đại Lục, bảy đại thứ trung tâm đại lục một trong Long Linh Đại Lục. Lúc này, Thạch Cảm Nương nhăn đầu lông mày, Long Trạch Đào bên người, hai gã trung niên, khí tức so với hắn còn cường đại. Ít nhất là thiên vị cảnh hậu kỳ, như chỉ là Long Hiên các một gã đệ tử, làm sao có thể bên người có hai gã thiên vị cảnh hậu kỳ cường giả hộ tống trận. Long Trạch Đào lúc này cười nói, Vũ các chủ dù sao cũng là Vũ Thông Đại Lục bá chủ, thiên vị cảnh trung kỳ, Tần Trần công tử, làm như thế, không khỏi quá lãnh khốc. Nghe đến lời này, Thạch Cảm Nương cùng Vân Sương Nhi lui xuống, đi tới Tần Trần bên người. Lãnh khốc, Tần Trần như trước cười nhạt nói, Lô Trường Đông cùng Vũ Trạch Huyên, khiêu khích ta, không giết bọn họ, có thể nào phô hiển uy nghiêm của ta. Nơi đây mặc dù là Lưu Vân Cung, cũng là ta Tần Trần khai mở, ta người đang bên trong, tiếp thu thanh tẩy, ta đã nói rõ, bọn họ còn muốn cường xông, dựa theo ngươi nói, ta hẳn là phóng mặc hắn nhóm tiến nhập. Long Trạch Đào cười nói, đó cũng không phải, chỉ bất quá, gì vì thế làm như thế sự tình dứt khoát. Lô Trường Đông đã chết, Vũ Trạch Huyên cũng nhận được giáo huấn, không là được à. Cũng xin Tần Trần công tử xem ở ta Long Trạch Đào mặt mũi lên, buông tha người này. Tần Trần nghe đến lời này, từ từ cười nói, ngươi Long Trạch Đào, là cái thá gì? Mặt của ngươi, ta hà tất cần cho. Đừng nói là ngươi, chính là Long Linh Đại Lục Long Hiên các chủ đích thân tới, ta muốn giết ai, cũng không phải hắn có thể đủ ngăn trở. Lời này vừa nói ra, bốn phía mọi người, hô hấp bị kiềm hãm. Long Linh Đại Lục, bảy đại thứ trung tâm đại lục một trong. Long Hiên các, chính là Long Linh Đại Lục bá chủ, các bên trong tạo hóa huyền kỳ vô địch cường giả, tuyệt không chỉ một người. Tần Trần, quá làm càn, nói như vậy, Tần Tông chủ là không nể mặt ta. Long Trạch Đào nụ cười trên mặt, dần dần biến mất. Tiểu Thạch Đầu, mặt của hắn tử đáng giá sao? Không đáng một đồng, ta đây dùng cho hắn mặt mũi sao? Cho một dám, Thạch Cảm Nương xen một tiếng, ở sư tôn trước mặt đề mặt mũi. Cái này thiên hạ, người nào xứng làm cho sư tôn nể tình? Nói đùa, quả nhiên thú vị, hồi lâu chưa từng thấy qua, hạng người cuồng vọng như thế. Long Trạch Đào khẽ cười nói, ít chơi tâm nhãn, Tần Trần lần nữa nói, để cho ta phóng Vũ Trạch Huyên, ta nhất định sẽ không, ngươi coi đây là mượn cớ, là được ra tay với ta, đoạt cái này Lưu Vân Cung. Điểm nhỏ này đem đùa giỡn, liền đừng tại trước mắt ta chơi được không? Vũ Thông Đại Lục ở hàng vạn hàng nghìn đại lục Đông Phương, Long Linh Đại Lục ở hàng vạn hàng nghìn đại lục khu vực phương Tây, hai khối đại lục căn bản không đáp một bên, Long Trạch Đào nhàn rỗi chứng đau, quản cái này nhàn sự. Nói cho cùng, vẫn là xem trên Lưu Vân Cung, điểm nhỏ này đem đùa giỡn, Tần Trần đều chẳng muốn nói toạc. Long Phan, Long Đào, Long Trạch Đào lúc này mở miệng nói, làm phiền nhị vị, giáo huấn một chút người không biết trời cao đất rộng này. Đúng, tức thì, lưỡng đạo thiên vị chi trụ, bay lên không, quang mang bắn ra bốn phía, linh khí bức người. Thiên vị cảnh hậu kỳ, hai đại thiên vị cảnh hậu kỳ, Thạch Cảm Nương lúc này biến sắc, khái khái, sư tôn, tiểu nhân vật như vậy, sư tôn xuất thủ, không thể tốt hơn. Thạch Cảm Nương khái khái nói, đệ tử thân là đồ nhi, không thể đoạt sư phụ danh tiếng. Liếc liếc mắt Thạch Cảm Đương, Tần Trần chửi một câu, không có tiền đồ. Nhìn về phía Long Trạch Đào, Tần Trần cười nói, Lưu Vân Cung, chính là Bắc Thương Thiên Cung ba đại phó cung một trong, nội bộ có chút đặc biệt, trong cung này, từ từ nước chảy không ngừng, các ngươi cho rằng là vì sao? Nghe được Tần Trần nói thế, mọi người đều là không được giải khai. Sự thực lên, Bắc Thương Thiên cung, mỗi một điện, đều là thập phần đặc biệt. Lưu Vân Cung đặc biệt, chính là ở chỗ cái này nước chảy. Tần Trần vừa sải bước ra, cười nhạt nói, Lưu Vân không có dễ, nước chảy vô tình, nhất sức nước, có thể lật thiên, có thể đảo hải, có thể tàn sát vạn người, ao ao ao. Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, bỗng nhiên, hoa hoa hoa thanh âm, vào thời khắc này vang lên. Trong giây lát đó, toàn bộ Lưu Vân Cung bên trong, cái kia trên mặt đất dòng nước, vào thời khắc này, hóa thành từng đạo thủy kiếm, bằng khoảng không dựng lên. Hàng vạn hàng nghìn thủy kiếm, bút thẳng dựng lên, sắc bén kiếm khí, vào thời khắc này bốc lên. Chém, một lời rơi xuống, vạn kiếm đủ phát, cái kia Long Phan cùng Long Đào hai người, khuôn mặt sắc phát lạnh, cước bộ bước ra, bảo vệ Long Trạch Đào. Tần Trần lúc này, cười nhạt một tiếng, nước chảy vô tình trận, chấn sát vạn cổ. Tần Trần vừa sải bước ra, vạn kiếm đủ phát trong lúc đó, thủy kiếm một thanh xuất hiện, liên tục không ngừng. Long Phan cùng Long Đào hai người, lúc này đã là triệt để há hốc mồm. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đây là cái gì trận pháp? Từng đạo thủy kiếm, đơn giản là dường như huyền khí một dạng, công kích rơi xuống, quả quyết sát phạt tàn nhẫn. Giờ này khắc này, mấy người thậm chí cảm giác được, thân thể đều là không bị khống chế. Khanh khanh khanh, hai đại thiên vị cảnh hậu kỳ, lúc này gắt gao chống đỡ thủy kiếm công kích. Công tử, nơi đây có trận pháp tồn tại, uy lực vô cùng, công tử rời đi trước đi. Long Phan lúc này thấp quát lên, lại tiếp tục, hắn không kiên trì nổi. Vô liêm sỉ, Long Trạch Đào lúc này chửi nhỏ một tiếng. Hắn là ai vậy? Long Linh Đại Lục Long Hiên các thiếu các chủ, tuổi còn trẻ, địa vị cảnh hậu kỳ, ở Bắc Thiên Đại Lục nơi, có thể nói là không ai không biết, không người không hay. Lúc này, cư nhiên bị một cái chính là địa vị cảnh sơ kỳ thanh niên, bức bách muốn chạy. Công tử, không đi nữa, thật không kịp. Long Đào lúc này cũng là quát lên. Ghê tởm, Long Trạch Đào chửi nhỏ một tiếng, nói, đi trước cùng cha thân hội hợp, lại giết người này. Nguyên tưởng rằng phát hiện Lưu Vân Cung, hội là một cuộc thu hoạch to lớn. Nhưng là không nghĩ tới, cư nhiên bị Tần Trần cắt đứt. Hơn nữa cái này Tần Trần, lại có thể điều động nơi đây trận pháp, cho mình sử dụng. Cái này ra hỏa, đến cùng từ đâu tới cái này đẳng cấp thủ đoạn. Rút lui, Long Trạch Đào thấp quát lên, bây giờ muốn đi, vậy muộn. Tần Trần lúc này một tiếng thấp quát, bàn tay vung ra. Bá bá bá, bỗng nhiên, đại điện cửa điện vào thời khắc này khép kín. Thủy kiếm, lần nữa tụ tập, nhưng là lần này, thủy kiếm cũng là bằng khoảng không mà ra, từ trên trời giáng xuống. Ngay sau đó, không chỉ là từ trên trời giáng xuống, bốn phương tám hướng, tựa hồ hết thảy thủy kiếm, vào thời khắc này đều xuất hiện. Chém, Tần Trần một tiếng rơi xuống, thủy kiếm đủ phát, bá bá bá, bỗng nhiên, thủy kiếm chém ra tốc độ, vô cùng kinh khủng. Long Trạch Đào lúc này sắc mặt biến đổi. Quát lên, Tần Trần, ngươi dám giết ta, Long Linh Đại Lục, ắt sẽ giết ngươi, diệt cửu U Đại Lục. Chính là một cái địa vị cảnh hậu kỳ, ta không có gì không dám giết đấy. Tức thì liền Long Linh Đại Lục, lại có cái gì ghê gớm. Tần Trần cười nhạt một tiếng, ngón tay búng một cái. Sát na, từng đạo thủy kiếm, đánh vào trong đó. Tiếng kêu thảm thiết, một đạo tiếp một đạo, vào thời khắc này vang lên. Hơn 10 đạo thân ảnh, vào thời khắc này hóa thành huyết ảnh. Trường kiếm đem những thân ảnh kia, triệt để xuyên thấu, thanh thủy, biến thành huyết thủy. Một màn này, khiến cho tất cả mọi người là mộng. A, Long Trạch Đào giận dữ hét, Tần Trần, người chết không yên lành. Nhưng là không được quản Long Trạch Đào như thế nào giống giận, Tần Trần đều sẽ không bỏ qua cho hắn. Diệp Tử Khanh nhưng là hắn này sinh thứ nhất tỷ nữ, hơn nữa tâm hệ cho hắn. Tần Trần sao lại nhường quấy rối đến Diệp Tử Khanh tấn thăng đường. Không nhiều lắm lúc, thủy kiếm chợt tiêu thất, trước đại điện. Từng đạo thi thể, phiêu phù ở cung điện trước đó. Thanh thủy, ào ào lưu động, mà giờ khắc này thanh thủy, rửa sạch những thứ kia huyết thủy. Giờ khắc này Tần Trần thoạt nhìn, là như này dứt khoát. Sư tôn thần thông vô địch, cái thế làm hùng, Thạch Cảm Đương lập tức phách bắt đầu nịnh bợ. Vân Sương Nhi đứng ở một bên, vẻ mặt không nói. Cái này ra hỏa, quỷ nịnh bợ một cái. Sư tôn, lúc này, Tần Trần cũng là đứng tại chỗ, một lời không phát. Rầm rầm rầm, tức thì gian. Toàn bộ đại điện vào thời khắc này, cũng là đột nhiên run rẩy. Trong đại điện, từng đạo quang mang, từ trên trời giáng xuống. 9 đạo quang mang, dường như thiên cung hàng lâm, vào thời khắc này phóng xuất ra vô cùng vô tận hà quang. Một đạo thân ảnh, vào thời khắc này theo hà quang bên trong đi ra. Ngọc chân đốt hư không, một thân váy đầm dài màu trắng, làm nổi bật lên vô thượng tiên khí. Mà ở cái kia quần dài bao gồm thân thể mềm mại phía dưới, đường cong là lướt, xinh đẹp tư thái lệnh nhân tâm thần động phách. Tấm kia tinh xảo khuôn mặt, môi hơi đóng, một đôi mắt, mang theo quang mang, linh động trong trẻo lạnh lùng. Giờ này khắc này, phảng phất là tất cả trong thiên địa quang mang, đều tụ tập ở đạo thân ảnh kia bên trên. Dường như đế hậu hàng lâm, dường như nữ hoàng khuynh thành. Băng lãnh, thật cao ở lên, không dính khói bụi trần gian. Lúc này, Thạch Cảm đương mộng, mặc dù là Vân Sương Nhi, cũng là sinh ra một tia cảm giác tự ti mặc cảm. Tần Trần đứng ở nơi đó, hơi sửng sốt. Diệp Tử Khanh, xuất quan, hoàng thể cửu chuyển linh lung thể, lột xác thành đế thể, cửu chuyển linh lung thể. Vào giờ phút này Diệp Tử Khanh, như trước lạnh lùng như vậy cảm giác, nhưng là nhiều một tia tiên khí, phảng phất người đang trước mắt, khí tức nhưng ở thiên thượng một dạng, chỉ có thể nhìn từ xa, không thể đụng vào. Sư tôn, sư tôn, Thạch Cảm đương kêu vài câu, hắn đương nhiên hội kinh diễm, nhưng là sẽ không si mê. Dù sao đó là sư phụ nữ nhân, phạm si mê, đó là tìm cho mình đánh. Nhưng không nghĩ đến, sư tôn duyệt mỹ vô số, cư nhiên lúc này cũng sẽ phạm si mê a. Liền mang Vân Sương Nhi, lúc này đều là hai mắt tỏa ánh sáng, cái này nữ nhân, sẽ không phạm si mê chứ. Tần Trần lúc này đúng là đang sững sờ, nhưng lại không phải phạm si mê sững sờ, mà là Diệp Tử Khanh hiện tại xuất quan, là hắn không nghĩ tới. Từ từ trong lúc đó, chín đạo quang mang tiêu tán, Diệp Tử Khanh từ trên trời giáng xuống, ngọc chân đạp ở mặt nước lên, đi tới Tần Trần bên người, nhìn Tần Trần, hai gò má bên trên, lộ ra một tia mặt hồng hào. Dù sao, phía trước bị Tần Trần nhìn thấy đáy lòng cách nghĩ, đối với Tần Trần mến mộ, lúc này Diệp Tử Khanh, ngược lại có chút không buông ra. Thành công tiến hóa đế thể. Ừ, Diệp Tử Khanh gật đầu. So với ta dự đoán phải nhanh, có phải hay không bị quấy nhiễu? Tần Trần lần nữa ân cần nói. Diệp Tử Khanh cúi đầu, nói, không có, chỉ là. Hoàng Diệp Hỏa Thánh Nhũ bị ta hấp thu xong, đế thể lột xác thành công, ta liền xuất quan. Xem ra thiên phú của ngươi, so với ta tưởng tượng bên trong tốt. Tần Trần nói thế, cũng không phải là nói xạo. Lúc trước Bắc Thương đế quân tỏa hạ đệ tử Lưu Vân, cũng là hoàng thể. Nhưng là Hoàng Diệp Hỏa Thánh Nhũ, Lưu Vân thuế biến đế thể, cũng không có toàn bộ hấp thu. Thế gian này, linh thể, thánh thể, vương thể, hoàng thể, đế thể, thần thể, chính là thượng thiên ban tặng. Cũng không phải là tất cả hoàng thể, đều có thể tiến hóa thăng lên làm đế thể. Cửu chuyển linh lung thể, chính là có thể tiến hóa tăng lên nhất chủng hoàng thể. Chỉ bất quá, tức thì tựa như đây, một số người trời sinh hoàng thể, có thể chưa chắc đã là thiên chi kiêu tử. Diệp Tử Khanh bỏ qua một bên hoàng thể không nói, bản thân cũng là cực kỳ thiên phú, thích hợp con đường võ đạo. Diệp Tử Khanh lúc này gật đầu, không có nhiều lời. Bị Tần Trần nhìn thấy đáy lòng bí mật, nàng tính tình tức thì liền cao tới đâu lãnh, quả ngôn thiếu ngữ, lúc này lần nữa đối mặt Tần Trần, vẫn là có chút thiếu nữ tâm ngượng ngùng. Đã như đây, nói vậy thực lực cũng là đạt được cực đại vượt qua tính đề thăng. Đến cảnh giới gì? Tần Trần hỏi lần nữa. Diệp Tử Khanh gật đầu nói, thiên vị cảnh sơ kỳ, chẳng qua thi triển đế thể oai, cùng công tử truyền thụ cho cửu chuyển đế quyết nói, đối chiến thiên vị cảnh trung kỳ, thậm chí hậu kỳ, hẳn là không sao cả. Tần Trần lúc này gật đầu, một bên, Vân Sương Nhi cũng là có chút ảm đạm cúi đầu. Tần Trần nhẹ nhàng sờ sờ Vân Sương Nhi đầu, cười nói, tốt Sương Nhi đừng nhụt chí, đối đãi ta tìm đến chiết phân cung, người hỗn độn chi thể, sẽ được lớn hơn đề thăng. Thật, Vân Sương Nhi tức thì cao hứng, giờ này khắc này, Thạch Cảm đương cũng là ngốc ở một bên. Ngọa tào, ngọa tào, ngọa tào, Thạch Cảm đương lúc này, triệt để mộng. Diệp Tử Khanh, người đến thiên vị cảnh sơ kỳ, Thạch Cảm đương gấp không thể chờ dò hỏi. Chứng kiến Thạch Cảm đương khoa trương dáng dấp, Diệp Tử Khanh hồ nghi gật đầu. Ngọa tào, Thạch Cảm đương nhịn không được lần nữa chửi một câu, người có thể cùng thiên vị trung kỳ, hậu kỳ giao thủ. Cũng có thể đi, cửu chuyển đế quyết, uy lực cường đại, hơn nữa đế thể thi triển. Ta cảm giác rất mạnh. Thạch Cảm đương lúc này khuôn mặt sắc tiêu nhỉu xuống. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Xong đời, Diệp Tử Khanh tiến hóa đế thể, thiên vị cảnh sơ kỳ. Người sư tôn kia còn muốn hắn làm sao? Trước đây hắn chính là thiên vị cảnh, vô địch cường đại à? Hiện tại thế nào, bị Diệp Tử Khanh đón đầu đuổi tiến lên, người sư tôn kia muốn hắn, còn có cái gì dùng? Không nên không nên, Thạch Cảm đương lúc này, một đôi tròng mắt bên trong, mang theo một tia dứt khoát. Ta muốn mạnh mẽ, một câu nói rơi xuống, Thạch Cảm đương lúc này nhãn thần bên trong, mang theo hỏa quang. Đi đi, Tần Trần lúc này mở miệng nói, Lưu Vân Cung bên trong, là tối trọng yếu chính là Lưu Vân Điện, Tử Khanh đã thành đế thể, lưu ở nơi đây cũng không có ý nghĩa gì. Bốn người lúc này, cùng rời đi, Thạch Cảm Đương lúc này, tâm tình trầm trọng, bị Diệp Tử Khanh đón đầu đuổi lên A, quá ném. Hắn Thạch Cảm Đương, ném không nổi cái này người A. Đều do Thiên Đế Các, cái gì đó cho má Thiên Đế Các, nhốt hắn gần 90.000 năm, mặc dù làm cho hắn phản lão hoàn đồng, nhưng là một thân thực lực, ở 90.000 năm bên trong, không hề để thăng. Quá ném A, một đường lên, Thạch Cảm Đương đều là biến được trầm mặc. Vân Sương Nhi lúc này cũng là có chút ảm đạm, hai người ở Tần Trần bên người, nàng xem ra, cùng Diệp Tử Khanh kém nhiều lắm. Diệp Tử Khanh lúc này, thật như cùng là tiên tử giáng thế lệnh người chỉ có thể đứng xa nhìn, không thể tiết ngoạn. Cao cao tại thượng trích tiên một dạng, không pháp tới gần. Hai người lúc này, tâm tình trầm trọng, Tần Trần nhịn không được cười nói, Tử Khanh hoàng thể cửu chuyển linh lung thể, bản chính là có thể tấn thăng, đế thể, thần thể, cái này cũng bất quá là hàng vạn hàng nghìn đại lục xưng hô mà thôi. Bỏ vào cửu thiên bên trong thế giới, vậy cũng không coi vào đâu, các ngươi không cần như này. Xoa xoa Sương Nhi đầu, Tần Trần trấn an nói, công tử không phải đã nói sao? Người hỗn độn chi thể, làm xưng là vạn cổ độc đoán ngạo thị thể chất, tương lai Tử Khanh đế thể tiến hóa thành thần thể, cũng không pháp cùng ngươi tương để tịnh luận. Thật vậy chăng, công tử chưa từng đã lừa gạt ngươi? Vân Sương Nhi lúc này, đột nhiên cười cười, thanh thuần động nhân, mỹ lệ hít thở không thông. Một bên, Thạch Cảm Đương càng là rét vì tuyết lại giá vì xương một dạng, cúi đầu. Càng mạnh, càng mạnh, càng mạnh, trong đầu của hắn, lúc này chỉ hiện ra Tần Trần những lời này. Tương lai Vân Sương Nhi, có thể so với Diệp Tử Khanh thần thể còn muốn mạnh mẽ. Vậy hắn tính là gì? Tiểu Thạch đầu, Tần Trần lúc này cười nói, là không phải cảm giác áp lực rất đại. Đương nhiên, sư tôn dẫn người đi Mạc Sơn cung hư vô sơn, như thế nào? Tần Trần chân thành nói, chỉ cần ngươi có thể thừa nhận được ở áp lực, sư tôn cam đoan, để cho ngươi tiến nhập tạo hóa huyền kỳ. Thật, ta chưa từng đã lừa gạt ngươi. Thạch Cảm Đương lúc này gật đầu, chỉ cần có thể so với Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi mạnh mẽ là được. Kể từ đó, đến lúc đó, coi như Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi thành sư mẫu, vậy hắn cũng không sợ hai vị này sư mẫu chân áp thô bạo chính mình. Cốc Tân Nguyệt cái kia lão bà, một lời không hợp, một cái tát đem hắn tát bay. Không thể nhẫn nhịn a. Bốn bóng người đi tới trong lúc đó, ở to như vậy Bắc Thương Thiên cung nơi, qua lại quanh co. Tần Trần vẫn là đang tìm tòa tiếp theo phó cung vị trí. Mà đổi thành một bên, Lăng Vân cung bên trong, Đào Nhi, nhất người đàn ông tuổi trung niên, mặc trường sam, lúc này khuôn mặt sắc thương bạch, lệ rơi đầy mặt. Các chủ, nén bi thương. Phanh, cái kia mở miệng khuyên bảo người, trong nháy mắt bị khí tức vô hình đè ép đến bạo tạc. Ta Đào Nhi không, ngươi để cho ta nén bi thương. Ngươi là có ý gì? Người đàn ông trung niên khóc giống không ngừng, kêu rên nói, là người nào, là ai giết ta Đào Nhi? Cha cho ta, cha được, ta muốn giết sạch bọn họ, cho ta Đào Nhi báo thù rửa hận. Long Diễm thân là Long Hiên các chủ, tạo hóa huyền cảnh nhân vật vô địch, tỏa trấn Long Linh đại lục gần nghìn năm, thanh danh tại ngoại. Người nào không biết, Long Trạch Đào là hắn Long Diễm nhất yêu tha thiết một cái nhi tử. Nhưng là bây giờ, lại là chết ở chỗ này. Điều này làm cho Long Diễm, làm sao có thể đủ không giận. Bắc Thương Thiên Cung, cung điện từng ngọn, có thể kia này cũng không phải là tụ tập cùng một chỗ, mà là giống như một tòa đại lục một dạng, phân bố trong lòng đất. Có thể theo phân bố trong lòng đất, cũng là cùng mặt đất không khác. Ngày sáng đêm tối, thay thế thay phiên. Lúc này, đêm tối trong lúc đó, một đống lửa, vào thời khắc này bốc cháy lên. Tần Trần, Thạch Cảm Đương cùng Vân Sương Nhi ba người, ngồi quanh ở bên đống lửa. Công tử, tìm ba ngày, Mạc Sơn Cung cùng Chiết Vân Cung, không hề tin tức. Vân Sương Nhi có chút nóng nảy đạo, cái này Bắc Thương Thiên Cung, cũng không phải của ta, tìm kiếm, tự nhiên là phiền phức. Tần Trần từ từ nói, hơn nữa Bắc Thương Đế Quân lão già kia, lo lắng ta sẽ biện pháp dự phòng, đào khoảng không hắn đại bản doanh, phòng ta mấy tay. Vân Sương Nhi còn muốn nói điều gì, Thạch Cảm Đương cũng là cười ha ha nói, Sương Nhi muội muội, ngươi liền yên tâm đi. Sư tôn nói có thể tìm được, vậy nhất định có thể tìm được. Bị Thạch Cảm Đương gọi muội muội, Vân Sương Nhi chừng Thạch Cảm Đương liếc mắt. Yên tâm, khẳng định có thể tìm được, chính là phiền phức điểm mà thôi. Tần Trần từ từ nói, Sương Nhi, chẳng qua cũng không thể quá phận ỷ lại ngoại lực, người hỗn độn chi thể, ở chiến đấu bên trong, mới là bá đạo nhất. Tiểu Thạch đầu là chiến đấu bên trong, hội càng phát dũng mãnh, người tắc thì là chiến đấu bên trong, càng phát cường đại. Ừ, ông, vào thời khắc này, một đạo ông hưởng tiếng vang lên. Cách ba người vài mét bên ngoài trong doanh trướng, một đạo trăm mét quang trụ, vào thời khắc này bay lên không. Tần Trần xúc nhíu mày, đi vào bên trong lều cỏ, nhìn Diệp Tử Khanh. Thời khắc này Diệp Tử Khanh, bốn phía chín đạo quang mang vần quanh, dường như nhụy hoa bị cánh hoa bao vây lấy một dạng, ở cái kia quang mang bên trong, phá lệ xuất trần. Công tử, hoàng thể thành tựu đế thể, đối với lực lượng trưởng khống, đúng là dễ dàng xuất hiện không khống chế được. Tần Trần cười nói, chẳng qua không ngại sự tình, quá trình này, hơi không lưu thần, có thể sẽ thương tổn được chính mình. Tần Trần thẳng thắn ngồi xuống, nhìn Diệp Tử Khanh, công tử, Diệp Tử Khanh do dự một chút, mở miệng nói, ta biết công tử là cửu u đại đế chuyển thế mà đến, thuộc về gặp may mắn nhân vật, coi như ta là hoàng thể, đế thể, cũng không vào công tử pháp nhãn. Ta cho tới bây giờ đều là quả ngôn thiếu ngữ, không yêu thích nói, cũng không yêu thích biểu đạt chính mình. Chỉ là, công tử chứng kiến Tử Khanh tâm ý, hy vọng công tử không nên cười nói Tử Khanh, chuyện cười, Tần Trần khẽ cười nói, tại sao lại chê cười ngươi? Ta xứng không được trên công tử, Diệp Tử Khanh cúi đầu, nào có cái gì xứng đáng trên xứng không hơn. Tần Trần nhẹ nhàng xoa Diệp Tử Khanh gương mặt, cười nói, ngươi nhưng là hoàng thể, đế thể, tương lai thần thể, đến thánh nhân đường, tiền đồ vô lượng, đại thiên thế giới, cũng có thể mặc cho ngươi bay lượn đấy. Lại nói, ngươi nhưng là tuyệt thế khuynh thành mỹ nữ, tuy là tính tình lãnh chút, nhưng là thân thể không lạnh a. Nghe đến lời này, Diệp Tử Khanh sắc mặt trở nên hồng. Nàng đối với dung mạo của mình, tự nhiên là rất tự tin. Nhưng là Tần Trần là nhân vật nào? Có thể nói, mỹ sắc với Tần Trần mà nói, có thể chỉ là một cái trong số đó tiêu chuẩn mà thôi. Không muốn tự coi nhẹ mình, nếu không thì, ta vì sao phải lưu ngươi ở bên cạnh ta làm tỷ nữ? Mặc dù là tỷ nữ, ta có lẽ chưa đem các ngươi trở thành tỷ nữ đối đãi. Ừ, Tần Trần hai mắt nheo lại, đánh giá Diệp Tử Khanh lồi lõm có thú tư thái. Cười nói, ngươi nếu là nguyện ý đầu hoài tống báo, bản công tử đưa ngươi thăng lên làm phu nhân, cũng có gì không thể a. Nghe đến lời này, Diệp Tử Khanh thân thể tức thì cứng ngắc. Tần Trần nhãn thần, làm cho nàng cảm giác được một tia không được tự nhiên. Chuyện nam nữ, nàng có thể không được thông, thế nhưng Tần Trần sống lại một đời, sao lại không biết. Ở Tần Trần trước mặt, nàng chính là một tinh khiết mới trẻ non chim. Mọi việc thuận theo tâm ý của mình chính là, người sống một đời, võ đạo tu hành. Biến được càng cường đại là truy cầu. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng cũng không thể nguyên do bởi vì cái này truy cầu mà buông tha chính mình tình, nếu không, những thứ kia thánh nhân thần nhân há lại không được đều là không có hậu nhân. Đối với đây, Tần Trần rất có lĩnh ngộ, phụ đế như thế nào loại cường đại, nhưng khi nhìn đến mẫu đế, không phải là không nhúc nhích một dạng. Coi như là vô thượng thần đế, cũng chạy không thoát một cái chữ tình. Diệp Tử Khanh khẽ gật đầu. Được, chậm rãi trường khống đế thể sức bật, hơn nữa người thành tựu đế thể, không quá thích hợp trường tiên làm vũ khí, hay là dùng kiếm đi. Tần Trần mỉm cười, liền muốn đứng dậy. Diệp Tử Khanh lúc này cũng là đột nhiên nhất cái bảo trụ Tần Trần. Lồi lõm thân thể mềm mại, giờ khắc này ở Tần Trần trong lòng, mềm mại như nước một dạng. Diệp Tử Khanh thấp giọng nhẹ nhàng đem quần dài dần dần thốn xuống. Thấy như vậy một màn, Tần Trần hơi sững sờ, chỉ là từ từ. Diệp Tử Khanh cũng là thân thể run rẩy. Tần Trần hai tay nâng lên Diệp Tử Khanh hai gò má, nhẹ nhàng hôn đi, mà sau cười nói, không cần miễn cưỡng chính mình. Diệp Tử Khanh mặt cười đỏ bừng, gật đầu, nàng đúng là có chút nóng nảy. Cốc Tân Nguyệt về sau người ở lên, hiện nay thành Tần Trần phu nhân. Trong lòng nàng sốt ruột, có thể đúng là không có bước ra một bước cuối cùng. Tần Trần nhẹ nhàng đem Diệp Tử Khanh áo lót khoác lên thân lên, cười cười nói, chỉ bất quá, theo ta. Khả năng này phải nhẫn chịu, bản công tử bên người, nữ nhân không thiếu. Ta minh bạch, Diệp Tử Khanh vội vàng nói. Ngươi minh bạch cái gì? Tần Trần lúc này cạo cạo Diệp Tử Khanh mũi quỳnh, cười nói, được, không cần sốt ruột đế thể khống chế, từng bước đến, không lưu hạ chỗ thiếu hụt mới là trọng yếu nhất. Ừ, Diệp Tử Khanh ngẩng đầu lên nhìn Tần Trần, nói cái kia công tử tối nay đi sao? Ngạch, ngươi muốn cho ta đi sao? Không muốn, Diệp Tử Khanh bật thốt lên mà xuất đạo, nghe đến lời này. Tần Trần cười nói, đã như đây, vậy không đi. Diệp Tử Khanh ngòn ngọt cười, kéo Tần Trần, hai người bình thân mà nằm. Nhìn trong lòng Diệp Tử Khanh lông mi khẽ nhúc nhích, Tần Trần cười cười nói, an tâm ngủ đi, ta cũng không phải là cầm thú. Thực ra ta cô bằng cầm thú. Ừ, Diệp Tử Khanh gật đầu. Đêm vào sâu, Diệp Tử Khanh lúc này, giống như một con mèo một dạng, co rúm ở Tần Trần trong lòng, ngủ thật say, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, lại tựa như đang mỉm cười. Tần Trần lúc này cũng là vẫn chưa ngủ. Năm đó phụ đế, bên người chín vị đế hậu, đều là thuộc về nhân trung phượng hoàng một dạng tồn tại. Chín vị đế hậu ở phụ đế bên người, trợ giúp phụ thân thống trị toàn bộ cửu thiên vân minh, kinh sợ chư thần thế giới. Nhưng là, 9 cái nữ nhân giữa lẫn nhau, không có mâu thuẫn sao? Tự nhiên sẽ có, chỉ bất quá, phụ đế một mực, 9 vị đế hậu, giữa lẫn nhau yêu tha thiết phụ đế, liền có thể sự hòa thuận bộ dạng chỗ. Mà một khi phụ đế không ở, 9 vị đế hậu, thì sẽ không thể như này sự hòa thuận. Cũng may chính mình kế thừa Cửu Thiên Vân Minh, trông coi tất cả, ngoại trừ mẹ đẻ Tần Mộng Giao, cái khác 8 vị đế hậu, đối với hắn coi như là chiếu cố, hai bên còn có thể hòa thuận. Nhưng là bây giờ, chính mình bắt đầu trải qua kiếp đường, 9 vị đế hậu, là triệt để không thể liên thủ lại. Một số người, hy vọng đi tìm không vì thế tiêu thất phụ đế, một số người cũng là hy vọng ở chư thần bên trong thế giới, chờ đợi phụ đế trở về. Mâu thuẫn tổng về là có, trước đây có phụ đế, có hắn ở, mâu thuẫn luôn là có chu toàn địa phương. Nhưng hắn cùng phụ đế đều không ở, mâu thuẫn, không người nào có thể điều tiết. Nữ nhân nhiều, không nhất định tốt, chỉ bất quá, ai bảo tự có một cái như vậy xuất sắc phụ thân, 9 vị phu nhân. Như thế nào đi nữa, thân là nhi tử, phải trò giỏi hơn thầy chứ. Nghĩ đến này chỗ, Tần Trần cười khổ lắc đầu, cửu sinh cửu thế trải qua kiếp, làm cho hắn minh bạch một cái đạo lý. Sống, tự muốn truy cầu mình muốn, Cốc Tân Nguyệt hắn muốn, vậy sẽ phải. Diệp Tử Khanh, cũng như đây, gì vì thế suy nghĩ nhiều như vậy, không thể vừa nói chính mình trung tình. Một bên đàn Mỹ vần quanh, tự mình đánh mình khuôn mặt. Tức thì liền hắn tự nhận là cửu thiên thập địa, không người có thể sánh vai cùng hắn, nhưng là cuối cùng về, chạy không khỏi một cái chữ tình. Đã như đây, vậy mở rộng lòng mang, hắn không phải giả vờ làm dáng người. Dường như phụ đế đã từng danh ngôn, con người của ta, bác ái a. Cho nên ta yêu 9 cái nữ nhân, đem ta yêu chia làm cửu phần, mỗi một phần, cũng so với các nàng đối ta yêu càng thêm rộng đại. CVT, ôi triết lý, ân. Chưa thấy qua như thế hoa tâm, còn có thể như vậy không biết xấu hổ cho mình mỹ danh nhân. Suốt đêm không nói chuyện, đệ nhị thiên, sáng sớm, Tần Trần tỉnh lại, Diệp Tử Khanh đã không ở bên người. Đi ra trại trưởng, Tiểu Thạch Đầu đã sớm chuẩn bị xong thủy cùng khăn mặt, chờ đợi lấy Tần Trần. Diệp Tử Khanh lúc này hầu hạ Tần Trần rửa mặt, thực tế lên tới đạt đến mức độ này, đâu còn dùng rửa mặt. Chỉ bất quá khó được bị người phục vụ cơ hội, không cần thì phí. Tảng đá, ngươi xem ra cái gì? Vân Sương Nhi giờ khắc này ở Thạch Cảm Nương bên người, thấp giọng nói. Yên tâm, không ngủ. Thạch Cảm Nương vỗ ngực một cái, bảo đảm nói, tin tưởng ta, tuyệt đối không ngủ. Nghe đến lời này, Vân Sương Nhi ngẩn ra, tùy tiện nói, làm sao ngươi biết? Đó là đương nhiên, sư tôn hùng phong cái thế, nếu như ngủ, nay thiên Diệp Tử Khanh nơi nào thức dậy tới. Ngươi lần trước không thấy được, coi như là Cốc Tân Nguyệt, bước đi đều là cực kỳ cổ quái sao. Vân Sương Nhi trừng mắt to nhìn Thạch Cảm Nương. Cuối cùng đỏ mặt phun mắng, quả nhiên vô sỉ. Thạch Cảm Nương nhìn đỏ bừng gương mặt rời đi Vân Sương Nhi, mộng khoảng khắc, lẩm bẩm, ta làm sao vô sỉ. Ta nói chính là, lời nói thật a, không có tiếp tục dừng lại, Tần Trần mang theo 3 người, chính là hướng về một phương hướng đi về phía trước. Đi lần này, lại là mấy ngày thời gian, nhưng là mặt khác 2 đại phó cùng vị trí, một mạch không pháp tra ra được. Tự liền Tần Trần, cũng là cảm thấy kỳ quái. 2 đại phó cung, Chiết Vân Cung cùng Mạc Sơn Cung, hắn không nên thôi diễn sai. Nhưng bây giờ nhưng là tìm không được, cái này quá kỳ quái. Sư tôn, tuy là ngài dũng mãnh phi thường đương thế, cái thế vô địch, nhưng là sẽ không được lại. Lầm, Thạch Cảm Nương dò hỏi. Sẽ không biết, điểm ấy ta trong lòng vẫn là có cân nhắc. Tần Trần nhăn đầu lông mày, nói Chiết Vân Cung thôi diễn, vị trí không pháp biểu hiện, Mạc Sơn Cung thôi diễn, vị trí cũng không pháp biểu hiện, cái này rất kỳ quái. Cái kia công tử có thể thử xem, cùng nhau thôi diễn. Nói không chừng thì có thu hoạch đâu. Nghe được Vân Sương Nhi nói thế, Tần Trần hai mắt sáng lên. Tiểu Sương Nhi thật ra khiến ta muốn đến một việc tình. Tần Trần cười nói, nếu như Chiết Vân Cung cùng Mạc Sơn Cung bởi vì trận pháp chuyển hóa, vị trí dựa chung một chỗ, cái kia thật có khả năng, không pháp một cái đẩy diễn xuất tới. Hai đại phó cung chính là Bắc Thương Thiên Cung căn cơ thứ hai, nếu như áp sát quá gần, là hội sản sinh ảnh hưởng cực lớn. Tần Trần mỉm cười, tức thì khoanh chân tọa hạ, giữa hai tay lưỡng đạo quỷ dị trận pháp dần dần ngưng tụ. Từ từ trong lúc đó, hai tòa trận pháp tụ lại, tới gần Tần Trần. Ông, vào thời khắc này, ông hưởng âm thanh chợt vang lên. Sau một khắc, lưỡng đạo trận pháp hội tụ, trực tiếp trùng kích hướng viễn phương, biến mất. Quả nhiên như này, Tần Trần hô giọng điệu, nói Chiết Vân Cung cùng Mạc Sơn Cung, cư nhiên đụng va vào nhau, thảo nào đơn độc xa nhau tuần tra, thủy chung là cha tìm không đến. Xem ra Sương Nhi rất cơ trí. Vân Sương Nhi mặt đỏ lên, không có nhiều lời. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đã như đây, vừa vặn xuất phát, Sương Nhi, Tiểu Thạch Đầu, nghênh tiếp thuộc về các người thuế biến. Tần Trần thân ảnh lóe lên, tốc độ lao ra. Thạch Cảm Đương, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi ba người ở sau theo. Đại khái gần nửa ngày thời gian, bốn bóng người xuất hiện ở một cái sơn cốc trước. Nhìn kỹ lại, sơn cốc bốn phía trên hạ đều có trận pháp giữ gìn. Mà ở trận pháp bên trong sơn cốc, vũ khí lượn lờ, đá xanh làm nền, có thể tảng đá bên trên cũng là đầy tang thương vết tích. Mà giờ khắc này, sơn cốc trận pháp đã bị người mở ra, lộ ra cung điện một góc. Theo cửa vào nhìn lại, cung điện xác thực là bất phàm. Chỉnh tề treo liệt, mang theo một tia uy áp đứng vững. Cùng lúc, còn có rất nhiều dày pháp khí tức dung hợp. Bước vào vào trong miệng, cũng là có thể chứng kiến, bên trong sơn cốc, hai tòa đại điện, miên kéo dài hơn 10 dặm, đến sơn cốc sâu chỗ. Mà bốn phía đại điện, bùn đất xây dựng tường, thoạt nhìn mất trật tự tạp tự, ngã nhào trên đất. Tần Trần đạp lên những thứ kia bùn đất, cũng là ngồi xổm xuống, tay nâng bùn đất. Đáng tiếc a, Thạch Cảm Đương ba người lúc này đều là không rõ vì sao. Không phải là chút phổ thông tầm thường bùn đất sao, có gì có thể tiếc. Tần Trần không có giải thích, mang theo ba người, tiếp tục tiến lên. Chỉ là trong tay, cũng là nắm một nắm bùn đất, thật lâu không có buông tay. Bốn người xuyên qua điện tường, đi tới trước đại điện. Lúc này, toàn bộ bốn phía đại điện, lui tới, khắp nơi đều là bóng người. Thô sơ giản lược nhìn lại, chỉ ít vài trăm người. Mà ở trong đó, có hai phe nhân mã, có chút để người chú ý. Lương Tây Đại Lục Lãng Gia, Lâm Thiên Đại Lục Huyết Gia. Lương Tây Đại Lục cùng Lâm Thiên Đại Lục, đứng hàng bảy đại thứ trung tâm đại lục một trong, địa vị treo cao. Lúc này, hai đại đại lục địa vũ giả, cộng lại 200 người, khí tức cường thịnh, nhất phương chiếm giữ một tòa đại điện. Những người còn lại chờ, tắc thì là ở bốn phía đại điện đi lang thang, hy vọng phát hiện cái gì kỳ lạ địa phương. Công tử, Lãng Gia cùng Huyết Gia, bá đạo không gì sánh được, chúng ta làm sao bây giờ? Yên tâm, bọn họ tìm không được bọn họ mong muốn. Tần Trần lúc này tự tin đầy đủ nói, Chiết Phân Cung chân Nguyên Hải, Mạc Sơn Cung Hư Vô Sơn, cũng không phải là tìm được hai đại phó cung, liền có thể tìm được. Ừ, thấy Tần Trần không lo lắng, Vân Sương Nhi cũng lại yên lòng. Dù sao, hai đại thứ trung tâm đại lục, đều là có tạo hóa huyền cảnh vô địch tỏa chấn. Tạo hóa huyền kỳ bốn kỳ, khí đoạn, hình đoạn, cố đoạn, bản đoạn, mỗi một cảnh giới, đều là dị thường cường đại. Tam vị chi cảnh, nhân vị, địa vị và thiên vị. Giữa lẫn nhau chênh lệch cũng là rất lớn, nhưng là coi như là nhân vị sơ kỳ cùng thiên vị hậu kỳ chênh lệch, cũng tuyệt đối sẽ không so với thiên vị hậu kỳ cùng tạo hóa khí đoạn chênh lệch lớn. Ba người ở Tần Trần bên người mưa dầm thấm đất, trong lòng minh bạch điểm này. Tần Trần cũng không nóng nảy, chờ đợi lấy những người đó thăm dò cung điện. Tiểu Thạch Đầu, không nhiều lắm lúc, Tần Trần mở miệng dặn dò, đem những thứ kia sụp đổ điện tường bùn đất, đều trang. Trang, Thạch Cảm Đương không hiểu nói, sư tôn, ngươi muốn thổ. Ta cho ngươi giả trang nhiều thiếu đều được, bây giờ không phải là đùa giỡn thời điểm a. Người nào đùa với ngươi? Tần Trần đập một cái Thạch Cảm Đương, tiếp tục nói, nơi này thổ, cũng không phải bình thường thổ. Đó là cái gì thổ? Tần Trần cười không nói, Thạch Cảm Đương cũng sẽ không hỏi, chỉ quản giả trang thổ. Lãng Gia cùng Huyết Gia đội ngũ, đang siêu tầm đại điện, mà đại lục khác một ít cường giả, cũng là ở bốn phía đại điện chuyển động, hy vọng đạt được thứ tốt. Nhưng là Thạch Cảm Đương lúc này, chổng mông lên, ở giả trang thổ. Một màn này thật sự là rất khôi hài. Mau nhìn, cái kia người thật giống như một con chó ai. Có người nhịn không được cười nói. Mẹ nó, không thể nhẫn nhịn. Tiểu Thạch Đầu, đừng kích động. Tần Trần cũng là bình tĩnh nói, quản hắn nhóm nói cái gì. Người tốt nhất đào đất là được. Thạch Cảm Đương áp hạ tức giận trong lòng, quyết ác hơn. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, từ từ, Thạch Cảm Đương đào đất càng ngày càng thành thạo, bên trong không gian giới chỉ tràn đầy nhất nhẫn không gian bùn đất, thật dày nặng nề. Đầy đủ gần 100 mét dài rộng cao bên trong không gian giới chỉ, bùn đất dường như cát mịn một dạng, chồng chất cùng một chỗ. Sư tôn, đào xong, Thạch Cảm Đương lúc này lấy hơi. Làm rất tốt, Tần Trần đã nhiều ngày, một mạch khoanh chân ngồi vào chỗ của mình, lại tựa như ở nghỉ ngơi dưỡng sức. Thạch Cảm Đương cũng không biết cho nên, đào xong thổ tất cả xuống, Tần Trần hiện tại đến cuối cùng muốn làm mà, hắn còn chưa biết. Lại chờ mấy ngày, chờ bọn người kia, mất đi kiên trì đi. Đúng, bốn người tiếp tục đợi, người nhiều nhưng thật ra cũng không dễ xử lý sự tình, Tần Trần nếu như trực tiếp oanh người, vậy hắn ngược lại cùng những thứ kia rất không nói lý người không có gì khác biệt. Tiếp tục đợi mấy ngày, Lãng Gia cùng Huyết Gia người, tựa hồ triệt để mất đi kiên trì. Lúc này, Chiết Phân Cung cùng Mạc Sơn Cung bên trong. Lãng Gia lần này dẫn đội, chính là Lãng Gia Lãng Huyền Minh, cũng không phải là Lãng Gia tộc trưởng Lãng Vinh Thăng. Mà Huyết Gia tới, cũng là Huyết Gia Huyết Vô Tấn. Chỉ bất quá, hai người tuy không phải là tộc trưởng, cũng đều là tạo hóa huyền kỳ khí đoạn vô địch. Cảnh giới cùng tộc trưởng tương đương. Huyết Vô Tấn lúc này phất tay nói, Lãng Huyền Minh, ta xem nơi đây cũng không cái khác chỗ đặc thù, dù sao cũng phải cho những thứ kia cao đẳng đại lục một chút canh uống. Ừ, Lãng Huyền Minh một thân thanh y, cười nói, Bắc Thương Thiên Cung, quả nhiên không hổ là Bắc Thương đế quân xây, trong này thứ tốt, nhiều có chút nhường kinh hãi a. Đã như đây, chúng ta tìm tổ trưởng bọn họ hội hợp đi. Huyết Vô Tấn thanh âm khàn giọng, nói, dù sao, Bắc Thương Thiên Cung, nhất hạch tâm chi địa, vẫn là Bắc Thương Cung. Ừm, Huyết Vô Tấn cùng Lãng Huyền Minh, lúc này mang theo hơn 200 người, từng cái rút khỏi. Mắt thấy Lương Tây Đại Lục cùng Lâm Thiên Đại Lục nhân bỏ chạy, những phe khác, vội vàng từng cái nhảy vào trong đại điện. Huyết Vô Tấn cùng Lãng Huyền Minh đều là tạo hóa huyền kỳ đầu sỏ cấp bậc nhân vật. Bọn họ cũng không dám cùng Huyết gia, Lãng gia tranh đoạt. Hiện tại hai đại gia tộc ly khai, bọn họ chính là tiến nhập tìm kiếm thời cơ tốt. Không nhiều lắm lúc, bốn phía những thứ kia địa vị cảnh cao thủ, thiên vị cảnh cường giả, từng cái nhảy vào điện bên trong. Chúng ta cũng vào đi, Tần Trần lúc này chuẩn bị lên đường. Bốn người dẫn đầu đi tới Chiết Vân Cung bên trong. To như vậy Chiết Vân Cung, trước sau có tới 50 dặm trường, thư giãn cũng có gần 100 mét. Hẹp dài cung điện, vào thời khắc này thoạt nhìn, làm cho vài phần khí tức đè nén. Mà trước đại điện, một ít gian phòng, đều là bị vơ vét sạch sẽ. Đối với vài thứ kia, Tần Trần cũng không để ý. Nhưng thật ra một ít cao đẳng đại lục thiên vị cảnh các cường giả, thấy như vậy một màn, thổn thức không ngớt. Dù sao, Lâm Thiên Đại Lục cùng Lương Tây Đại Lục chính là thứ trung tâm đại lục, vừa rồi cái kia nhóm người, lừng lấy uy danh Lãng Huyền Minh cùng Huyết Vô Tấn, hai đại tạo hóa huyền kỳ khí đoạn vô địch dẫn đội, ai dám với hắn nhóm đoạt thức ăn trước miệng cọp. Hiện tại, chỉ có thể nhặt người khác ăn còn dư lại. Tần Trần không để ý tới những người đó cách nghĩ, dọc theo Chiết Vân Cung hành lang dài rằng rặc, hướng sâu chỗ, không nhanh không chậm đi tới. Sư tôn, đến cùng đi đâu trong? Thạch Cảm Nương nhịn không được hỏi, ta xem nơi này thứ tốt, đều bị Huyết gia cùng Lãng gia treo sạch sẽ. Đúng vậy a, Vân Sương Nhi cũng là buồn bực nói, Huyết gia cùng Lãng gia hai vị tạo hóa huyền kỳ, ít nhất là đem có thể phát hiện huyền giai thần binh chí bảo, toàn bộ đào móc đi chứ. Tần Trần cười nói, bọn họ muốn mang, cũng phải rời đi mới được. Vân Sương Nhi cùng Thạch Cảm Đương đều là không biết nguyên do. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hai người nhìn về phía Diệp Tử Khanh, Diệp Tử Khanh cũng là hơi sững sờ. Một bộ các người không biết, ta làm sao mà biết được dáng dấp. Bốn người cứ như vậy tiếp tục đi tới lấy. Tần Trần nhìn về phía trước, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Giờ này khắc này, ở bốn người phía trước, một tòa nhà gỗ, thoạt nhìn tứ tứ phương phương, rất ghê gớm nhãn. Tần Trần lúc này, khẽ cười nói, chính là chỗ này. Nhìn cái kia nhà gỗ, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Thạch Cảm Đương ba người đều là sửng sốt. Trước mắt nhà gỗ, bất luận nhìn thế nào, đều là phổ thông chí cực nhà gỗ, không có bất kỳ chỗ đặc biệt nào. Tần Trần cũng là hết lần này tới lần khác chọn chuẩn nơi đây. Giờ này khắc này, Tần Trần đứng ở trước cửa nhà gỗ. Cái kia cửa gỗ, sớm đã bị người đá văng, to như vậy nhà gỗ, dài rộng 10 thước tả hữu, không có địa phương gì đặc biệt. Sương Nhi, qua đây, Tần Trần vẫy tay, Vân Sương Nhi lúc này đi tới, đi vào, cái gì a? Để cho ngươi đi vào ngươi liền đi vào. Tần Trần đem Vân Sương Nhi đẩy vào bên trong nhà gỗ. Không nhiều lắm lúc, Vân Sương Nhi thanh âm, đột nhiên vang lên. Công tử, ta cảm giác, rất không thích ứng, đầu váng mắt hoa, ác tâm nôn khan, không thích ứng liền đúng. Tần Trần đứng ở nhà gỗ ngoài cửa, cười nói cái này bên trong nhà gỗ, liên tục không ngừng sẽ sinh ra chân nguyên dịch, đối với người hỗn độn chi thể, là không thể tốt hơn. Chóng mặt, muốn ói liền phun, thổ tốt, mà bắt đầu tu luyện. Tần Trần khẽ mỉm cười nói, không cần lo lắng, buông ra nội tâm, dựa theo ta nói làm là được. Vân Sương Nhi thanh âm, vào thời khắc này dừng xuống. Tần Trần cũng không lo lắng, chúng ta đi đi, lần này, Thạch Cảm Nương cùng Diệp Tử Khanh đều là kinh ngạc. Cứ như vậy đi, cái kia Vân Sương Nhi làm sao bây giờ? Yên tâm đi, cái này nhà gỗ, ngoại trừ nàng, người nào vào người nào chết, các ngươi đừng lo lắng nàng, nàng ở bên trong, so với chúng ta ở bên ngoài an toàn không chỉ gấp 10 lần. Thạch Cảm Nương cùng Diệp Tử Khanh lúc này không lời nào để nói. Cái này chẳng lẽ chính là Tần Trần nói cơ duyên? Thạch Cảm Nương tuy là đối với mình vị sư tôn này, cúng bái đến không người nào có thể thay thế tình trạng. Nhưng là một việc tình, hắn chính là không minh bạch. Tần Trần quá mức thần bí, huống chi là chuyển hoán thân phận sư tổ, đời này biến thành sư tôn. Hắn càng là xem không hiểu Tần Trần. Bất quá bây giờ, Tần Trần nếu là nói không thành vấn đề, vậy khẳng định chính là không có vấn đề. Ba người lúc này, dọc theo hẹp dài cung điện, tiếp tục đi tới. Vân Sương Nhi này thì thân chỗ bên trong nhà gỗ, quanh thân, một hỗn độn chi khí, chảy xuôi không thôi, giống như là tới tự cửu thiên, hoặc như là tới tự u minh địa ngục. Những thứ kia hỗn độn chi khí, đem Vân Sương Nhi thân thể triệt để quay chung quanh, khiến cho Vân Sương Nhi giờ này khắc này thoạt nhìn, vô cùng thần bí. Chỉ là, như Tần Trần theo như lời, ban đầu, Vân Sương Nhi thân chỗ hỗn độn chi khí bên trong, cảm giác được thân thể quấn quanh không ngừng, ác tâm nôn khan. Nhưng là từ từ trong lúc đó, hắn chính là thích ứng một chút. Cảm giác như vậy, làm cho Vân Sương Nhi thập phần thư sướng. Theo tới, tắc thì là khắp nơi không biên bờ trống trải, phảng phất lúc này, thân thể phóng khoảng không, tâm tình phóng khoảng không. Bên kia, Tần Trần mang theo Diệp Tử Khanh cùng Thạch Cảm Đương tiếp tục đi tới. Sư tôn, cái kia nhà gỗ đến cùng có địa phương kỳ lạ gì? Thạch Cảm Đương thật sự là không nín được, nhịn không được hỏi. Chứng kiến Diệp Tử Khanh cùng Thạch Cảm Đương đều là một bộ truy hỏi kỹ càng sự việc dáng dấp, Tần Trần nhịn không được cười lắc đầu. Cái kia nhà gỗ, cũng không có địa phương kỳ lạ gì. Tần Trần cười híp mắt nói, kỳ lạ là, nhà gỗ vị trí, Chiết Vân Cung vị trí, có thể nói là ngàn dặm chọn một, tức thì liền trận pháp cải biến, sẽ cải biến Chiết Vân Cung vị trí địa lý. Nhưng là Chiết Vân Cung hạch tâm, sẽ không thay đổi, ngay tại cái kia bên trong nhà gỗ. Tử Khanh, còn nhớ rõ ta nói qua, Sương Nhi hỗn độn chi thể, ở trước kỷ nguyên thời đại, chính là tuyệt thế thể chất sao? Ừ, Diệp Tử Khanh gật đầu, tùy tiện nói, công tử có ý tứ là. Bên trong nhà gỗ, ẩn chứa dư thừa chân nguyên, Tần Trần gật đầu, có thể nói như vậy, cũng có thể không được nói như vậy. Nhà gỗ vị trí, là Chiết Vân Cung hạch tâm, địa điểm này, năm đó cũng là Bắc Thương đế quân cái kia chết keo kiệt phát hiện, có thể câu thông cửu thiên thế giới. Cửu thiên thế giới, Diệp Tử Khanh đã không phải lần thứ nhất theo Tần Trần trong miệng nghe cái chỗ này. Công tử, người hay là cửu thiên thế giới, rốt cuộc là gì chỗ? Đến lúc đó ngươi cũng biết, Tần Trần không có vướng víu cái đề tài này, tiếp tục nói, Sương Nhi phía trước tu hành hỗn độn chi thể, hỗn độn ngọc thân quyết, là có thể lột xác thành hỗn độn thiên thể quyết, chỉ bất quá bước này, không giống ta truyền cho ngươi cửu chuyển đế quyết. Đó là cần nàng tự mình đi lĩnh ngộ. Tần Trần cười híp mắt nói, theo đạo lý mà nói, Sương Nhi hỗn độn chi thể, hiện giai đoạn so với ngươi đế thể càng thêm uy mãnh, nói như vậy cũng không đúng. Tần Trần bỗng nhiên dừng lại, tiếp tục nói, thực tế lên, Sương Nhi bất cứ lúc nào, hỗn độn chi thể, đều so với ngươi cửu chuyển linh lung thể càng thêm uy mãnh. Nghe đến lời này, Diệp Tử Khanh không cam thầm nghĩ, ta đây đế thể, tiến hóa thành thần thể đâu. Thần thể, Tần Trần từ từ nói, cái gọi là linh thể đến thần thể thiên tài thể chất phân chia, cũng chỉ là ở hàng vạn hàng nghìn thế giới, mọi người coi ra gì. Chân chính ở cửu thiên thế giới, chư thần thế giới, mọi người đều là thành thánh hóa tiên, cái gọi là thần thể, căn bản không có bất kỳ ưu thế nói. Diệp Tử Khanh nghe minh bạch Tần Trần bên ngoài bức họa thanh âm. Đến thánh nhân tình trạng, thần thể, cũng không có nàng tưởng tượng bên trong, như vậy uy mãnh. Chân chính đến một bước kia, đó chính là thiên địa thánh thể, như người vậy đế thể thần thể, so với hắn người cũng không có đặc biệt chi chỗ. Đương nhiên, ta đây nói gì cũng không đúng, đợi được cái kia một cấp độ, người đế thể chuyển hóa thành thần thể, mọi người đều là tu luyện thiên địa thánh thể, người thiên địa thánh thể, có thể so với những người đó mạnh mẽ gấp 10 gấp trăm lần, bá đạo gấp 10 gấp trăm lần. Tần Trần ý thức được chính mình có thể nói nhiều, không nói thêm nữa. Dù sao, cửu thiên thế giới, khoảng cách Diệp Tử Khanh cùng Thạch Cảm Đương, còn có chút xa. Đến, Tần Trần lúc này mang theo hai người, đi tới cung điện sâu chỗ. Đứng ở một mặt tường vách xuống, Tần Trần dừng chân không tiến lên. Tần Trần giờ này khắc này, khóe mắt mang theo vẻ mỉm cười. Chuyện này, là địa phương nào, ta cũng không biết a. Diệp Tử Khanh cùng Thạch Cảm Đương đều là sửng sốt. Tần Trần từ từ cười nói, vạn đạo tường, vạn đạo tường. Hai người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Vạn đạo tường, năm đó Bắc Thương đế quân, vì đột phá tạo hóa huyền kỳ, kiến tạo này tường, tập lần hắn sở có thể tìm được huyền quyết, mỗi một môn huyền quyết, đều là đến cực hạn con đường tu hành. Cuối cùng, cái kia keo kiệt ngoạn ý, đúng là đột phá tạo hóa huyền kỳ, cảm giác mình mỗi một đạo đường đi đều rất đúng liền lưu hạ này tường, cho con cháu của mình hậu nhân đi. Bề mặt này bên trong tường, các ngươi có thể hiểu thành, là Bắc Thương đế quân ở tạo hóa huyền kỳ bên trong tốn hao nghìn năm vạn năm thời gian lĩnh ngộ võ đạo đường. Tần Trần chân thành nói, tỉ mỉ thề ngộ, nếu là có thể đi ra một cái kia đối với tự thân các ngươi tu vi, cũng là rất có ích lợi.